Chương 26 Nhâm Ngũ cảm thấy hết sức khó xử, hiển nhiên, đây là sự tình không thể nào làm được. Y còn đang muốn lại khuyên, đã thấy Thạch Hạo đứng lên. Vừa rồi ta không chấp nhặt với ngươi, nhưng ngươi nhất định phải tự mình tìm đường chết sao? Thạch Hạo uy nghiêm đáng sợ nói, đã là động sát ý, ở trong thân thể hắn, còn có một bộ phận ngạo khí làm cường giả thuộc về nguyên thừa diện. Uy của cường giả, không thể đụng. Ở ngay trước mặt Nhâm đội trưởng của thành vệ quân, ngươi còn dám mở miệng uy hiếp. Dương Siêu đúng lúc tiếp lời, ông ta cũng giống như Nhâm Ngũ, cho rằng Thạch Hạo là con riêng của Vũ Thế Bạch, mới khiến cho Thiết Vương cùng Miêu Hoa kiên trì bảo hộ như thế. Bất quá, Dương gia mặc dù ở trên thực lực muốn hơi kém hơn võ quán Hải Lăng, nhưng võ quán Hải Lăng ở trong quan trường không coi là gì, ở trong cấp độ quan trường này, phân lượng Dương gia muốn nặng hơn nhiều. Bất kể nói thế nào, Dương gia hoàn toàn không cần sợ hãi võ quán Hải Lăng, mà Dương Siêu lão thế nhưng là cùng cấp độ với Vũ Thế Bạch, hiện tại Vũ Thế Bạch không ở đây, lão còn không giải quyết được sao? Nhâm Ngũ được Dương Siêu chống đỡ, không thể không nói, Thạch thiếu, xin cẩn thận lời nói. Thạch Hạo lại không có nhìn Nhâm Ngũ, chỉ là quay về phía Dương Siêu cười một tiếng, ngươi cho rằng, ta đây là đang uy hiếp. Chẳng lẽ, ngươi còn dám động thủ sao? Dương Siêu cười to, lớn mật. Miêu Hoa cùng Thiết Vương đồng thời khiển trách quát mắng, đây chính là Thạch thiếu, ngay cả lão đại của bọn họ thấy đều phải cung cung kính kính, ngươi thì tính là cái gì? Thạch Hạo lắc đầu, hôm nay ta vốn không dự định giết người. Lời này có ý tứ là, hắn muốn khai sát giới. Dương Siêu không khỏi cười to, hướng Nhâm Ngũ nói, Nhâm đội trưởng, ngươi nghe một chút, đây là ngang nhiên khiêu khích vương pháp a. Nhâm Ngũ cũng không thể không gật đầu, bên trong lòng thì là tự nhủ Thạch Hạo quá phách lối, ngươi bất quá cũng chỉ là con riêng của Vũ Thế Bạch, cũng không phải con trai của thành chủ đại nhân, tại sao lại tự tin như thế? Thạch thiếu, cẩn thận lời nói. Nhâm Ngũ cảnh cáo nói, hai bên đều là nhân vật y không chọc nổi, trừ cảnh cáo ngoài miệng ra. Nhâm Ngũ y còn có thể làm cái gì đâu? Thạch đầu. Lưu Mang cũng ở một bên nói, y cũng không biết rõ thực lực của Thạch Hạo, cho nên, bên trong tâm 10 phần thấp thỏm. Thạch Hạo nhanh chân mà đi, hướng phía phụ tử Dương gia. Thế nào, ngươi còn dám động thủ sao? Dương Siêu lạnh lùng nói. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, hướng về phía Nhâm Ngũ nhìn, mượn đao dùng một lát. Cái gì? Nhâm Ngũ sợ ngây người, ta thế nhưng là quan sai a, ngươi hỏi ta mượn đao, ta có thể cho ngươi mượn sao? Nhưng Thạch Hạo mở lời, là đang cùng y thương lượng sao? Hắn trực tiếp xuất thủ, hướng về chuôi đao treo ở bên hông Nhâm Ngũ bắt tới. Lớn mật, Nhâm Ngũ cuối cùng là không nhịn được mà quát lên, cái nhị thế tổ này là bị sủng lên trời sao? Ngay cả binh khí của quan sai cũng dám cướp, như vậy y có ở trước mặt mọi người đem Thạch Hạo chặt xuống, thì ai cũng không nói được y nửa câu nào. Đương nhiên, ở bên trên đạo lý tuy Nhâm Ngũ đứng vững được bước chân, nhưng thật là muốn đem người giết, y lại gánh vác được lửa giận của Vũ Thế Bạch sao? Bởi vậy, Nhâm Ngũ chỉ là đưa tay ra, đi ngăn cản Thạch Hạo. Nhưng mà, tay của Nhâm Ngũ mới vừa vươn đi ra, chỉ nghe bang một tiếng, đao đã bị Thạch Hạo nắm đến trong tay. Lần này, Nhâm Ngũ biến sắc, liền nhanh chóng giơ xuyên vân nỏ trong tay lên, nhắm ngay vào Thạch Hạo. Nhìn thấy xuyên vân nỏ, Thiết Vương, Miêu Hoa, Dương Siêu đều là lộ ra một vẻ sợ hãi. Tốc độ của cái xuyên vân nỏ này quá nhanh, võ đồ căn bản không kịp trốn tránh hoặc là ngăn cản. Mà lực xuyên thấu lại cực mạnh, có thể sinh sinh đem thân thể võ đồ xuyên thủng. Dù là đối với võ đồ cao cấp mà nói, đây cũng là cái đại sát khí, nếu ai bị nhắm ngay, bên trong tâm đều phải run rẩy. Để đao xuống. Nhâm Ngũ quát lớn, mặc dù y không nghĩ đắc tội Vũ Thế Bạch, nhưng nếu Thạch Hạo không bỏ đao xuống, y cũng chỉ có thể lựa chọn xạ kích, cùng lắm thì tránh né chỗ hiểm của Thạch Hạo. Đừng nóng vội, giết người xong, tự nhiên sẽ trả lại cho ngươi. Thạch Hạo bình thản nói. Phụ tử Dương gia đều là sợ ngây người. Tại sao có thể có người lớn lối như thế? Dương Thế An càng là cảm thấy, chính mình mặc dù hoàn khố bá đạo, nhưng so sánh cùng Thạch Hạo, gã căn bản không đáng chú ý a. Nhìn xem, cướp đao của quan sai, uy hiếp nói muốn giết người, người viết tiểu thuyết cũng không dám biên như thế. Ha ha, ngươi chẳng lẽ bị điên? Dương Thế An cười to, Thạch Hạo bị xuyên vân nỏ chĩa vào, bên người còn có phụ thân của gã tự nhiên không hề sợ hãi. Dương Siêu cũng là lắc đầu. Thiếu niên này đến tột cùng bị Vũ Thế Bạch sủng thành cái bộ dáng gì, mới có thể hung hăng càn quấy đến tình trạng như vậy. Một lần cảnh cáo cuối cùng, để đao xuống. Nhâm Ngũ lần nữa hét lớn. Thạch Hạo cười một tiếng, lại đem đao dâng lên. Nhâm Ngũ không cách nào tiếp tục nhường nhịn, lập tức bóp cò. Xèo, một tia ám đen liền hướng về phía Thạch Hạo bắn tới, nhanh đến mức không cách nào hình dung. Thạch Hạo vươn tay trái ra, hướng về tia ám đen kia chộp tới, tay phải thì vung đao, chém về phía Dương Thế An. Phốc, một đạo huyết quang phóng lên trời, chỉ thấy đầu Dương Thế An đã phóng lên trời, mà thân thể mất đi đầu còn đang lảo đảo dục dịch, máu phun ra ngoài đều là văng đến trên trần nhà. Nhưng chỉ là mấy bước mà thôi, thân thể Dương Thế An liền ầm vang ngã xuống đất, bốn chân vẫn còn đang run rẩy. Lại nhìn Thạch Hạo, bên trong tay trái của hắn, thình lình nắm lấy một mũi tên nỏ. Trời! Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong bao xương lặng ngắt như tờ. Ai có thể tin tưởng? Ai dám tin tưởng? Thạch Hạo thế mà thực dám giết người. Tên của Xuyên Vân nỏ bắn ra, hắn lại có thể đỡ được. Ở dưới hai loại rung động này xung kích, cho dù ai đều là trong đầu ầm ầm, đã mất đi hết thảy ý nghĩ. Thạch thiếu thật sự là quá ngư bức, thế mà ngay cả Xuyên Vân nỏ đều cũng tiếp được đến. Thiết Vương cùng Miêu Hoa đều là ở trong lòng quát lớn, nhất là Miêu Hoa, đây là lần thứ nhất y nhìn thấy Thạch Hạo xuất thủ, trực tiếp chính là hình ảnh chấn động tay không tiếp Xuyên Vân nỏ, để cả người y đều đang run sợ. Đây là giả sao? Đây là do y hoa mắt sao? An Nhi! An Nhi! Dương Siêu bỗng nhiên giống to. Lão phẫn nộ đến bạo, đưa tay chỉ thẳng vào Thạch Hạo, tiểu súc sinh, ngươi cũng dám giết con trai của ta. Ta muốn ngươi đền mạng. Không chỉ là ngươi, ta muốn đem cả nhà ngươi đều giết sạch, đem thi thể chặt thành khối vụn cầm đi cho chó ăn. Thạch Hạo nhìn sang, ngươi cũng muốn chết sao? Uy của cường giả, không thể đụng. Ngươi! Nhầm Ngũ run giọng nói. Chỉ cảm thấy hàm răng đều là đang đánh nhau, nói chuyện đều không rõ ràng. Y run rẩy Xuyên Vân nỏ đang chứa bên trên mũi tên thứ hai, nói, đây là thành Mạnh Dương, là có vương pháp. Vương pháp? Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, nắm đấm mới là vương pháp. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Dừng một chút, hắn lại nói tiếp, còn dùng cái thanh nỏ kia chĩa về ta nữa, ta liền đem ngươi cũng chém. Nhầm Ngũ hoàn toàn không cảm thấy Thạch Hạo là đang phô trương thanh thế, bởi vì hắn đều đã ở ngay trước mặt y giết người. Còn kém giết nhiều thêm một cái sao? Vừa rồi Thạch Hạo đã dùng sự thực chứng minh, Xuyên Vân nỏ cũng không uy hiếp được hắn. Tối thiểu một cái là không đủ, ách, một đội tề xạ, hẳn là có thể đem hắn loạn tiễn bắn giết. Nhầm Ngũ hối hận, không nên đi một mình lên đây a. Tốt, trước tiên nhịn xuống cái khẩu khí này, chỉ cần đối phương xuống lầu, 12 thanh Xuyên Vân nỏ kia cùng một chỗ bắn tới, xem ngươi còn dám phách lối không? Y hạ Xuyên Vân nỏ xuống, biểu thị nhận sợ. Tốt. Dương Siêu cũng thanh tỉnh một chút. Biết rõ người trẻ tuổi trước mặt này mạnh đến mức đáng sợ, chính là ép buộc Nhâm Ngũ cứng rắn làm việc cũng là vô dụng, bởi vậy, lão chỉ là nói, tiểu tạp chủng, ngươi sẽ phải vì hành động hôm nay mà trả giá thật lớn. Lão thân là gia chủ Dương gia, như thế nào cũng phải nói câu lời xã giao, bảo trì mặt mũi một cái. Xoẹt, đao quang vọt qua, chỉ thấy đầu Dương Siêu cũng cách khỏi cái cổ bay lên, máu tươi phun mạnh. Nhâm Ngũ trợn mắt hốc mồm. Miêu Hoa cùng Thiết Vương cũng không có tốt hơn chỗ nào, trong mắt đều là trừng ra ngoài. Giết Dương Thế An, cái này đã đủ phách lối, đủ bá đạo, cái kia dù sao cũng chỉ là một tên hậu bối của Dương gia, ở dưới quyền, tiền chèn ép xuống, vẫn là không khó tiêu trừ. Nhưng, Dương Siêu lại khác, lão là gia chủ Dương gia, đại biểu cho mặt mũi Dương gia, lão bị giết, cái kia tuyệt không có khả năng từ bỏ ý đồ. Càng kinh khủng chính là thực lực của Thạch Hạo A, mặc dù Dương Siêu cũng không phải là đệ nhất cao thủ của Dương gia, nhưng vẫn là võ đồ cao cấp, bị một đao liền chém rụng đầu. Cái kia Thạch Hạo phải mạnh bao nhiêu a? Có dạng nhận biết này, ba người Nhâm Ngũ, Miêu Hoa cùng Thiết Vương tự nhiên là run rẩy, sợ hãi vô cùng. Keng. Thạch Hạo giơ tay ném một cái, trường đao tinh chuẩn cắm trở về trong vỏ đao của Nhâm Ngũ. Cái này lại đem Nhâm Ngũ giật mình kêu lên, kém chút một cái đặt mông ngồi trên mặt đất. Y ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái, liền vội vàng xoay người liền đi. Thạch thiếu. Miêu Hoa cùng Thiết Vương đều là mắt lộ ra hung quang, nếu đem Nhâm Ngũ lưu lại, cái kia không chừng còn có thể lừa dối, chỉ ít có thể, để tin tức gia chủ Dương gia tử vong bạo phát ra ngoài trễ một chút. Thạch Hạo lắc đầu, hắn dám giết người, tự nhiên cũng nắm chắc tiêu trừ hậu quả tương ứng. Dùng thực lực của hắn bây giờ, chính là thành chủ Trần Tử Hào tới, cũng phải ở trước mặt hắn cúi đầu xưng thần, mà hắn lại là một người cô đơn, không hề có nỗi lo về sau, cùng lắm thì đi vào trong núi nghỉ ngơi 3 tháng, đến lúc đó liền có thể quét ngang toàn bộ Hoa Nguyên Quốc. Nắm giữ thực lực tuyệt đối, đương nhiên có thể sát phạt quyết đoán. Hắn không làm ác, nhưng người nào cũng đừng hòng chọc tới hắn, chính như lời thề hắn. Phát xuống lúc trước, người thiếu nợ hắn, đều phải trả lại cho hắn. Tản đi đi. Nơi này còn có 2 cỗ thi thể, Thạch Hạo tự nhiên không còn khẩu vị. Hơn nữa, hắn còn muốn bớt thời gian giúp đỡ Lưu Mang một cái. Được. Miêu Hoa cùng Thiết Vương cung kính đáp. Lưu Mang thì là ngốc, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Miêu Hoa cùng Thiết Vương đưa Thạch Hạo xuống lầu, đợi chút nữa bọn họ liền muốn đi tìm Vũ Thế Bạch, mặc dù Thạch Hạo để bọn họ cái gì cũng không cần quản, nhưng bọn hắn vẫn là quyết định phải đi làm chuyện gì đó. Cuồng đồ lớn mật, mới vừa ra cửa lớn của Tửu Lâu Song Vân, liền thấy Nhâm Ngũ canh giữ ở chỗ đó, 12 tên thủ hạ thành vệ quân đều là giơ cao Xuyên Vân nỏ, nhắm ngay vào Thạch Hạo. Cái này khiến Miêu Hoa cùng Thiết Vương đều hoàn toàn biến sắc, bay lên lo lắng mãnh liệt. Thạch Thiếu có thể tiêu trừ công kích của một cái xuyên vân nỏ, cái này đã trâu bò đến rối tinh rối mù, nhưng 12 cái, không, 13 cái thì sao? Nhầm Ngũ cũng giơ lên xuyên vân nỏ, nhắm ngay vào Thạch Hạo. Thạch Hạo nhướng mày, đem binh khí chĩa vào ta, chính là đối địch với ta, các ngươi đã nghĩ rõ ràng chưa? Lời này, hắn nói đến rét lạnh tận xương. Nhầm Ngũ nghĩ đến Thạch Hạo trước đó đã dứt khoát gọn gàng giết cả hai người, tay không khỏi đều là run run một cái, sinh ra hàn ý mãnh liệt, nhưng y vẫn là nói, chức trách tại người, ta nhất định phải bắt ngươi lại. Nhầm đội trưởng tốt, bắt lấy hắn, đem hắn đưa đi phủ thành chủ thẩm vấn, cần phải chịu hình phạt thiên đao vạn quả, báo thù vì gia chủ. Cửa ra vào, những người khác của Dương gia đã biết rõ sự tình phụ tử Dương Siêu bị giết, quân tình xúc động phẫn nộ. Bọn chúng đương nhiên không dám lên, chỉ có thể cổ động Nhâm Ngũ. Thạch Hạo ngược lại cười một tiếng, chức trách tại người, lập trường khác nhau. Tốt, ta đây liền lưu cho các ngươi một mạng. Làm càn. Nhâm Ngũ quát, còn không thúc thủ chịu trói. Bị 13 thanh xuyên vân nỏ chĩa vào, ngươi thế mà còn dám nói khoác không biết ngượng như thế. Từ chối không chịu bị bắt, có thể trực tiếp bắn giết. Người Dương gia thì là đánh trống reo hò lên. Nhâm đội trưởng không cần do dự, đây chính là cái hung đồ ngu xuẩn mất khôn. Giết. Thạch Hạo nhướng mày, ánh mắt quét qua, các ngươi đều muốn chết phải không? Nhâm đội trưởng, ngươi nghe một chút, gia hỏa này quả thực là phát rồ. Quá phách lối, hoàn toàn có thể giết chết tại chỗ. Mọi người Dương gia ỷ có thành vệ quân ở bên, mỗi một cái đều là không chút kiêng kỵ nói nói. Nhâm Ngũ lại là sinh sôi hàn ý, vội vàng hướng đám người Dương gia nháy mắt, để bọn họ không có đi tìm đường chết. Nhưng mà, đám người Dương gia lại coi như không thấy, tiếp tục chửi mắng Thạch Hạo, cổ động Nhâm Ngũ xuất thủ. Thạch Hạo động, hắn nhanh chân hướng về đám người Dương gia đi tới. Dừng lại. Nhâm Ngũ quát. Nhâm đội trưởng, bắn nhanh. Ngươi có phải nam nhân hay không? Là nam nhân liền bắn. Ngươi thế nhưng là đội trưởng thành vệ quân, chẳng lẽ muốn phóng túng ác nhân hành hung sao? Đám người Dương gia còn đang ở kia rêu rao, không sợ một chút nào. Bởi vì Thạch Hạo bị 13 cái xuyên vân nỏ chĩa vào, một cái liền có thể để võ đồ cao cấp nhíu mày, 10 cái hoàn toàn có thể uy hiếp được võ sư sơ cấp. Cho nên, bọn họ còn gì phải sợ. Tương phản, bọn họ bắt nạt Thạch Hạo trẻ tuổi nóng tính, dễ dàng bị chọc giận, cho nên mới cố ý nói như vậy, chính là muốn cho Thạch Hạo xuất thủ. Như thế, Nhầm Ngũ liền nhất định phải bắn giết Thạch Hạo. À, cho bọn họ là ngốc sao? Thạch Hạo không ngừng bước, từng bước trầm ổn. Nhầm Ngũ không có lựa chọn khác, chỉ có thể khẽ quát một tiếng, bắn. Hư hư hư, lập tức 13 đạo ô quang dùng tốc độ kinh người bắn về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo quay người trở lại, bỗng nhiên ra quyền. Lực quyền tạo nên cương phong, mãnh liệt không cách nào hình dung, liền thấy 13 mũi tên đều bị cuốn lệch phương hướng, căn bản đến ngay cả góc áo Thạch Hạo đều là không có dính vào. Lúc này, mới nghe được thanh âm tên nỏ phá không mà đến. Tốc độ của tên nỏ, hẳn là vượt qua vận tốc âm thanh. Nhưng càng khiến người ta kinh khủng là Thạch Hạo A, đấm ra một quyền, cương phong do lực quyền tạo nên lại có thể làm lệch quỹ tích vận hành của tên nỏ. Cái này cần sức mạnh khủng bố cỡ nào? Không, chỉ có lực lượng còn không được. Còn phải có tốc độ ra quyền tương ứng, còn phải có phán đoán thời gian ra quyền, quá muộn hay quá sớm đều không được. Trời, làm được tất cả những thứ này, lại là một cái thiếu niên 16 tuổi. Ánh mắt Thạch Hạo quét về phía Nhâm Ngũ, còn xuất thủ nữa, ta liền sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhâm Ngũ hỏng mất, cái này là quái vật gì à, cư nhiên dễ dàng liền hóa giải 13 thanh xuyên vân nỏ tề xạ như thế, theo y biết, chính là võ sư sơ cấp cũng không cách nào làm được. Chẳng lẽ, thiếu niên này là võ sư trung cấp? Nhưng vấn đề là hắn cũng quá trẻ à, làm sao có thể có võ sư còn trẻ như vậy, huống chi còn là võ sư trung cấp. Nhưng, lại cho y 100 cái lá gan, Nhâm Ngũ cũng không dám xuất thủ nữa. Uy của cường giả không thể đụng, dù y là chức trách tại người, đối phương cũng mở một mặt lưới, nhưng mọi thứ không thể có lần thứ ba. Thạch Hạo thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đám người Dương gia. Lần này Dương Siêu mang tới, tổng cộng có 7 người, một khắc trước bọn họ còn vô cùng phách lối, nhưng bây giờ mỗi một cái đều giống như nhận lấy kinh hãi cực lớn, toàn thân đều đang phát run. Quá kinh khủng a, một quyền liền quét bay đi 13 thanh xuyên vân nỏ tề xạ, quả thực như là quái vật. Phải biết, Hoa Nguyên quốc lấy võ vi tôn, chỉ cần thực lực đủ mạnh, làm cái gì cũng đều không cần lo lắng đến kết quả. Năm đó liền có một cái hung nhân hoành hành bá đạo, giết người vô số, cuối cùng còn tu thành võ tôn. Kết quả như thế nào? Hung nhân đó được Hoa Nguyên quốc cung kính phụng làm quốc sư, được vạn dân kính ngưỡng. Cho nên, chỉ cần thực lực đủ mạnh, hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm. Thạch Hạo còn trẻ như vậy, lại mạnh như thế, đã cho thấy phong thái võ tôn tương lai rồi. Bọn họ thế mà chọc tới dạng người này. Bọn họ hối hận, cảm thấy mình thật là khờ bức. truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đám người Dương gia đều là run rẩy, Thạch Hạo từng bước đi tới, như là tử thần tới gần. Chạy! Không biết là người nào lên tiếng trước, đám người Dương gia lập tức tan tác như chim muông. Thạch Hạo bước ra một cái liền xông ra ngoài, lực lượng cao tới 24.000 cân bạo phát ra, tốc độ của hắn cũng là nhanh đến mức không hợp thói thường, dễ dàng đuổi kịp một người, đấm ra một quyền. Bành, người kia lập tức bị đánh bay ra ngoài, đụng phải trên thân một người khác, hai người cùng nhau té lăn trên đất, đều là xương cốt ở ngực vỡ nát, chết được triệt để. Thạch Hạo lại đuổi, sau đó vung quyền. Bất quá thời gian mấy hơi thở, bảy người tên Dương gia liền toàn bộ nằm ở trên mặt đất. Giết người, như cắt cỏ. Toàn thân Nhậm Ngũ run rẩy. Lần này, y là rõ ràng xem đến quá trình giết người của Thạch Hạo, sạch sẽ, gọn gàng, không chút dây dưa dài dòng nào, xuất thủ vô cùng quả quyết. Qua một hồi, y mới cung kính nói, Thạch thiếu, tiểu nhân cáo lui. Loại tồn tại này, phủ thành chủ đều sẽ không dễ dàng đi gây hấn. Nếu thật muốn đối phó với Thạch Hạo, nhất định phải đi quận thành mời cao thủ. Nếu không, chỉ có thể cầm tính mệnh thành vệ quân đến điền, không biết phải chết bao nhiêu người. Thạch Hạo gật gật đầu, nếu hắn công khai giết người, liền không sợ phiền phức tìm đến người. Nhậm Ngũ vội vàng mang theo thủ hạ rời đi, y phải tranh thủ thời gian hướng thành chủ đại nhân báo cáo. Thành Mạnh Dương đã ra một cái tồn tại kinh khủng khó lường. Miêu Hoa cùng Thiết Vương đều là dùng ánh mắt sùng bái mà nhìn Thạch Hạo, bọn họ xuất thân bang phái, dưới tay cũng dính không ít mạng người, bởi vậy, Thạch Hạo động một tí giết người, chẳng những không có để bọn họ sợ hãi, ngược lại để bọn họ càng thêm kính nể. Lão đại của lão đại, hoàn toàn xứng đáng. Thạch Hạo cũng không để ý, sau khi nắm giữ ký ức của Nguyên Thừa Diệt, tầm mắt của hắn đã sớm không phải là Hoa Nguyên Quốc có khả năng trói buộc. Mập mạp, đi. Thạch Hạo nói, dẫn đầu mà đi. Lưu Mang vẫn còn trong trạng thái si ngốc, chết lặng đuổi kịp. Đi một hồi, gió đêm rét lạnh thổi tới, để Lưu Mang bỗng nhiên tỉnh táo lại. Thạch đầu, ngươi thay đổi. Y nói. Thạch Hạo cười một tiếng, thay đổi thế nào, ta vẫn là huynh đệ của ngươi. Lưu Mang suy nghĩ một chút, trên mặt hiện lên nụ cười. Đúng, chúng ta vĩnh viễn là huynh đệ. Trở lại sân nhỏ Thạch Hạo, Thạch Hạo liền bắt đầu nói đến những gì mà hắn trải qua trong mấy ngày này. Bất quá, hắn vẫn sửa chữa vài chỗ, chỉ nói mình nhận được truyền thừa của một vị cường giả, cũng không có nói là Nguyên Thừa Diệt đoạt xá, lại bị hắn phản đoạt xá. Ở Hoa Nguyên Quốc, cái từ linh hồn này quá cao cấp, không người nào có thể lý giải. Ý của ngươi là, ta cũng có thể mạnh giống như ngươi. Trái tim mập mạp không khỏi thẳng thắn nhảy lên. Thạch Hạo cười một tiếng, ta đến dạy ngươi. Hắn tuyệt không phải là người nhỏ mọn, lúc này liền nghĩ đem cửu chuyển lược thiên kinh truyền cho mập mạp, nhưng thời điểm nghĩ muốn dạy, lại phát hiện từng cái ký tự hắn lại không biết phải làm sao mới miêu tả ra được. Cái này tuyệt không phải là văn tự của Hoa Nguyên Quốc, cho nên, cho dù đưa cả bản tới trước mặt mập mạp nhìn thấy cũng chỉ là một phần thiên thư. Vậy truyền miệng, Thạch Hạo cũng không cách nào biểu thị ý của nó a. Thật giống như công pháp này chỉ có thể hiểu ý, mà không cách nào dạy bằng lời nói. Hắn có thể tu thành, là bởi vì trực tiếp nhận được ký ức của Nguyên Thừa Diệt, mà không phải là do Nguyên Thừa Diệt tay nắm tay dạy cho hắn. Nghĩ một lát, Thạch Hạo vẫn là nghĩ không ra biện pháp gì. Được rồi, trong tay hắn còn có rất nhiều công pháp, nhưng là, này liền liên lụy tới một vấn đề. Mập mạp, trước tới kiểm tra một chút ngươi là cái linh căn gì? Thạch Hạo nói, linh căn, Lưu Mang cảm, thấy mình như cái ngớ ngẩn, đồ đạc mà Thạch Hạo nói đến y đều nghe không hiểu. Tu hành công pháp, là lấy năng lượng thiên đa, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thạch Hạo trước tiên nói một câu văn, sau đó mới nói. Năng lượng thiên địa bất đồng, ngươi xem, hỏa diễm là một loại năng lượng, hàn băng là một loại năng lượng, lôi điện cũng là một loại năng lượng, ngay cả có cây sinh trưởng cũng là một loại năng lượng. Nói như thế Lưu Mang liền hiểu, y nói, năng lượng có thuộc tính, công pháp cũng có. Y nếu là người ngu, như thế nào lại được học viện Tinh Phong thu nhận vào học đâu? Thạch Hạo gật gật đầu, mỗi người cũng có thuộc tính, cho nên dùng công pháp đúng với thuộc tính, hấp thụ năng lượng thuộc tính đối ứng, vậy tu luyện lên liền là chuyện làm chơi ăn thật. Mập mạp gật đầu, cái này rất dễ lý giải. Thạch Hạo lại sững sờ, không khỏi nghĩ đến thời điểm bản thân cầm tới cửu chuyển lược thiên kinh lúc ấy, căn bản không có cân nhắc tới cái linh căn gì, trực tiếp liền tu luyện. Cửu chuyển lược thiên kinh, căn bản không quản thuộc tính năng lượng như thế nào, trực tiếp rút tới, hóa thành lực lượng của hắn. Đây là bá đạo cỡ nào a? Có dạng so sánh này, Thạch Hạo đối với sự quý giá cùng cường đại của cửu chuyển lược thiên kinh, lại có nhận thức mới. Hắn ho khan một cái, lại nói. Nhưng, muốn hấp thụ năng lượng thiên địa, ngươi cần phải có một cái cầu nối, một cái môi giới để tiến hành câu thông, cái này, liền gọi là linh căn. Ta đây là cái linh căn gì? Mập mạp tràn đầy chờ mong, y cũng muốn cường đại như Thạch Hạo vậy, ngươi nào dám khi dễ chính mình, trực tiếp diệt đi. không phải mỗi người đều có linh căn. Tương phản, người nắm giữ linh căn ít đến đáng thương, trong 100 người cũng chưa chắc có một cái. Thạch Hạo trước tiên đánh châm dự phòng. A, mập mạp lập tức biến thành mất mát, y từ trước đến nay đều không phải là một cái người có vận khí tốt. Kiểm tra thuộc tính linh căn cần phải phối chế một loại dược tề, ta tạm thời không có dược liệu. Thạch Hạo nói, như vậy đi, ta trước tiên dạy ngươi một bộ thể thuật. Tốt. Lưu Mang biết rõ Thạch Hạo sẽ không hại chính mình, không quản Thạch Hạo nói cái gì, y đều là tin tưởng không nghi ngờ. Đầu tiên, ngươi trước tiên cần phải tắm một cái. Thạch Hạo cười nói, tắm thuốc. Mập mạp không ngu ngốc. Ân. Thạch Đầu, ngươi càng ngày càng để ta xem không hiểu. Thạch Hạo chuẩn bị kỹ càng thuốc tắm xong, liền để mập mạp đi vào ngâm, chính mình thì là đi tới trong sân, yên tĩnh chờ đợi. Vút. Đúng lúc này, một đạo hàn quang bỗng nhiên phóng tới, từ bên trong bụi hoa nghiêng bên cạnh đâm về phía Thạch Hạo. Một kích này, vừa nhanh vừa độc lại cực kỳ đột nhiên. Kẻ đánh lén cũng hiện thân đến, là một người toàn thân đều bao phủ ở bên trong áo tròng đen. Từ dáng người đến xem, hẳn là một tên nam tử, chỉ có hai con mắt lộ ở bên ngoài, tản ra vẻ hung tàn. Gã thấy, chính mình trăm phương ngàn kế, khẳng định là một kích thành công. Nhưng mà, gã lại là thình lình phát hiện, một nắm đấm đã là nện vào trước mặt mình. Làm sao có thể? Rõ ràng chính mình là xuất thủ trước, hơn nữa còn là đánh một đòn bất ngờ. Thạch Hạo hẳn là liền thân thể đều không kịp di chuyển chứ. Bành! Một quyền đánh xuống, nam tử này chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng vô pháp nhận dạng đang đánh tới. Toàn bộ thân thể lập tức liền bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên cái cây đại thụ phía sau. Sau đó bỗng nhiên bắn trở về, ngã xuống đất. Lá cây rơi xuống, rơi vào trên người gã. Người áo đen chỉ cảm thấy trong thân thể chỉ ít có 10 cái xương cốt đều là gãy rời, gã hoảng hốt, tràn đầy sợ hãi cùng chấn kinh. Phải biết, trước khi gã xuất thủ đã cố ý đi tra tư liệu về Thạch Hạo, biết rõ tiểu tử này, mặc dù ở thời điểm ngũ thì mới nắm giữ lực lượng gần 2.000 cân, nhưng thời điểm sau đó, lại sinh sinh đánh bại Vương Cản, lực lượng tối thiểu đạt đến 5.000 cân. Mà gã vừa mới bước vào võ đồ cao cấp, lực lượng đạt đến 6.500 cân, dù không cao hơn Thạch Hạo mấy, nhưng tối thiểu cũng sẽ không kém. Lại thêm đánh lén, hẳn là 10 phần chắc 9. Thế nhưng là, mẹ nó, thiếu niên này là cái quái vật sao? Thạch Hạo nhìn người áo đen, thản nhiên nói, ai bảo ngươi tới? Đối với loại tiểu nhân vật này, hắn ngay cả hỏi thăm thân phận đối phương đều là lười nhác. Người áo đen không hiểu sao lại nhận lấy 1 vạn điểm thương tổn, chỉ cảm thấy ngực càng đau. Gã cắn cắn răng, ta sẽ không nói. Thạch Hạo cười cười, tốt, ta vừa vặn thiếu cái đối tượng thí nghiệm, ngươi tới thử thất khiếu khóa tâm chỉ của ta một lần đi. Đây là một môn kỹ pháp dày vào người, tự nhiên cũng thuộc về ký ức của Nguyên Thừa Diện, hiệu quả vô cùng tốt. Trên đời này người có thể đối phó được lác đác không có mấy, đó tuyệt đối là loại người ý chí như sắt. Hắn thí nghiệm ở trên thân người áo đen, nhưng mới ra 3 chỉ, người áo đen liền khóc giống, toàn bộ đều phun ra. Ta nói. Người áo đen kêu thảm nói, là thành chủ phu nhân phái ta đến giết ngươi. Thạch Hạo, kinh ngạc, hắn cùng thành chủ phu nhân có oán gì thù gì sao? Ngay cả mặt cũng chưa từng gặp qua a. Vì cái gì? Thạch Hạo hỏi. Ta cũng không rõ lắm. Người áo đen nói, nhưng thấy Thạch Hạo lại đem tay giơ lên, vội vàng nói, ta đoán. Đây là bởi vì trước đó ngươi đã cứu được con trai của thành chủ đại nhân. A, chờ chút, hắn cứu người không phải nên được cảm kích sao? Hiện tại người đều cổ quái như vậy sao, phái sát thủ tới để biểu đạt cảm ơn. Người áo đen mở miệng, cũng không có cái gì cần giấu giếm. Tiếp tục thổ lộ nói, tiểu thiếu gia cũng không phải là thân sinh thành chủ phu nhân, hơn nữa do dưới gối thành chủ phu nhân không có con, cho nên. Thạch Hạo liền hiểu rõ, như vậy, người ám sát con trai của thành chủ, chắc cũng là ngươi đi. Đây là một bộ kịch tranh giành tình nhân rất cũ, chỉ bởi vì Thạch Hạo không cẩn thận xuất thủ cứu con trai thành chủ, cho nên, liền bị thành chủ phu nhân ghi nhớ. Ha ha, thật sự là lòng dạ hẹp hòi. Thạch Hạo lắc đầu, nhưng vì cái gì sát thủ hiện tại mới đến? Bởi vì lúc trước Thạch Hạo hoặc là ở trong học viện, hoặc là trong núi, căn bản tìm không ra hắn a. Hiện tại hắn chuyển tới bên ngoài, bất quá mới ngày thứ 3 mà thôi, sát thủ liền tới nhà. Thạch Hạo hỏi tiếp, lại là ngoài ý muốn biết được, vị thành chủ phu nhân này họ Thạch, gọi Thạch Tĩnh Bạch, hẳn là tộc nhân của một trong 4 đại hào môn của đế đô, Thạch gia. Hắn lập tức liên tưởng đến cái chết của nghĩa phụ. Người có giết một người, gọi là Thạch Thiên Dương hay không? Hắn đột nhiên hỏi. Con ngươi của người áo đen bỗng nhiên co rụt lại, sau đó liền vội vàng lắc đầu, không có, không thành thật. Thạch Hạo lại dùng thất khiếu khóa tâm chỉ. A, người áo đen kêu thảm, căn bản không thể kiên trì qua mấy cái thời gian nhịp tim, vội vàng nói, ta có giết. Là phu nhân dặn ta ra tay, ngụy trang thành ngoài ý muốn, ta chỉ là nghe lệnh làm việc, Bành! Thạch Hạo đấm ra một quyền, người áo đen lập tức không còn thanh âm, cũng đã mất đi khí tức sinh mệnh. Quả nhiên, trong hai mắt hắn tản mát ra lệ khí, nghĩa phụ quả nhiên là bị Thạch gia hại chết. Thậm chí, Thạch Tĩnh Bạch lấy chồng ở xa chỗ này, nói không chừng cũng là xuất phát từ ý của Thạch Phong Vân, dụng ý là giám thị Thạch Thiên Dương, có cơ hội Đông Sơn tái khởi hay không. Nhưng không biết tại sao, Thạch Phong Vân đổi chủ ý, để Thạch Tĩnh Bạch xuất động sát thủ, giết Thạch Thiên Dương, đồng thời ngụy trang thành ngoài ý muốn. Thạch Phong Vân. Thạch Hạo dùng sức nắm chặt lại nắm đấm, toàn thân đều là tản ra khí tức rét lạnh. Thạch đầu. Ta, móa. Mập mạp đi ra, bỗng nhiên nhìn thấy trên mặt đất nằm thêm một người áo đen, hơn nữa rõ ràng đầu đều bị sập bẹp, tự nhiên giật nảy cả mình. Thạch Hạo cười một tiếng, không cần phải để ý đến gã, ta dạy bá thể thuật cho ngươi. A, nha. Khóe miệng lưu mang co giật một cái, không phải tâm y không đủ lớn, nhưng là, một cỗ thi thể nằm ở bên cạnh, y như thế nào cũng không có khả năng làm như không thấy a. Bất quá, sau khi Thạch Hạo dạy bá thể thuật cho y cũng lập tức đặt nặng trọng tâm đi học. Thật đúng là cũng không nhìn đến cỗ thi thể này. Bởi vì, luyện bá thể thuật quá thống khổ, có thể để người ta quên đi hết thảy. Nhưng nghị lực kiên trì của mập mạp lại vượt quá dự kiến của Thạch Hạo. Mặc dù đổ mồ hôi lạnh như mưa, toàn thân thịt mỡ đều đang run rẩy, nhưng y vẫn cứ kiên trì được. Vận chuyển 3 lần bá thể thuật xong, mập mạp mới đặt mông ngồi trên mặt đất, thở hồng hộc. Thạch đầu, ta giống như gầy đi mấy cân. Mập mạp thở mấy ngụm khí xong, 10 phần vui mừng nói. Thạch Hạo nhìn trên mặt đất. Mồ hôi mà ra hỏa này chảy ra để mặt đất giống như ngâm qua một trận mưa, đây nhất định là do thiêu đốt một đống mỡ, có thể không gầy sao. Ta cho ngươi chút bao thuốc tắm, sau khi ngươi trở về đừng quên tiếp tục tu luyện. Mấy ngày nay, cũng không cần liên hệ cùng ta, miễn cho đem ngươi cũng lôi xuống nước. Mập mạp gật đầu, đồng thời không hề có xung động nói muốn cùng Thạch Hạo ở cùng một chỗ để chia sẻ. Trên thực tế, dùng thực lực của y bây giờ chỉ làm Thạch Hạo bị liên lụy. Nhưng lưu mang âm thầm thề, y nhất định phải bán mạng tu luyện. Trở thành huynh đệ có thể cùng Thạch Hạo đối mặt với nguy hiểm. Tốt. Y gật đầu. Mập mạp cầm lấy bao thuốc tắm, đi về nhà. Thạch Hạo không có để ý đến thi thể. Ngày mai để người của võ quán Hải Lăng đến một chuyến, thay hắn xử lý là được rồi. Ngày thứ hai, Thạch Hạo trước tiên là tắm thuốc, luyện tập bá thể thuật, sau đó lại tu luyện cửu chuyển lược thiên kinh. Hắn hết khả năng đem mọi việc tu luyện đều phóng tới cùng một chỗ. Lần này, bởi vì linh hồn lực còn không có hoàn toàn khôi phục. Thạch Hạo chỉ là đẩy mạnh công pháp tới chuyển thứ 7, nhưng ở thời điểm đạt tới chuyển thứ 2, hắn liền chạm đến giới hạn lực lượng. Cũng giống như trước kia, Thạch Hạo dễ dàng liền xông phá cực hạn, lập tức, lực lượng lại bắt đầu cấp tốc tăng lên. 27.000 cân lực lượng. Tương ứng, Thạch Hạo chỉ để thăng 3.000 cân lực lượng, không có cách, chỉ là cướp đoạt 7 lần năng lượng thiên địa. Nhưng, sau lần tu luyện này, Thạch Hạo cũng đột phá võ sư sơ cấp, mà lực lượng thực tế của hắn lại là cấp bậc võ sư cao cấp. A. Thạch Hạo huy động nắm đấm một cái, lại phát hiện lỗ chân lông trong cơ thể đều đang phát tán ra lực lượng, giống như tạo thành một lớp màng ở bề ngoài thân thể. Đây là cương kình hình thành do lực lượng phóng ra ngoài. Hắn hết sức kinh ngạc, theo thuyết pháp bình thường, chỉ có võ tông mới có thể làm đến mức lực lượng phóng ra ngoài, đây cũng là tiêu chí của võ tông. Lực lượng thả ra bên ngoài, vô cùng thực dụng. Đấm ra một quyền, tương đương với bộ một cái quyền sáo, chẳng những càng tăng thêm lực phá hoại. Hơn nữa, có thể đưa đến hiệu quả bảo vệ rất tốt, cho nên, nếu thấy có người dùng tay không chơi liều cùng binh khí, cơ bản liền có thể khẳng định, đối phương chính là một vị võ tông. Đặt ở bên trên phòng ngự cũng giống như vậy, cương kình dày đặc bọc trên thân thể, có thể đưa đến tác dụng giảm sóc cực lớn. Thạch Hạo tu luyện bá thể thuật, cơ bắp, xương cốt cứng cỏi vốn đã vượt siêu qua người bình thường, hiện tại lại thêm cương kình phòng hộ, thậm chí có thể miễn cưỡng ăn liên xạ của xuyên vân nỏ. Đương nhiên, loại hình khí quan non mềm giống như con mắt vẫn là phải bảo vệ. Bá thể thuật cũng luyện không đến bên trên dạng bộ vị này. Sau khi Thạch Hạo kinh hỉ, cũng không khỏi buồn bực, vì cái gì hắn rõ ràng không phải là võ tông, lại có thể làm đến lực lượng phóng ra ngoài rồi. Chẳng lẽ, đây là bởi vì cửu chuyển lược thiên kinh sao? Hắn cười một tiếng, như vậy, thực lực của hắn đương nhiên tiến thêm một bước, càng không cố kỵ. Thạch Hạo đi học viện, hắn muốn ghi danh tham gia luận võ học viện đế đô, tranh đoạt tư cách. Nhưng xét thấy hắn hôm qua đã giết phụ tử Dương Siêu. Hôm nay khẳng định sẽ có một trận đại trận chiến đang chờ hắn, đây cũng là một trong những nguyên nhân Thạch Hạo đem chuyện tu luyện cửu chuyển lược thiên kinh chuyển tới buổi sáng. Thực lực mạnh hơn chút, khẳng định không sai. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo ra khỏi thành, rất nhanh liền đi tới học viện. Sau khi đi vào, hắn phát hiện rất nhiều người khi nhìn thấy hắn, đều là lộ ra vẻ né tránh, giống như hắn là cái phiền toái lớn. Chẳng lẽ, sự tình hắn oanh sát phụ tử Dương Siêu hôm qua đã kinh truyền rồi sao? Thạch Hạo cũng không thèm để ý, tiếp tục tiến lên. Thạch Hạo. Đi chưa được mấy bước, liền bị người gọi lại, đây là một vị sư huynh của viện chữ địa, khoảng chừng 20 tuổi. Ân. Thạch Hạo nhìn sang, đây là khuôn mặt dễ nhìn cỡ nào. Vị sư huynh kia nhịn không được cảm thán một câu ở trong lòng, sau đó vội vàng nói, dư viện trưởng tìm ngươi. Học viện Tinh Phong hết thảy có 4 viện trưởng, một người là chính, bình thường cũng không làm gì chuyện. Sau đó là 3 vị phó, phân công quản lý viện thiên, địa, nhân. Phó viện trưởng viện chữ nhân gọi là dư tây. Mang cái chữ phó không dễ nghe, cho nên, trừ viện trưởng còn gọi là viện trưởng gia, 3 vị phó viện trưởng đều là dùng họ treo ở phía trước, bỏ đi cái chữ phó kia, như thế vừa không tạo thành hiểu lầm, cũng có thể để 3 vị phó viện trưởng cao hứng. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, ngược lại cũng muốn đi báo danh, tiện đường. Lão sư học viện ở chỗ này đều có chỗ ở độc lập của chính mình, mà dạng đại nhân vật giống như dư tây, chỗ ở tự nhiên sẽ càng lớn càng hào hoa, nắm giữ một tòa sân nhỏ độc lập, có ao nước, hòn non bộ, 10 phần nhã tĩnh. Bất quá, hiện tại là thời gian làm việc, dư tây cũng không ở chỗ ở, mà là tại bên trong ký túc xá của học viện. Thạch Hạo đi tới dưới lầu, hai cái thủ vệ ở cửa ra vào lập tức lộ ra nụ cười lạnh, giống như đang nói, ngươi xảy ra chuyện lớn. Xin mời. Một người nói. Thạch Hạo cũng không thèm để ý, sải bước đi vào. Nha, đây là tam đường hội thẩm sao? Thạch Hạo nhìn thấy, không chỉ có dư tây đang ngồi, còn có phó viện trưởng Nghê Văn Tinh của viện chữ thiên, phó viện trưởng Thịnh Trạch học của viện chữ địa. Ngoài ra còn có hai người đàn ông trung niên khí thế không kém, đồng dạng cao cao đang ngồi. Trừ cái đó ra, thế mà còn có không ít học viên, bọn hắn liền không có tư cách đang ngồi, mà là thuần một sắc đứng. Nghiệt tử, còn không quỳ xuống. Dư Tây lập tức quát lớn. Thạch Hạo nhìn sang, ta phạm vào chuyện gì, còn phải quỳ xuống. Lớn mật. Dư Tây giận dữ, lão là lão đại của viện chữ nhân. Lão nói một câu thì chính là thánh chỉ không cho chống lại, hiện tại, chỉ là một tên học viên nho nhỏ. Thế mà dám ở ngay trước mặt nhiều người như vậy nghi ngờ uy tín của lão, để lão há có thể không giận. Thạch Hạo móc móc tai, nói, ta là tới báo danh, muốn tham gia tuyển bạt thi đấu tỷ võ đế đô. Trong lúc nhất thời, toàn trường đều là yên tĩnh. Ngươi ngốc sao? Bày xuống trận thế lớn như thế chờ ngươi tới, thật sự cho rằng là cùng ngươi đùa giỡn sao? Ngươi! Dư Tây muốn chọc giận nổ, chỉ cảm thấy Thạch Hạo trước kia mặc dù có chút ỷ tài ngạo nghễ, nhưng thiên tài thì luôn luôn kiêu ngạo, nhưng bây giờ, vậy thì gọi là khoa trương. Ngươi ẩu đả đồng môn, thậm chí còn đánh gãy hai chân Tống Thiên Minh, chẳng lẽ cho rằng học viện sẽ bỏ mặc không quản, tùy cho ngươi hành hung. Thạch Hạo giật mình, ánh mắt quét qua hai người trung niên xa lạ đang ngồi kia, nói, hai cái này là người của Tống gia à? Ha ha, lúc nào Tống gia có thể nhúng tay vào sự vụ của học viện vậy? Nói nhảm, ngươi đả thương Thiên Minh, chúng ta làm khổ chủ, chẳng lẽ còn không thể tới? Một tên người nhà họ Tống nói. Lão gọi Tống Dương, một người khác gọi là Tống Trường Đài, đều là võ đồ cao cấp. Tốt a, các ngươi muốn thế nào? Thạch Hạo từ tốn nói, không ngại nghe tới một cái. Muốn như thế nào, cái này không phải do ngươi quyết định. Tống Trường Đài từ tốn nói, sau đó nhìn về phía Dư Tây, Dư viện trưởng. Dư Tây gật gật đầu, ác đồ hành hung, dựa theo quy củ của học viện, đánh 200 trượng, lại đuổi khỏi cửa, từ đó về sau, cùng bản viện không có quan hệ. Tống Dương cười một tiếng, nói tiếp, đã không phải là đệ tử của học viện, cái kia chỉ là dân đen, dám đả thương người Tống gia ta, phải lăng trì xử tử, treo tại phía trên cửa thành, răn đe. Thật ác độc. Mặc dù Tống Thiên Minh quả thật bị đánh gãy hai chân, nhưng này liền muốn đem người ta giết chết, ngay cả thi thể đều muốn nhục nhã, thực sự quá phận. Nhưng ai bảo đây là Tống gia đâu? Hào môn chân chính, nếu như không giết gà dọa khỉ, chẳng phải là muốn để cho người ta cho rằng Tống gia dễ khi dễ sao? Vì cái gì nơi này có nhiều học viên như vậy? Chính là muốn để mọi người nhìn xem, đây chính là kết quả đắc tội với Tống gia. Là năm đại hào môn của thành Mạnh Dương, ai cũng không thể xúc phạm quyền uy như thế. Còn có, Thiên Minh kiên trì, muốn tự tay giết ngươi. Tống Trường Đài cười nói, ngươi chỉ là một cái dân đen, có thể chết ở trong tay dòng chính của Tống gia ta, thì chết cũng không tiếc. Lão thấy, để Tống Thiên Minh tự mình đi giết một cái dân đen, thật ra là một loại hành vi tự hạ thấp thân phận. Thật giống như một cái đại thiếu gia tự mình đi phòng bếp giết gà, rất mất mặt. Thạch Hạo nghe vào trong tai, gật gật đầu, xem ở phân thượng đồng môn, ta nguyên bản nghĩ tha cho Tống Thiên Minh một mạng, nhưng nếu gã nhất định phải tự mình đi tìm cái chết, ta cũng chỉ đành tác thành cho gã. Ha ha, Tống Dương cùng Tống Trường Đài đều là cười to, tiểu tử này thật đúng là ngây thơ a, hơn nữa chết cũng không hối cải, đều đến lúc này, hắn thế mà còn muốn giết chết Tống Thiên Minh. Không cần để ý tới loại tiểu nhân vật này. Trực tiếp phán quyết đi, chúng ta còn muốn dẫn hắn về Tống gia. Hai người thúc giục nói, bọn họ là thân phận gì, đáng giá cùng một tên tiểu tốt tử không gốc gác không hậu trường đấu võ mồm sao. Dư Tây gật gật đầu, Thạch Hạo, ta hiện tại tuyên bố, ngươi bị khai trừ. Người tới, hành trượng hình. Lập tức, liền có một người đàn ông trung niên cao lớn tráng kiện đi ra, trong tay cầm một cái côn sắt dài chừng 7 thước, mặt trên còn có từng ô hoa văn. Nếu bị cái đồ chơi này đánh lên một cái, khẳng định ra chóc thịt bong. Còn không quỳ xuống. Dư Tây quát, thấy Thạch Hạo không hề bị lay động, lão hướng về người đàn ông trung niên kia nháy mắt. Nam tử kia hiểu ý, lập tức vung vẩy côn sắt, hướng về trên lưng Thạch Hạo đánh tới. Lực lượng của bản thân lại thêm trọng lượng côn sắt, vung vẩy cao tốc, chỉ cần oanh kích một cái, đánh gãy mấy cái xương cốt của Thạch Hạo đều rất bình thường. Mà kỳ quái là, Thạch Hạo giống như không có phát hiện một côn này đánh tới. Dù sao cũng là một thiếu niên, kinh nghiệm không đủ. Tất cả mọi người đều nói ở trong lòng, không cảm thấy kỳ quái chút nào. Bành! Một côn này đánh vào trên thân Thạch Hạo, phát ra một tiếng vang trầm, nhưng mà, thân thể Thạch Hạo thật giống như cột sắt, vững vàng găm trên mặt đất, không nhúc nhích tí nào. Ngược lại, dưới lực lượng phản chấn, lòng bàn tay của nam nhân trung niên kia đều đã nứt ra, máu tươi tràn ra. Cái gì? Trong mắt mọi người đều muốn trợn lồi ra, người mẹ nó là quái vật sao? Một côn này đánh xuống là khủng bố bực nào, chính là dùng thể phách của võ đồ cao cấp đều muốn thổ huyết đi. Nam tử trung niên kia sững sờ, vô ý thức đem côn sắt giơ lên, còn muốn đánh một cái. Thạch Hạo bỗng nhiên quay đầu, hướng về phía gã nhìn sang, muốn chết sao? Đạo ánh mắt này, khủng bố như hung thú. Bên trong tâm người đàn ông trung niên giật mình một cái, cây gậy trong tay lập tức rớt xuống, nặng nề mà đập vào bên trên mu bàn chân của gã, đau đến mức khiến gã phát ra tiếng kêu thảm. Thạch Hạo đưa tay chộp một cái, côn sắt đã rơi xuống trong tay của hắn. Hắn giơ tay áng chừng một cái, ánh mắt thì là quét về phía bọn người Dư Tây. Xem ra, một ít người cần phải có một cái giáo huấn thật tốt. Một thiếu niên, dùng ngữ khí vô cùng khinh miệt hướng lão đại của học viện khiêu khích, trường hợp như vậy ai từng thấy a? Mỗi một cái viện sinh tới đây đều là trái tim nhảy lên, mẹ nó, quá kích thích a! Bọn họ phẳng phất, như nhìn thấy, cái thiếu niên thiên tài khí phách phong quang năm ngoái kia lại trở về, hơn nữa phong thái lại càng tăng lên. Thạch Hạo, ngươi! Dư Tây chỉ tay vào Thạch Hạo, đã tức giận đến nói không ra lời. Hai người Tống gia lại 10 phần bình tĩnh, chỉ là một thiếu niên mà thôi, mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào? Phí công ngọ nguậy mà thôi. Mặc dù bọn họ vừa mới cũng quả thật bị chấn kinh một cái. Nhưng là, bắt đầu từ lúc thiếu niên này đắc tội với Tống gia, vận mệnh cũng đã chú định. Thạch Hạo cười một tiếng, hướng về bọn người Dư Tây đi tới, thản nhiên nói, nếu như ta là thiếu gia Trịnh gia, Sở gia hay là Mao gia, Lâm gia, thậm chí là hậu nhân của phủ thành chủ, các ngươi lại dám như thế ức hiếp ta sao? Ha ha, các ngươi bất quá chỉ là thứ lấn yếu sợ mạnh, nhìn ta không có cái bối cảnh gì, cho nên, nghĩ muốn bóp méo liền bóp méo, nghĩ muốn xoa tròn liền xoa tròn đi. Đáng tiếc, các ngươi sai vô cùng. Ta không phải con cháu hào môn, nhưng hào môn ở trong mắt ta, lại ngay cả cái rắm cũng không bằng. Phen tuyên ngôn này, nói năng có khí phách. Chúng viện sinh nghe, đều chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, vô cùng kích động, da đầu run lên từng đợt. Bọn họ tu luyện, truy cầu lực lượng, không phải là vì một ngày kia, đứng tại trên đỉnh phong võ đạo, cúi xem chúng sinh, đánh nát quyền lực cố hữu của giai cấp sao. Đời ta làm như vậy. Cái gì hào môn, ta một quyền đánh vỡ. Dư Tây lại là cười lạnh, nói khoác mà không biết ngượng. Lão đứng lên, xem ra, lão muốn tự mình ra tay rồi. Dư Tây cũng đã từng là viện sinh của học viện Tinh Phong. Sau khi tốt nghiệp lưu tại học viện làm lão sư, bỏ ra 30 năm công phu, mới bò tới bên trên vị trí phó viện trưởng này. 50 tuổi, mặc dù thể năng đã bắt đầu xuống dốc, nhưng lão mỗi ngày đều là khổ luyện không ngớt, bởi vậy, lực lượng vẫn duy trì ở độ cao 8.000 cân, đồng thời không có rơi xuống, nhưng muốn tiến thêm một bước cũng là chuyện không thể nào. Thạch Hạo, ngươi thật ngông cuồng. Lão bước ra một cái phóng tới Thạch Hạo, sử dụng hổ phong quyền, như là một đầu mãnh hổ hạ sơn, tràn đầy bá khí. Dư Tây một đời đều tu luyện hổ phong quyền, tự nhiên đem bộ võ kỹ này luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Thạch Hạo vung một côn, hướng về đầu Dư Tây đập tới. Trời ạ! Nhìn thấy cây gậy nặng trăm cân bị Thạch Hạo dùng một tay đánh ra như, dùng một cái đũa, mọi người lần nữa chấn kinh đến tê cả da đầu. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Oanh! Cảm xúc của Dư Tây khẳng định là sâu nhất, lão vừa mới xông ra, liền thấy một cái côn sắt hướng vào đầu đánh tới, kình phong gào thét lên, đáng sợ đến không hiểu. Lúc này, lão khẳng định không tránh được, đành phải giơ song quyền hướng đỉnh đầu che lại. Rắc, thanh âm xương cốt đứt gãy truyền đến, liền thấy Dư Tây lảo đảo lui ra, hai cánh tay đều là lệch thành một cái góc độ không thể tưởng tượng nổi, đã là sinh sinh bị đập gãy. A, Dư Tây kêu thảm, xương cốt bị gãy, mảnh xương gãy đâm vào bên trong huyết nhục, kia thật là đau vào trong tâm. Nhìn dáng dấp Dư Tây thảm như vậy kêu, người đàn ông trung niên ban đầu cầm cây gậy đột nhiên liền thấy cân bằng trong nội tâm. giống như chân gã cũng không phải đau như vậy. Thế nhưng là, những người khác đều là quá sợ hãi. Thạch Hạo thật sự là đại nghịch bất đạo, thế mà ngay cả phó viện trưởng cũng dám đánh, đây thật là lật trời. Nhưng mà, thực lực của hắn không khỏi cũng quá mạnh đi. Mọi người đều biết, Thạch Hạo năm ngoái đã đại biểu cho học viện xuất chiến tại giải thi đấu luận võ, ở Đế Đô, thậm chí còn nhận được vị trí thứ hai, nhưng hắn cũng ở trong trận đấu bị phế sạch, dù hiện tại đã khôi phục, nhưng thời gian chỉ là một năm, làm sao có thể liền từ một cái võ đồ sơ cấp bước vào đến võ đồ cao cấp. Không không không, hắn nhẹ nhàng liền đánh gãy tay Dư Tây như vậy, đây càng hẳn là thực lực mà võ sư sơ cấp mới có thể nắm giữ. Trời! Thành Mạnh Dương mặc dù không sai biệt lắm có 10 tên võ sư sơ cấp, nhưng là, cái nào không phải là chừng 30 tuổi mới bước vào cấp độ này. 16 tuổi. Gặp quỷ. Chính là hai đùi của Tống Dương cùng Tống Trường Đài cũng đều có chút run lên. Nếu như Thạch Hạo thật sự là võ sư sơ cấp, vậy bọn họ liền thay Tống gia trêu chọc một cái đại địch. Bọn họ không sợ võ sư sơ cấp, nhưng Thạch Hạo thực tế quá trẻ tuổi. Đối phương có khả năng dừng ở cảnh giới này sao? Võ sư trung cấp. Thậm chí, võ sư cao cấp. Ở Hoa Nguyên Quốc, cường giả vi tôn, nếu bọn họ đắc tội một vị võ sư cao cấp, vô cùng có khả năng trong vòng một đêm sẽ bị người diệt môn, mà hung thủ lại có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Nghĩ tới đây, bọn họ bỗng nhiên hạ quyết tâm, nếu như đã đắc tội, vậy thì nhất định phải cắt cỏ trừ tận gốc, không cho Thạch Hạo có cơ hội trưởng thành. Hai người đồng thời đứng lên, Tống Dương hướng về Nghê Văn Tinh nói, Nghê viện trưởng, còn xin trợ giúp cho chúng ta một chút sức lực. Tống Trường Đài thì là hướng Thịnh Trạch Học nói, Thịnh viện trưởng, xin trợ giúp chúng ta. Bắt cái ác tử này lại, Tống gia tất có hậu báo. Bốn cái võ đồ cao cấp cũng đã có thể vây khốn Thạch Hạo, như vậy, lại đi gọi thêm viện binh. Hôm nay là có thể đem cái ác tử này tru sát ngay tại trận. Nghê Văn Tinh cùng Thịnh Trạch Học đều là trầm ngâm, đồng dạng là Tống gia gây áp lực. Nếu hiện tại không xuất lực, về sau khó tránh khỏi chuyện bị Tống gia ghi hận. Nhưng một bên khác, Thạch Hạo quá ưu tú, để bọn họ quý tài, càng làm cho bọn họ sợ hãi. Không thấy hình dạng của Dư Tây sao? 1.000 lượng bạc. Tống Dương thấy hai người do dự, trực tiếp nói ra thù lao. Cái này khiến hai tên viện trưởng này đều là tâm động. Bọn họ mặc dù là có cấp bậc phó viện trưởng, nhưng tiền lương mỗi tháng cũng không nhiều. Hơn nữa, nhiều năm luyện võ cũng tích lũy xuống rất nhiều ám thương. Mỗi ngày mưa dầm xương cốt đều sinh đau. Đã tiêu rất nhiều tiền vào bên trên thuốc bổ. Lại thêm còn muốn nuôi mấy cái tiểu thiếp. Tiền thật sự là không đủ dùng. 1.000 lượng bạc A, bằng đến 3 năm tiền lương của bọn họ. Nhưng bọn họ vẫn có chút không quyết định chắc chắn được. Dù sao thực lực của Thạch Hạo cũng là bày ở kia. 1.500 lượng. Tống Trường Đài tăng giá. Tốt. Thịnh Trạch Học lúc này đáp ứng xuống. Nghê Văn Tinh thấy Thịnh Trạch Học mở miệng, liền cũng gật gật đầu. Trong lúc nhất thời, bốn đại cao thủ hình thành xu thế vây kín. Vô sỉ à, bốn người gộp lại đều gần 200 tuổi, lại hợp lại ức hiếp một cái thiếu niên bất quá mới 16 tuổi. Thạch Hạo không quan trọng, số lượng dê có nhiều hơn, cũng chỉ có phần bị lão hổ ăn hết. Cường giả chân chính, há có thể để ý số lượng của địch nhân. Không, những người này còn chưa xứng gọi là địch nhân. Thạch Hạo xách ngược cây gậy đi về phía trước, đầu kia của cây gậy ma sát bên trên mặt đất gạch, phát ra tạp âm chói tai, để rất nhiều người đã nhịn không được đau nhức hàm răng. Lên! Tống Trường Đài hét lớn một tiếng, bốn người cùng nhau xông lên, cùng thi triển võ kỹ, vây công Thạch Hạo. Thạch Hạo mỉm cười, tay vừa nhấc, côn sắt liền xoắn múa lên, hô, kình phong gào thét, nhanh vô cùng. Bành! Một côn nện ở bên hông Tống Trường Đài, dưới lực lượng khổng lồ va chạm, cả người Tống Trường Đài lập tức ngang bay lên, hướng về phía Nghê Văn Tinh đụng tới, bành, hai người lập tức đụng vào nhau, nhưng lực lượng của một côn này còn không có tiêu trừ, tiếp tục hướng về phía Tống Dương đập tới. Một côn này đã đập bay hai người đập tới, ai đã gặp qua hình ảnh kinh người như thế? Tống Dương căn bản không kịp làm ra chút phản ứng nào, bành, hai người kia nện tới, ba người lập tức va vào nhau, lực lượng kinh khủng va chạm. Tạp tạp tạp, thanh âm xương cốt đứt gãy vang lên bên tai không dứt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thịnh Trạch Viện xinh xinh ngừng lại. Lão bị dọa tè ra quần rồi a. Một côn xuống dưới, ba cái võ đồ cao cấp liền bị phế đi. Đây là thực lực kinh khủng bực nào. Võ sư sơ cấp. Kia nhất định là phải, thậm chí còn là võ sư sơ cấp đỉnh phong. Lực lượng đến gần vô hạn võ sư trung cấp đi. Thực lực như vậy. Chỉ có người mạnh nhất của năm đại hào môn mới có thể ngang hàng, cũng chỉ có thành chủ Trần Từ Hào mới có thể ổn định đè xuống. Muốn lão lên đi, đây không phải là muốn chết sao? Giờ khắc này, Thịnh Trạch Học vạn phần hối hận, tại sao lại bị 1.500 lượng bạc mê hoặc đâu? A, lúc này, ba người Tống Dương ngã thành một đoàn, đều là phát ra tiếng kêu thảm. Thương thế của bọn họ đều là 10 phần nghiêm trọng, lực lượng trong một côn của Thạch Hạo đã vượt qua vạn cân, mỗi người đều là gãy mất mấy cái xương cốt. Bây giờ ngay cả việc căn bản nhất là tách nhau ra đều là làm không được, bị quấn thành một đống. Thấy cảnh này, Dư Tây đột nhiên cảm giác tay cũng không có đau như vậy, mà người đàn ông trung niên ban đầu cầm côn kia liền càng thêm được an ủi. Ta không cô đơn nha. Hơn nữa, cây thiết côn của mình này thế mà đánh phế đi hai cái viện trưởng, cộng thêm cao thủ của hào môn Tống gia, về sau có đúng muốn thăng cấp thành thần khí không? Chỗ xa hơn một chút, các viện sinh đều là mở to hai mắt, hô hấp nặng nề. Trời ạ, đây là cái lực lượng gì? Không cần cái kỹ xảo gì, chính là một côn quét ngang, nhưng ở dưới lực lượng tuyệt đối, tạo thành nghiền ép tuyệt đối. Võ sư trẻ tuổi như vậy, hết lần này tới lần khác còn đẹp như thế, có để cho người sống hay không? Thạch Hạo nhìn về phía Thịnh Trạch Học, khóe miệng mang theo nụ cười giễu cợt. Thịnh Trạch Học lúng túng vô cùng, đây thật là tiến thối lưỡng nan a. Nhưng lão dù sao cũng làm phó viện trưởng nhiều năm như vậy, da mặt dày kia là vẫn có. Ho khan một cái, nói, đi qua bản nhân thận trọng cân nhắc, cảm thấy sự tình đem Thạch Hạo khai trừ là không ổn, còn chờ thương thảo. Thạch Hạo lắc đầu, thái độ không đủ nghiêm chỉnh. Bành! Hắn một côn hạ xuống, đánh vào trên đùi Thịnh Trạch Học, lập tức để Thịnh Trạch Học quỳ xuống. Lần này, Thịnh Trạch Học đã có kinh nghiệm, nhịn đau nói, Thạch, hạo phẩm học kiêm ưu, là phúc của viện ta sẽ dốc hết sức giới thiệu, để ngươi tham gia giải thi đấu luận võ của đế đô lần này. Thạch Hạo cười một tiếng, không sai, người này coi như thông minh. Hắn phất phất cây gậy, nói, tính ngươi qua ải, lui ra đi. Vâng, vâng. Thịnh Trạch Học liền vội vàng gật đầu, kéo lấy một cái gãy chân, từ từ thối lui đến một bên. Châu bò, đem người đánh. Còn muốn được khen ngợi, tiến cử, bá đạo cỡ nào a? Nhưng là, thực sảng khoái a, đây không phải là dáng dấp mà mỗi người đều mơ ước sao? Một lời ra, như thánh chỉ của hoàng đế, không người dám không tuân. Các nam sinh đều là vô cùng hâm mộ, mà các nữ sinh thì mắt bốc hoa đào, toàn thân như nhũn ra. Thạch Hạo đi đến bên cạnh ba người Tống Dương, trực tiếp đem Nghê Văn Tinh xách ra, sau đó vứt qua một bên. A, Nghê Văn Tinh nặng nề ngã xuống, tổn thương càng thêm tổn thương. Lại bắt đầu hét thảm lên. Thịnh Trạch Học, Dư Tây, nam tử ban đầu cầm côn nhìn xem, đều là dâng lên một cỗ vui mừng, giống như đau đớn trên người giảm bớt đi một phần. Thạch Hạo cầm cây gậy, coi như trường thương, liền hướng Tống Dương cùng Tống Trường Thạch đâm tới. Phốc, mặc dù đầu côn vô cùng cùn, nhưng lực lượng của hắn quá mức kinh khủng, sinh sinh xuyên thủng xương vai của hai người, đem hai người Tống gia xuyên đến cùng một chỗ. Thạch Hạo lại nhấc lên cây gậy, liền đem hai người này đều là nhấc lên. Cái này có bao nhiêu đau? Hai người Tống Dương lập tức kêu thảm, nước mắt nước mũi đều là chảy ra. Yên lặng, Nghê Văn Tinh cũng ngậm miệng lại, ngừng kêu thảm, so sánh một lần, lão còn tính là may mắn. Mọi người thấy Thạch Hạo, thiếu niên nguyên bản so với người đồng lứa cao hơn nửa cái đầu, hiện tại cô lập trong tràng, tản ra lấy cương quyết chi khí, phẳng phất như một tu la, vô tình mà lạnh lùng. Hắn ác sao? Thạch Hạo cũng không cảm thấy vậy, nếu như thực lực của hắn không phải đủ mạnh, vậy kết cục hiện tại của hắn là gì? Bị khai trừ ra học viện. Chịu 200 trượng hình, sau đó bị mang đến Tống gia, bị Tống Thiên Minh giết chết, cái này cũng chưa tính, thi thể còn muốn bị treo ở trên tường thành, chịu dầm mưa dãi nắng, không được an táng. Đối mặt với người muốn đối đãi mình như vậy, Thạch Hạo còn cần khách khí sao? Hắn không phải loại người có tính cách đàn bà kia. Người đối với ta như thế nào, ta liền đối với người như thế ấy, tốt, hoàn lại gấp 10 lần. Ác, vậy diệt trà gấp 100 lần đi. Thạch Hạo quay người mà đi, côn sắt cứ như vậy dùng một cái tay nhấc lên. Bên trên lại có thêm hai nam nhân phân lượng mấy trăm cân, nhưng trong tay hắn lại giống như một đoàn bông vải. Tống gia muốn diệt hắn. Tốt, vậy hắn liền đi diệt Tống gia. Không có người có thể thiếu hắn, đây là lời thề mà hắn đã phát xuống. A, Tống Dương hai người còn đang kêu thảm, vết thương trên người thì không ngừng chảy máu, chảy một đường. Thạch Hạo không thèm để ý chút nào, nhanh chân mà đi, dưới đung đưa kịch liệt, càng làm cho hai người Tống Dương thảm hơn. Đây là... muốn đi đâu? Chúng viện sinh thấy thế, vội vàng đuổi theo. Thạch Hạo ra khỏi ký túc xá, rời viện, hướng về trong thành mà đi. Những viện sinh khác đương nhiên cũng nhìn thấy, cái kia gọi là một cái chấn kinh a, tình huống như thế nào. Đợi viện sinh phía sau đến rồi nói chuyện, bọn họ ai cũng tê cả da đầu. Thạch Hạo, mạnh như vậy. Mỗi người đều là buông xuống sự tình trong tay, đi theo phía sau Thạch Hạo, nhất định phải xem cái náo nhiệt. Thạch Hạo vào thành, thủ vệ nhìn thấy một màn này, nhất định phải bước lên ngăn cản. Lại bị Thạch Hạo đẩy sang một bên, căn bản không ngăn được. Thế là, thành vệ quân đã bị kinh động, nhưng thời điểm bọn họ chạy đến, Thạch Hạo đã rời đi có một hồi, bọn họ liền vội vàng truy kích. Không cần sợ mất dấu, bởi vì người xem náo nhiệt thực tế có quá nhiều. Tống gia là một trong năm đại hào môn, Tống gia chiếm diện tích cực lớn, thậm chí còn đem cả một cái hồ đều cuốn vào, làm tài sản riêng của Tống gia. Tường cao xanh mướt, khí phái phi phàm, người bình thường sau khi tới đây liền không nhịn được mà cong eo xuống, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Thạch Hạo liền gánh lấy hai người Tống Dương, đi tới chỗ cửa lớn. Dừng lại, cửa ra vào có 8 tên thủ vệ, nhìn thấy Thạch Hạo một côn gánh theo hai cái người đẫm máu đi tới, tự nhiên không có khả năng không phản ứng, nhao nhao tiến lên quát bảo ngưng lại. Thạch Hạo há có thể để ý, không ngừng bước. Hỗn trướng, 8 người đồng thời rút ra đao bên hông, hướng về Thạch Hạo chém qua. Cũng chỉ có thị vệ của 5 đại hào môn mới có thể phối đao, cái này nếu đặt ở bên trong nhà tầm thường, tư tàng đao dưới chính là tội lớn. Thạch Hạo vung côn quét qua, bành bành bành, 8 người liền bị cùng đánh bay ra ngoài, chỉ biết nằm trên mặt đất rên rỉ. Mà va chạm như thế, hai người Tống Dương nguyên bản đã đau cùng kinh hãi đến ngất đi liền tỉnh lại, lại tiếp tục phát ra tiếng kêu thảm, nhưng bọn họ đã kêu suốt một đường, hiện tại đều có khí mà vô lực. Thạch Hạo đi vào, cửa lớn, khóe miệng lộ ra một nụ cười, hôm nay Tống gia có thể máu chảy thành sông hay không, liền xem gia chủ Tống gia làm ra lựa chọn như thế nào. Cuồng đồ phương nào, lại dám xông vào Tống gia. Lập tức có càng nhiều người hơn vọt ra. Thạch Hạo dừng ở cửa ra vào, đem cây gậy hất lên, bành, bành, Tống Dương cùng Tống Trường Thạch liền bị hắn ném ra ngoài, lăn đến trên mặt đất. Là Tống Dương đại nhân, còn có Tống Trường Thạch đại nhân. Hai người này lập tức liền bị nhận ra, để người của Tống gia quá sợ hãi. Hai cái vị này đều là võ đồ cao cấp. Đương đương đương, cảnh báo lập tức gõ vang, 1 cái, 2 cái, 3 cái, 9 cái, 9 cái, đại biểu cho Tống gia gặp phải nguy cơ lớn nhất. 100 năm qua, vẻn vẹn chỉ gõ vang qua 2 lần. Bây giờ lại vì một tên thiếu niên mà gõ lần thứ 3. Viện sinh học viện Tinh Phong đều ở bên ngoài Tống gia, còn có một đường hàng xóm láng giềng xem chuyện lớn náo nhiệt không chê, quy mô có thể nói là 10 phần khổng lồ. Chỉ là một tên viện sinh của học viện Tinh Phong, lại dám giết tới 5 đại hào môn đòi cái công đạo, chuyện như vậy ai từng thấy, người nào từng nghe qua. Những người này là vì kích thích, xem náo nhiệt, nhưng đối với người nhà họ Tống mà nói, đây là vô cùng nhục nhã. Bị người chặn lấy cửa lớn, đây là chuyện bao nhiêu năm không có phát sinh qua rồi. Trời lật rồi. Tống gia thế nhưng là một trong 5 đại hào môn ở trong thành, địa vị tôn sùng, người bình thường thấy cái nào không kính sợ có thừa. Trong lúc nhất thời, người nhà họ Tống quần tình oán giận. Chính là gia chủ Tống gia Tống Thanh Nguyên cũng bị kinh động, tự mình ra mặt. Tống Thanh Nguyên, võ sư sơ cấp, cũng là một trong 2 đại võ sư của Tống gia, mặc dù thời gian bước vào cảnh giới này không lâu, lực lượng cũng đã đạt đến 1.3 vạn cân. Cuồng đồ lớn mật, dám chạy đến Tống gia dương oai, ngươi không muốn sống nữa. Một tên người nhà họ Tống quát, gã gọi là Tống Khản, là tam trưởng lão của Tống gia, võ đồ cao cấp, lực lượng gần 1 vạn cân, thuộc về giai tầng hạch tâm của Tống gia. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, nói, ta chính là Thạch Hạo mà các ngươi muốn tìm, hiện tại đưa mình tới cửa. Thạch Hạo, phần lớn người rất mộng bức, người kia là ai a? Chỉ có số ít người biết rõ chuyện này từ đầu đến cuối, đây chính là cái ác tử đã đả thương Tống Thiên Minh kia. Quá làm cho người ta chấn kinh là, rõ ràng đã xuất động 2 tên trưởng lão là Tống Dương, Tống Trường Đài đi học viện Tinh Phong xử lý chuyện này, như thế nào ngược lại bị cái ác tử này đánh tới cửa. Tương phản, Tống Dương, Tống Trường Đài bây giờ lại là bị trọng thương, chỉ còn chỉ lại có nửa ngụ khí. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không thể không nói, ngươi can đảm lắm. Tống Thanh Nguyên từ tốn nói, có thể trở thành gia chủ Tống gia, chẳng những có thực lực, tâm tính tự nhiên cũng trầm ổn, đồng thời không có phát tác ra trước tiên. Bất quá, người cùng Tống gia ta là địch, từ trước đến nay đều không có kết cục tốt. Nghe được tuyên ngôn của gia chủ đại nhân, người của Tống gia đều là xôi trào. Gia chủ, để ta đi phế tiểu tử này, để cho ta tới. Ta đi. Thật nhiều người đều là rêu rao lên. Tống Thanh Nguyên khoát tay áo, Thạch Hạo có thể đem 2 người Tống Dương, Tống Trường Đài đều đánh bại, có thể thấy được thực lực bất phàm, chỉ có lão mới có thể ổn định đè xuống, những người khác lên đoán chừng đều là đi đưa cơm. Nhưng là, lão đường đường Tống gia gia chủ, thân phận cao quý cỡ nào, lại há có thể tùy tiện ra tay. Lão hướng về Tống Khản nháy mắt, đối phương lập tức hiểu ý, lớn tiếng nói, tiễn vệ ở đâu? Ây! Lập tức liền có 36 tên nam tử đi ra, mỗi người lưng đeo trường cung, ống tên màu đen như mực, giống như tạo thành từ tinh thiết. Lên tiễn! Tống Khản quát! 36 nam tử đồng thời mở cung, lên tiễn, nhắm ngay về phía Thạch Hạo. Tê! Thật nhiều người bò tới đầu tường nhìn xem. Thấy thế không khỏi hút ngược ngụm khí lạnh. Đây là tiễn vệ của Tống gia. Bọn họ dùng thế nhưng là thiết thai cung, mặc dù không đáng sợ như thí nguyệt cung, nhưng muốn kéo căng tối thiểu cũng cần 3.000 cân lực lượng. Lại phối thêm mũi tên chế tạo tinh thiết, lực sát thương cơ hồ không kém gì xuyên vân nỏ. Đây chính là đại sát khí của Tống gia a. Thạch Hạo lần này khó làm. Mà người của Tống gia thì toát ra vẻ tự hào. Đây chính là nội tình của bọn họ, trừ 5 đại hào môn gia, còn có thế lực nào có thể lấy ra được 36 người lực lượng. từ 3.000 cân trở lên. Dám mạo phạm Tống gia bọn họ sao? Bất kể là ai, đã là một cỗ thi thể. Thạch Hạo chỉ như không thấy, thản nhiên nói, ta tới, một là đem hai người này đưa về cho các ngươi, hai là tìm Tống Thiên Minh tính món nợ. Nếu có người cản ta, ta không ngại tiện tay xóa đi. Ha ha, thật nhiều người Tống gia đều là cười ha ha. Đúng là điên a, bị tiễn vệ chỉ vào, còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Lập tức quỳ xuống đất đầu hàng, nếu không, ngươi liền bị bắn thành con nhím. Tống Khản ung dung nói. Thạch Hạo không nói thêm gì nữa, mang theo cây gậy hướng về phía trước mà đi. Bắn, bắn cho ta. Tống Khản giận dữ, lập tức hạ lệnh. Hư hư hư, lập tức 36 tiễn vệ cùng nhau buông tay, mũi tên như mưa, hướng về Thạch Hạo vút vút mà đi. Thạch Hạo vung côn, phong vân cuốn đãng. Một màn kinh khủng xuất hiện, mũi tên đầy trời giống như bị một cỗ lực lượng vô hình chi phối, bị kiềm chế, sau đó đánh một vòng, toàn bộ bắn chệch, rơi xuống trên mặt đất, đem mặt nền đá đều là đâm ra từng cái lỗ hổng. Cái này, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm, dâng lên kinh hãi mãnh liệt, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Nhất là người nhà họ Tống, mỗi một cái đều sinh sôi hàn ý, chỉ là vẫy vẫy cây gậy, tạo nên kình phong, thế mà liền đem tiễn vệ tể xạ hóa giải rồi. Ai có thể tin tưởng? Nhưng nếu là đám người thành vệ quân đêm qua kia ở đây, vậy khẳng định sẽ không kỳ quái. Phải biết, hôm qua thế nhưng là xuyên vân nỏ tề xạ A, mặc dù số lượng không có nhiều như tiễn vệ, nhưng thắng ở tốc độ càng nhanh, kình lực càng lớn, còn không phải đồng dạng bị một quyền của Thạch Hạo hóa giải sao. Thật hiếm thấy nhiều quái. Tống Khản sừng sốt một chút, vội vàng nói, nhanh lên tiễn, lại bắn cho ta. Lại bắn. Ở dưới mệnh lệnh của gã, 36 tiễn vệ vội vàng mở cung lần nữa, hướng về Thạch Hạo triển khai loạn xạ. Hư hư hư, một tiễn không ngừng. Nhưng mà, thứ này căn bản không cách nào ngăn cản bước chân tiến lên của Thạch Hạo, hắn tiện tay cua múa côn sắt, tạo nên kình phong kinh khủng, xinh xinh đem loạn tiễn bắn tới quét bay. Tiễn vệ lui ra, thiết vệ đoàn lên. Tống Khản tiếp tục ra lệnh, lại để cho Thạch Hạo tiến lên, thì tiễn vệ sẽ tiến vào phạm vi công kích của đối phương, vậy khẳng định sẽ bị trọng thương. Còn muốn chạy? Thạch Hạo cười lạnh, một cái bước ra thoát ra, côn sắt quét ngang. Bành, bành, bành. Bóng người bay loạn, 36 tiễn vệ trong nháy mắt bị đánh tan, tựa như đều là do rơm dạ hóa thành, bay loạn ở trên trời. Ba ba ba, thời điểm khi bọn họ rơi xuống, toàn bộ đều là người chết rồi. Lúc này, thiết vệ đoàn khó khăn lắm mới vọt ra, trong tay đều có bội đao. Một trong các đặc quyền của năm đại hào môn, chính là có thể nắm giữ binh khí. Giết! Số người thiết vệ đoàn không nhiều, chỉ có 18 cái, nhưng chất lượng của bọn họ lại cao hơn, đều là võ đồ cao cấp, lực lượng từ 8.000 cân trở lên. Những người này đều là trụ cột vững vàng của Tống gia, ngày sau có thể trở thành tồn tại cấp trưởng lão. Nội tình hào môn, có thể thấy được lốm đốm. 18 thiết vệ vọt tới, dương đao liền chém, bọn họ cùng tu tập cùng một loại đao pháp, hơn nữa còn là võ kỹ tinh cấp trung giai, được tăng phúc một thành lực lượng, 18 thanh đao đồng thời chém tới, hàn ý ngập trời. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, vung côn nghênh tiếp. Đinh đinh đinh, binh khí trong lúc đụng chạm, đốm lửa bắn tứ tung. Thạch Hạo mỗi một côn quét qua, liền sẽ có một tên thiết vệ xinh xinh bị đánh bay, bội đao trong tay rời khỏi tay, không chịu nổi một kích. Sau 18 côn, tất cả thiết vệ đều là nằm một bên, đồng dạng mất mạng. Bất quá, tại bên trong dạng đối kháng kịch liệt này, côn sắt của Thạch Hạo cũng xinh xinh bị bẽ cong đi. Hắn không quan trọng, tiện tay bỏ đi. Đạp, đạp, đạp, tiếng bước chân của Thạch Hạo cũng không lớn, nhưng ở trong tai người nhà họ Tống, lại nặng không gì sánh được, từng bước dẫm ở trong lòng của bọn họ, để sắc mặt bọn họ trắng bệch, sợ hãi điên cuồng lan tràn. Địch nhân khủng bố như thế, Tống Thanh Nguyên cuối cùng là không cách nào bình tĩnh. Vốn cho rằng tiễn vệ có thể kiến công, nhưng căn bản không ngăn cản được Thạch Hạo, nguyên lai tưởng rằng thiết vệ có thể ngăn cản Thạch Hạo, lại đồng dạng cũng bị quét ngang. Thiếu niên này tuyệt đối là võ sư, thậm chí còn đạt đến võ sư sơ cấp đỉnh phong, so với lão còn cường đại hơn. Đi mời Tam Tổ ra tới. Tống Thanh Nguyên trầm giọng nói. Cái gì? Lại muốn mời ra Tam Tổ ra? Người nhà họ Tống đều là run lên trong lòng. Tam Tổ gia là một võ sư sơ cấp khác của Tống gia, cũng là người mạnh nhất. Bất quá, lúc Tam Tổ gia tuổi còn trẻ bị thương nhiều lắm, đến khi già cũng tích xuống một thân đầy bệnh tật, xuất thủ một lần liền sẽ thống khổ vạn phần. Hơn nữa đại phu cũng đã nói, Tam Tổ gia mỗi khi ra tay thêm một lần, tối thiểu sẽ sống ít đi 2 năm. Đây thật là lấy mạng ra đánh a. Tình huống thế mà nguy cấp đến tình trạng như thế, ngay cả Tam Tổ gia đều muốn mời ra. Đi. Tống Thanh Nguyên trầm giọng quát. Lão so bất luận kẻ nào đều rõ ràng tầm quan trọng của Tam Tổ gia, mặc dù vị nhân gia này không tiện xuất thủ như vậy, nhưng, chỉ cần có lão tồn tại, Tống gia chính là năm đại hào môn. Chỉ khi nào Tam Tổ gia treo, Tống gia mặc dù sẽ không té xuống khỏi danh sách năm đại hào môn, nhưng khẳng định sẽ xuống bài danh cuối cùng. Ý vị này, chính là Tống gia muốn mất đi rất nhiều mối làm ăn, mà tuần hoàn ác tính xuống, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến căn cơ của Tống gia, kéo ra Tống gia suy sụp. Nếu có đến lựa chọn, Tống Thanh Nguyên đương nhiên cũng không muốn bốc lên dạng hiểm này, nhưng hôm nay nếu như không 18 tổ gia ra, Tống gia sẽ thất bại thảm hại, cái kia nói không chừng ngày mai liền sẽ bị tứ đại gia tộc khác quần công, đem bọn họ xóa tên. Đừng tưởng rằng năm đại hào môn đặt song song, chính là người một nhà tương thân tương ái, nói đùa cái gì, Thành Mạnh Dương chỉ chút lớn như vậy, người nào không hy vọng lợi ích chiếm cứ được càng nhiều hơn một chút. Thạch Hạo cũng không có tính nhẫn nại chờ vị tam tổ gia này đi ra, hắn tiếp tục đi tới, Tống Thiên Minh đâu? Gã không phải muốn tự tay giết ta sao, ta đến rồi. Tống Thiên Minh kỳ thật cũng ở trong đám người, gã ngồi ở trên xe lăn, toàn thân run lẩy bẩy, lúc này, gã sao còn dám đi ra. Trời ạ, sớm biết Thạch Hạo mạnh đến tình trạng như vậy, gã phát điên mới có thể cùng dạng người này làm địch. Ngươi có phải có bệnh hay không a? Rõ ràng mạnh như vậy, tại sao muốn giả làm phế nhân đâu? Gã không tỉnh lại hành vi của mình, lại đem trách nhiệm đẩy lên trên đầu Thạch Hạo. A, tìm được ngươi rồi. Thạch Hạo đã thấy được Tống Thiên Minh ở trong đám người, phương hướng khẽ đổi, hướng về gã đi tới, đi lại nhẹ nhõm. Tống Thanh Nguyên không thể không đứng ra, đây là Tống gia, há lại cho Thạch Hạo muốn là gì thì làm sao? Dừng lại. Tống Thanh Nguyên quát, không có dễ dàng xông lên phía trước, chỉ có một mình lão. Lão cảm thấy cực kỳ có khả năng không phải là đối thủ của Thạch Hạo. Nhưng Thạch Hạo không để ý đến, tiếp tục đi về hướng Tống Thiên Minh. Tống Thanh Nguyên bất đắc dĩ, chỉ đành bước xa một cái, hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Muốn chết sao? Ánh mắt Thạch Hạo mãnh liệt, quay đầu chính là một quyền. Tống Thanh Nguyên không thể không tiếp, cũng là một quyền, nghênh kích với Thạch Hạo. Bành! Nắm đấm của hai người va vào nhau, một màn để cho người rung động xuất hiện, chỉ nghe Tống Thanh Nguyên hét thảm một tiếng, cẳng tay hẳn là xinh xinh đứt gãy, xuyên phá quần áo đâm ra ngoài. Má ơi! Đây chính là võ sư A, thế mà ở bên trong một quyền đụng nhau, lực lượng không bằng, xương cốt trực tiếp đứt gãy sao? Trời, lực lượng của thiếu niên kia mạnh đến mức nào? Xương cốt cứng rắn lại đạt đến trình độ giận sôi cỡ nào a? Thạch Hạo cười một tiếng, hắn còn không có dùng tới cương kình, nhưng vài ngày tắm thuốc cùng luyện tập bá thể thuật như vậy, cường độ thân thể của hắn đã vượt xa cấp bậc võ sư, thậm chí, hắn cũng có tự tin miễn cưỡng ăn công kích của Xuyên Vân Nỏ. Cùng hắn cứng đối cứng, đây không phải cầm trứng gà đập vào hòn đá sao? Thạch Hạo thu hồi nắm đấm, không tiếp tục bổ sung thêm một quyền, tiểu nhân vật mà thôi, căn bản không cần để ở trong lòng. Hắn tiếp tục đi về hướng Tống Thiên Minh. Tống Thiên Minh bị dọa tiểu ra quần, thân thể càng không ngừng run rẩy, mặc dù bên người đều là tộc nhân, nhưng gã lại không có một chút xíu cảm giác an toàn, chỉ cảm thấy thân thể rơi vào trong hầm băng, lạnh đến tận xương. Tiểu bối phương nào, dám đến Tống gia ta làm càn. Một tiếng hét lớn, như là sấm nổ. Chỉ thấy một lão giả dáng người còng xuống xuất hiện, gầy đến tựa như da bọc xương, chỉ có một đôi mắt tràn đầy lực. Tam tổ gia của Tống gia, Tống Nguyên Lương, võ sư sơ cấp đỉnh phong. Nhìn thấy lão nhân này xuất hiện, người nhà họ Tống phảng phất đột nhiên lại có chủ tâm cốt, cùng nhau tỉnh lại. Đây là tam tổ gia, chỉ cần tam tổ gia xuất thủ, cái địch nhân gì đều có thể dọn dẹp. Chính là Tống Thiên Minh cũng đột nhiên lên tới dũng khí, hướng về Thạch Hạo quát, Thạch Hạo, ngươi dám chọc đến trên đầu Tống gia chúng ta, ngày hôm nay liền để ngươi chết không có chỗ chôn. Thật sự là chết cũng không hối cải. Thạch Hạo lắc đầu, tiếp tục hướng về phía trước. Lớn mật, Tống Nguyên Lương hét lớn một tiếng, bỗng nhiên liền hướng về phía Thạch Hạo vọt tới. Theo từng bước tiến mạnh của lão, dáng người còng xuống cũng thẳng ra, so với nam tử bình thường còn cao hơn nửa cái đầu, chỉ là thân thể vẫn khô gầy như cũ. Chết đi! Lão oanh ra một trưởng, kình phong dương động, đáng sợ vô cùng. Vũ kỹ tinh cấp cao giai, nam đầu trưởng. Thạch Hạo cũng không quay đầu lại, chỉ là vung ra một quyền về phía sau. Bành! Tống Nguyên Lương lập tức bị đánh bay ra ngoài, ba, ngã xuống đất, miễn cưỡng bò dậy, thân hình lại là đong đưa, giống như tùy thời đều có thể ngã xuống. Trời ạ, Tống Nguyên Lương cũng không phải là đối thủ của Thạch Hạo. Hiện tại, tiễn vệ, thiết vệ, hai võ sư sơ cấp của Tống gia, toàn bộ đều bị Thạch Hạo đánh tan. Cái này có nghĩa Thạch Hạo đã dùng sức một mình đánh ngã toàn bộ Tống gia. Mặc dù Tống gia còn có mấy trăm người, nhưng chiến lực hơn được tiễn vệ, thiết vệ cùng hai tên võ sư sao. Thật là thiếu niên khủng khiếp. Sát phạt quyết đoán, như là Tu La. Tống Thiên Minh lần nữa run lẩy bẩy, ngay cả tam tổ gia đều không phải là đối thủ của Thạch Hạo, còn có ai có thể cứu mình? Tách tách tách, trên xe lăn có chất lỏng chảy xuống, tản ra mùi khai mãnh liệt. Tống Thiên Minh, bị dọa đến không, kiềm chế được mà bài tiết trước mặt mọi người. Đạp đạp đạp, đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, sau đó liền nghe được thật nhiều người thét lên, Ngay sau đó, chính là từng đội quân sĩ mang tên nỏ vọt vào. Thành vệ quân, rốt cục khoan thai tới chậm. Bất quá, tới muộn dù sao cũng tốt hơn so với không đến. Người nhà họ Tống thấy thế, nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài. Lần này, khốn cục rốt cục có thể hóa giải. Cùng lắm thì, bọn họ qua mấy ngày liền chuyển ra khỏi thành Mạnh Dương, để tránh phong mang của Thạch Hạo. Hoa Nguyên Quốc lấy võ vi tôn, nếu Thạch Hạo biểu hiện ra thực lực cường đại như vậy, thì chỉ cần hắn không tạo phản, khẳng định sẽ bị chính thức mời chào, từ đó lên như diều gặp gió. Thạch Hạo còn không dừng tay. Nói giỡn, lần này thành vệ quân gần như xuất động toàn bộ thành viên, nhiều đến hơn 800 người, nhiều xuyên vân nỏ tề xạ như vậy, chính là võ sư cao cấp cũng phải nhượng bộ lui binh đi. Thạch Hạo trừ phi là điên rồi, mới có thể đầu sắt như vậy. Đương nhiên, người nhà họ Tống thật ra lại hoan nghênh Thạch Hạo đầu sắt như thế, vậy thì có thể mượn tay thành vệ quân diệt trừ cái tai họa Thạch Hạo này. Còn không ngừng tay. Thống lĩnh thành vệ quân là Kỳ Quát, mặc dù chỉ là võ đồ cao cấp, nhưng tay cầm thành vệ quân, chính là gia chủ của năm đại hào môn khi thấy y, cũng phải kêu một tiếng Lạc thống lĩnh. Cho nên, y tự nhiên vô cùng ngạo khí. Thạch Hạo quay đầu nhìn y một cái, thản nhiên nói, ngươi muốn ngăn ta. Làm càn. Lạc Kỳ hét lớn một tiếng, chỉ là bình dân, thấy bản thống lĩnh, vì sao không quỳ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo nhìn Lạc Kỳ một chút, sau đó thu hồi ánh mắt, chỉ làm như không thấy. Miệt thị cỡ nào? Lạc Kỳ giận điên lên, y xuất thân bình dân, cũng là thông qua học viện tinh phong mà xuất đầu, bởi vì biểu hiện ưu dị. Sau khi y tiến vào thành vệ quân cũng là một đường cao thăng, cuối cùng làm tới vị trí thống lĩnh. Có thể nói, y đã đạt đến đỉnh phong của nhân sinh, trừ phi tu vi có tính tiến triển đột phá, nếu không, y không có khả năng lại có không gian tiến lên cao thêm nữa. Nếu không có không gian lên cao, trọng tâm của y cũng thay đổi, không còn cẩn trọng, mà là truy cầu hưởng lạc cùng hư vinh của đời người. Thạch Hạo miệt thị, để y cảm nhận được nhục nhã trước nay chưa từng có. Thật to gan. Mắt Lạc Kỳ bắn ra hàn quang. Còn không thúc thủ chịu trói, đừng trách bản thống lĩnh vô tình. Thạch Hạo chỉ như không nghe thấy, hướng về phía Tống Thiên Minh đi đến. Con mẹ nó, đây thật là trâu bò. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm, rõ ràng thành vệ quân đều đến, Thạch Hạo còn khư khư cố chấp như thế. Này tương đương là đang đối kháng cùng phủ thành chủ A. Phải biết, thành chủ đại nhân thế nhưng là võ sư trung cấp, đừng nhìn trung cấp cùng sơ cấp chỉ là kém một cái cấp bậc, nhưng thực lực lại là cách biệt như trời đất. Huống chi còn có 1.000 thành vệ quân. Nhiều xuyên vân nỏ tề xạ như vậy, lực sát thương là đáng sợ đến cỡ nào? Ngươi vì cái gì chấp mê bất ngộ như vậy đâu? Là bởi vì thiếu niên đắc ý, quên hết tất cả rồi. Ai, người trẻ tuổi, dù sao cũng là người trẻ tuổi đây này. Lạc Kỳ cuối cùng là đã mất kiên trì, đem tay phải nâng cao, nhắm chuẩn cái cung đồ kia. Soát, tất cả thành vệ quân đều là đem tên nỏ trong tay giơ lên, nhắm ngay vào Thạch Hạo. Thấy cảnh này, người nhà họ Tống đều là lộ ra vẻ vui mừng. Thạch Hạo đây là tự mình tìm cái chết a, mặc cho ngươi mạnh hơn, cũng không thể cùng phủ thành chủ chính diện là địch, trực tiếp xuất động cỗ máy chiến tranh, cái kia há là lực lượng cá nhân có thể chống lại. Ngươi cho rằng bản thân là võ tôn trong truyền thuyết sao? Cuồng đồ, còn dám tiến về phía trước một bước, bản thống lĩnh liền để ngươi máu tươi năm. Thao, lời nói của Lạc Kỳ vẫn còn chưa nói xong, Thạch Hạo đã đi ra không chỉ một bước, để vị thống lĩnh này tức giận đến khuôn mặt đều xanh biếc. Đây là khiêu khích trắng trợn a, bắn cho ta. Lạc Kỳ giống to, vô cùng phẫn nộ. Hư hư hư, lập tức, mấy trăm mũi tên hóa thành mưa tên đen nghịt, hướng về phía Thạch Hạo bay qua. Thạch Hạo thậm chí đều không có tránh ra, cứ như vậy mặc mưa tên đánh tới. Đây là đang tìm chết sao? Trừ cái từ này, tất cả mọi người nghĩ không ra miêu tả thích hợp hơn. Xuyên vân nỏ là đại sát khí uy hiếp võ đồ, là một thứ có thể để võ đồ cao cấp đều không dám động đậy, mà võ sư, bằng vào lực lượng cường đại. Tốc độ phản ứng, hoàn toàn có thể đánh bay mũi tên mà xuyên vân nỏ bắn tới. Nhưng, khi số lượng xuyên vân nỏ đạt tới trình độ nhất định, liền sẽ có một cái điểm tới hạn, chính là võ sư cũng không có khả năng ngăn lại toàn bộ. Cho nên, số lượng gây nên biến chất, bất cứ cái võ sư nào cũng không dám vỗ ngực nói có thể đối kháng, với một nhóm thành vệ quân. Mấy trăm mũi tên tề xạ, chính là võ sư cao cấp cũng nhất định phải tìm nơi để che chắn tránh né, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Thạch Hạo ngay cả tìm nơi để che chắn đều là không có, đứng, chịu xuyên vân nỏ kích xạ, không phải tự tìm cái chết thì là cái gì? Lập tức, người của Tống gia đều bạo phát ra tiếng hoan hô. Cái hung đồ này, rốt cục chết, quá bị đè nén a, đường đường là Tống gia, thế mà bị một tên thiếu niên đè đánh ở cửa nhà, đây là nhục nhã cỡ nào a? Còn may, hắn rốt cục chết rồi. Mặc dù có chút mất mặt, nhưng hai vị võ sư sơ cấp đều ở đây, Tống gia vẫn còn là Tống gia cấp bậc trong năm đại hào môn kia. Chỉ là lực lượng trung kiên đã chết được nhiều lắm, cái này cần có thời gian rất lâu mới khôi phục được. Trong tràng, chỉ thấy Thạch Hạo đã sắp bị bắn thành con nhím, vừa nhấc chân, lại đi về phía trước một bước, mà tên nỏ trên người hắn cũng là nhao nhao rơi xuống, hiện ra thân hình của hắn. Lông tóc vô thương. Trời! Tất cả mọi người đều là ôm đầu kinh hô, một bộ dáng dấp nhìn thấy quỷ. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Đây chính là xuyên vân nỏ à, trăm chiếc tề xạ, bảo đảm võ sư cao cấp đều muốn kêu thảm, nhưng Thạch Hạo không tránh không né, mặc kệ phóng tới, lại không hề có chút tổn thương nào. Cái này để người ta tiếp nhận như thế nào? Cái thiếu niên vô cùng đẹp mắt này, đến tột cùng là người hay là quỷ? Bọn họ cuối cùng đã hiểu rõ, Thạch Hạo không phải thiếu niên đắc ý vênh váo, mà là nắm giữ thực lực tuyệt đối. Khủng bố như vậy, tiếng hoan hô của Tống gia cũng là im bặt mà dừng, phảng phất như đột nhiên bị cái kéo cắt đứt mất dây thanh. Mỗi một cái đều là lộ ra vẻ mờ mịt, không hiểu, biểu lộ sợ hãi là bọn họ là tác nghiệt nhiều lắm, cho nên hiện tại trời cao hạ xuống thần minh, thanh toán tội ác của bọn họ sao? Hình ảnh phi tiễn như mưa kia, lại không gây thương tổn được Thạch Hạo một chút nào, khắc thật sâu ở trong đầu, trong mắt mỗi người bọn họ, Thạch Hạo thực hẳn là thần. Lạc Kỳ cũng là chấn động đến hai tay run rẩy, thân là thống lĩnh thành vệ quân, so bất luận kẻ nào y đều rõ ràng sự đáng sợ của cái xuyên vân nỏ này, cho nên xung kích mà y nhận phải cũng là lớn nhất. Nhưng là, sau xung kích, Lạc Kỳ càng sinh ra sát ý, kia là ghen ghét mãnh liệt. Bắn cho ta. Tiếp tục bắn. Y hét lớn. Lạc Kỳ là thống lĩnh thành vệ quân, trải qua thời gian dài, uy vọng đã xâm nhập vào lòng người. Bởi vậy, mặc dù chúng binh sĩ thành vệ quân còn đang vì biểu hiện không thể tưởng tượng nổi của Thạch Hạo mà chấn kinh, nhưng bản năng vẫn là nghe theo mệnh lệnh, cắm vào mới mũi tên, nhắm ngay về Thạch Hạo. Hư hư hư, đầy trời mưa tên lại đến. Lần này, Thạch Hạo không tiếp tục đón đỡ, mà là thân hình tiến mạnh. Vừa rồi hắn đón đỡ, là muốn thí nghiệm cường độ thân thể của mình một cái, tự nhiên còn phát động cương kình, kết quả chứng minh, xuyên vân nỏ đối với hắn đã không có sự uy hiếp. Đã như vậy, vậy thì không cần tiếp nữa. Vù, lực bộc phát của hắn thật là đáng sợ, xông lên liền tiến vào bên trong nhóm người của Tống gia, đi tới trước mặt Tống Thiên Minh. Phải biết, Thạch Hạo hiện tại thế nhưng là bia sống, ai dám cùng hắn đứng chung một chỗ, không sợ tên Lạc không có mắt sao? Bởi vậy, người nhà họ Tống lập tức như thủy triều mà tản đi, chỉ còn lại có Tống Thiên Minh lẻ loi trơ trọi một mình, bất lực thôi động bánh của xe lăn, muốn cách xa tên sát tinh Thạch Hạo này. Một màn này, đối với Tống gia mà nói là một cái châm chọc cực lớn, mà đối với thực lực của Thạch Hạo thì là im lặng tán đồng. Đừng có giết ta! Đừng có giết ta! Tống Thiên Minh đều đã khóc lên. Ta không giết ngươi! Thạch Hạo mỉm cười. Bên trong tâm Tống Thiên Minh lập tức vui mừng. Chẳng lẽ Thạch Hạo là xem ở phân thượng đồng học mới tha cho gã một mạng sao? Nhưng vào lúc này, Thạch Hạo một tay đem gã xách lên, sau đó hướng về phía sau lưng giơ lên cao cao. Mẹ nó! Tống Thiên Minh thấy rõ ràng, đầy trời mưa tên đang hướng về chính mình bay vụt mà tới. Gã cuối cùng đã minh bạch ý tứ trong những lời này của Thạch Hạo, không phải muốn tha cho y, mà là căn bản khinh thường động thủ. Phốc phốc phốc, mũi tên rơi xuống, đem thân thể của Tống Thiên Minh không hề thương tiếc bắn thủng. Trong nháy mắt liền có thêm 10 cái lỗ thủng trong suốt, máu tươi phun mạnh, mà phi tiễn tiếp sau không ngừng mà đến, ở trên người gã tiếp tục chế tạo lỗ thủng mới. Bất quá thời gian mấy hơi thở, Tống Thiên Minh liền bị sinh sinh bắn nát, căn bản không tìm được một khối huyết nhục xương cốt hoàn chỉnh. Sự đáng sợ của xuyên vân nỏ, đủ để thấy lốm đốm. Đối với Thạch Hạo vô dụng, là bởi vì Thạch Hạo quá mạnh, không phải là do xuyên vân nỏ. Thạch Hạo buông tay, quay người trở lại, mặt hướng tới Lạc Kỳ. Bị Thạch Hạo để mắt tới, toàn thân Lạc Kỳ lập tức đều là nổi lên hàn ý, giống như bị tử thần nhìn chăm chú. Y cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng, lớn tiếng nói, ai bảo các ngươi dừng lại, tiếp tục bắn cho ta. Giết Tống Thiên Minh xong, Thạch Hạo không tiếp tục đại khai sát giới đối với Tống gia, mà là để mắt tới Lạc Kỳ. Hắn nhanh chân mà đi, hư hư hư, mưa tên lần nữa đánh tới. Lần này là chính diện, Thạch Hạo cũng không dám hoàn toàn không phòng ngự, đem tay hướng phía trước con mắt chặn lại. Sau đó tiếp tục tiến lên, đinh đinh đinh, xuyên vân nỏ bắn vụt tới, nhưng sau khi đánh tới trên người Thạch Hạo lại là nhao nhao bắn ra, rơi xuống trên mặt đất, mũi tên kim loại đặc thù nện ở trên đất gạch, phát ra thanh âm thanh thúy. Mấy trăm mũi tên liên tiếp vang lên như thế, như là đang diễn tấu một ca khúc, chỉ là không có cái giai điệu gì mà thôi. Thạch Hạo một đường đi tới, sau lưng thì là lưu lại đầy đất mũi tên, quả thực. Hùng vĩ, ở trong lòng tất cả mọi người đều bay lên một loại cảm giác như vậy. Mãnh nhân chống lấy xuyên vân nỏ ngạnh sinh sinh giết tới trước mặt a, thực là đại trượng phu. Nhìn Thạch Hạo từng bước bước tới, Lạc Kỳ không khỏi bay lên sợ hãi mãnh liệt. Y bất quá chỉ là võ đồ cao cấp, mà chính là võ sư sơ cấp đều bị Thạch Hạo một chiêu tiêu diệt một cái, vậy nếu như để Thạch Hạo giết tới gần, y lại có thể đỡ được một chiêu sao? Trong lòng Lạc Kỳ hiện tại sợ muốn chết, Nhưng vừa vặn vì là thống lĩnh của thành vệ quân, y lại không thể vứt bỏ chiến mà chạy. Nếu như y dám trốn, cái kia sẽ bị xử phạt theo quân pháp, không đem y thành đào binh mà xử tử, vậy cũng phải khai trừ chức vị, đuổi ra khỏi quân đội. Cho nên, căn bản không có đường lui. Vì cái gì thiếu niên này sẽ cường đại như thế? Đây chỉ là thành Mạnh Dương a, cũng không phải quận thành, càng không phải là đế đô, làm sao có thể xuất hiện tuyển thủ biến thái như vậy đâu? Bắn cho ta. Trong mắt Lạc Kỳ đỏ rực, y cũng không tin phòng ngự của Thạch Hạo là không cách nào đánh vỡ. Ngươi xem, hắn dùng tay che chở con mắt, đã nói lên trên người hắn kỳ thật vẫn là có một chút chỗ yếu. Hướng về ánh mắt của hắn, toàn bộ bắn về mắt của hắn. Thạch Hạo hừ một tiếng, đột nhiên ra tốc. Oanh, lực lượng 27.000 cân trong nháy mắt liền tán phát ra, tốc độ của hắn là khủng bố bực nào. Vù, khoảng cách gần 40 trượng chẳng qua là sự tình mấy bước chạy vội, hắn liền đã cấp tốc rút ngắn, đối mặt với Lạc Kỳ. Lạc Kỳ hoảng sợ thất sắc, đó là cái quái vật như thế nào? Khi tính mạng của mình nhận lấy uy hiếp trực tiếp, Lạc Kỳ không còn chút dũng khí nào nữa, liền vội vàng xoay người liền chạy. Thạch Hạo đoạt lấy một thanh xuyên vân nỏ, nhắm ngay vào Lạc Kỳ, thản nhiên nói, ngươi bắn ta ngàn vạn tiễn, ta chỉ bắn ngươi một tiễn, nếu ngươi có thể lẩn tránh được, kia tính là vận khí của ngươi, ân oán xóa bỏ. Vút, xuyên vân nỏ bắn ra, tựa như một đạo thiểm điện màu đen, hướng về phía Lạc Kỳ đuổi tới. Phải biết, sự đáng sợ của xuyên vân nỏ, chính là ngay cả võ đồ cao cấp cũng không tránh được, cũng không ngăn được. Lạc Kỳ chỉ lo đào mệnh như thế, vậy thì càng thêm không thể nào làm được. Phốc, tên nỏ chui vào áo lót của y, sau đó xuyên người mà ra. Không có lực xuyên thấu khủng bố như vậy, xuyên vân nỏ há lại sẽ lưu lại hung danh chói lọi. Lạc Kỳ cúi đầu nhìn đầu mũi tên xuyên qua thân thể mình mà ra, trên mặt lộ ra biểu tình không dám tin tưởng, y vươn tay, muốn đi bắt thứ gì đó, nhưng hai chân lại là mềm nhũn, bành, y nặng nề mà ngã xuống đất, khí tức đoạn tuyệt. Thạch Hạo hướng về chúng thành vệ quân mà nhìn. Chúng quân sĩ không khỏi đều là dâng lên hàn khí, không tự chủ được mà buông xuyên vân nỏ xuống. Thạch Hạo không tiếp tục khai sát giới. Trên thực tế, nếu như Lạc Kỳ chỉ là ngăn hắn, vì cái chức trách tại người kia, hắn không phải là không thể mở một mặt lưới. Nhưng là, về sau Lạc Kỳ rõ ràng là động tư tâm, thuần túy chính là vì muốn giết hắn. Cho nên, hắn không thể nhịn, trực tiếp bắn giết. Người thiếu nợ hắn, nhất định phải trả lại cho hắn. Thạch Hạo lại nhìn về phía Tống gia, đồng dạng không tiếp tục tạo giết chóc. Đủ rồi, Tống Thiên Minh đã trừ, tiễn vệ, thiết vệ toàn diệt, hai tên võ sư sơ cấp cũng bị trọng thương, giáo huấn cho Tống gia đã đủ rồi. Hắn còn có một việc không có hoàn thành. Thạch Hạo nhanh chân đi ra khỏi Tống gia, không người dám ngăn, chính là thành vệ quân cũng chỉ dám đưa mắt nhìn theo. Lúc này, người nhà họ Tống mới chính thức nhẹ nhàng thở ra, cùng nhau đặt cái mông ngồi trên mặt đất, chỉ cảm thấy toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Dạng ác ma này, bọn họ cả đời đều không nghĩ lại đi đối mặt. Mà quần chúng vây xem thấy Thạch Hạo rời đi, cũng cho rằng Thạch Hạo cuối cùng là quyết định bỏ qua, mặc dù có chút chưa thỏa mãn, nhưng hôm nay đã coi như đầy đủ thỏa nguyện. Dạng chuyện lạ này, đủ để bọn họ thổi hơn 3 năm. Chỉ có cực ít người còn đi theo Thạch Hạo, muốn biết hắn ở nơi nào, lại muốn đi chỗ nào. Nhưng mà, đi tới, những người này liền phát hiện không được bình thường. Phương hướng Thạch Hạo tiến lên, như thế nào lại là phủ thành chủ đâu? Mẹ nó! Mỗi người bọn họ đều biến sắc. Chẳng lẽ Thạch Hạo còn không có giết nghiện, muốn đi phủ thành chủ lại nháo một lần? Trời! Tin tức truyền ra, quần chúng lại lần nữa tụ tập, cùng nhau đi tới phủ thành chủ tiếp tục vây xem, còn đổi thành bên ngoài 4 đại hào môn cũng bị kinh động, chính là cường giả cấp võ sư cũng nhao xuất động, đi tới phủ thành chủ. Bọn họ có loại cảm giác, ngày hôm nay có lẽ sẽ lưu lại một bút vô cùng nồng đậm tại trong lịch sử. Thạch Hạo lại vô tình sáng tạo cái lịch sử gì, hắn chỉ là đi tính một khoản nợ mà thôi. Không bao lâu, hắn liền đi tới trước phủ thành chủ. So sánh ra, diện tích mà phủ thành chủ chiếm còn lâu mới có lớn được như Tống gia, nhưng tưởng viện cao hơn, cửa chính lớn hơn, tản mát ra không khí trang nghiêm, lực uy hiếp 10 phần. Đây là bởi vì chức thành chủ cũng không phải là thế tập, mà là trải qua quận thành tiến cử, sau đó hoàng thất phê chuẩn, cho nên, sau khi Trần Tử Hào từ nhiệm, vị thành chủ kế tiếp hoàn toàn không thể nào là con của y, cũng không có thời gian kinh doanh. Đương nhiên là không thể cùng dạng hào môn uy tín lâu năm như Tống gia này so sánh. Ngoài phủ thành chủ, có 8 tên thủ vệ canh cổng, mỗi người đem tay đè ở trên chuôi đao bên hông, lộ ra uy phong lẫm liệt, người bình thường thấy cũng không dám cùng bọn họ đối mặt, sợ bị hiểu lầm có cái ác ý gì. Thạch Hạo nhanh chân mà đi tới cửa. Người đến là ai? 8 tên thủ vệ cùng nhau quát. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, ta gọi Thạch Hạo, tới gặp một người. Người nào? Thủ vệ hỏi, phủ thành chủ vừa là nơi ở của thành chủ đại nhân, cũng là địa phương để thành chủ xử lý chính vụ, cho nên, mỗi ngày xác thực có các loại người ra ra vào. Thành chủ phu nhân, ta, thao. Sắc mặt tám tên thủ vệ lập tức đại biến, người mẹ nó là tới quấy rối. Thật sự là tự tìm cái chết a, thế mà chạy đến phủ thành chủ đùa giỡn thành chủ phu nhân, đây là to gan lớn mật cỡ nào. Lớn mật. Tám tên thủ vệ đồng thời quát mắng, nhao nhao rút đao. Thương thương thương, hàn quang lấp lánh, tám tên thủ vệ đem Thạch Hạo bao vây lại. Thạch Hạo hoàn toàn không thèm để ý, cất bước mà đi. Hắn làm việc rất có nguyên tắc, ngươi xem, đã trải qua tiên lễ hậu binh. Cái này nếu để người khác biết, khẳng định sẽ phi thường im lặng đi. Ngài dạng này là lễ, ai tin? Giết! Tám tên thủ vệ nhao nhao chém tới, tự tiện xông vào phủ thành chủ, nói xấu thành chủ phu nhân. Đây là tội chết, dạng cùng đồ này hoàn toàn có thể không cần thông bẩm, trực tiếp xử tử. Thạch Hạo không ngừng bước, bành bành bành, liền thấy tám tên thủ vệ nhao nhao ngã bay ra ngoài, lại chỗ nào chống đỡ được hắn. Hắn dám trực tiếp như vậy xông vào, những người khác liền không dám, tự tiện xông vào phủ thành chủ chính là tội lớn, cho dù bên trong tâm bọn họ có ngứa ngáy hơn, cũng không dám lỗ mãng. Nhưng bên trong tâm bọn họ kỳ thực rất tò mò, Thạch Hạo tại sao muốn chạy tới phủ thành chủ đâu? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chẳng lẽ bởi vì thành vệ quân xuất thủ, trong lòng của hắn khó chịu, muốn tới oán hận thành chủ sao? Dừng lại. Nghe được động tĩnh, hộ vệ của phủ thành chủ cũng nhao nhao vọt ra, có người cầm lấy xuyên vân nỏ, có người thì là rút ra bội đao, nhao nhao nhắm ngay vào Thạch Hạo. Thạch Hạo không để ý đến, chỉ là hướng về phía trước mà đi. Ghê tởm. Hư hư hư. Xuyên vân nỏ lập tức bắn tới, lại bị Thạch Hạo tiện tay bắt lấy ném đi, như là lấy đồ trong túi, quá dễ dàng. Cái gì? Những thủ vệ này còn là lần đầu nhìn thấy người lại có thể có tay không bắt lấy tiễn, mà xuyên vân nỏ bắn ra, cái nào cũng đều là chấn kinh đến tê cả da đầu, dưới chân bốc lên hàn ý, tồn tại khủng bố như vậy, là ma quỷ sao? Nhưng chức trách tại người, những thủ vệ kia cũng không thể không kiên trì lên a. A, bọn họ vung đao mà lên. Bành bành bành, kết quả là đồng dạng, bọn họ đều là bị Thạch Hạo đánh bay. Bất quá, Thạch Hạo cũng không có hạ sát thủ, chỉ là đem bọn họ đánh bay, để bọn hắn tạm thời không cách nào tiếp tục động thủ. Hắn làm người, còn là rất có nguyên tắc. Một đường như đi vào chỗ không người, lúc xông thẳng đến phủ đệ của thành chủ, hắn rốt cục dừng bước. Thành chủ xuất hiện. Đệ nhất cao thủ của thành Mạnh Dương, võ sư trung cấp Trần Tử Hào. Người trẻ tuổi, ngươi thật đúng là khiến ta kinh ngạc. Trần Tử Hào cũng không có sinh khí, tương phản, trên mặt y chỉ cười nhẹ nhàng, từ lúc ta tiếp được tin tức, lại chạy ra, bất quá chỉ là một chút thời gian, ngươi cũng đã giết tới nơi này. Điều này nói rõ, Thạch Hạo một đường căn bản không có bị ngăn trở, thực lực này thật là đáng sợ. Thạch Hạo cười một tiếng, cảm ơn đã khích lệ. Trên tư liệu nói, ngươi gọi là Thạch Hạo, năm ngoái còn tham gia giải thi đấu luận võ cấp bậc 15 tuổi ở Đế Đô, thu được hạng thứ 2. Trần Tử Hào nói, bất quá, phía trên còn nói. Ngươi còn bị phế đi kinh mạch của một tay một chân, lại không thể tu luyện. Hiển nhiên, đây là nói hưu nói vượn. Thạch Hạo lắc đầu, tư liệu không sai, kinh mạch của ta xác thực bị thương, chỉ là về sau đã chữa khỏi. Trần Tử Hào chực chực tán thưởng, thời gian bất quá chỉ một năm, ngươi liền từ võ đồ sơ cấp bước vào độ cao võ sư trung cấp, ngay cả ta cũng là phi thường chấn kinh. Thành tích như vậy, dù là phóng tới học viện Đế Đô, cũng hoàn toàn không dạy. Được. Ha ha, đó cũng không phải là một năm, mà là chỉ có 10 ngày. Tốt a, đã ngươi trở thành võ sư, tự nhiên cũng có thể nắm giữ một bộ phận đặc quyền, hơn nữa còn trẻ như vậy. Trần Tử Hào cười một tiếng, ta muốn nghe một chút, nguyên nhân ngươi xông đến nơi này. Nhân tài như vậy, Hoa Nguyên Quốc cũng tiếc. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, ta muốn gặp Tôn phu nhân. Mẹ nó. Bình tĩnh thong dong trên mặt Trần Tử Hào trong nháy mắt liền biến mất không thấy, một cái thiếu niên đẹp mắt như thế, thế mà mở lời liền nói muốn gặp phu nhân của y, lượng tin tức ẩn chứa trong đó quá lớn. Chính là thủ vệ ở bốn phía cũng là xì xào bàn tán. Chẳng lẽ, Thạch Hạo to gan lớn mật tự tiện xông vào phủ thành chủ như thế, nhưng thật ra là bởi vì một trận tình tay ba có 102 tuyệt tục sao? Thạch Hạo, cẩn thận lời nói. Trần Tử Hào trầm giọng quát, y chức trách tại người, muốn vì Hoa Nguyên Quốc tìm kiếm nhân tài, nhưng là, dính đến người nhà của y liền tuyệt sẽ không khách khí. Thạch Hạo không có để tên, tiếp tục nói, phu nhân ngươi phái sát thủ đến giết ta, cho nên, ta đến đòi cái công đạo. Sát thủ. Thủ vệ ở bốn phía tiếp tục phát huy sức tưởng tượng của mình. Chẳng lẽ thành chủ phu nhân là sợ hãi sự việc đã bại lộ, cho nên phái sát thủ muốn diệt khẩu, kết quả lại không có thực hiện được, ngược lại chọc giận Thạch Hạo, để cho gian tình hấp thụ ánh sáng rồi. Nói bậy nói bạ. Trần Tử Hào cua cua tay áo, phu nhân của y làm sao có thể phái người đi ám sát một cái người không quen biết. Thạch Hạo lắc đầu, nói đến, ngươi còn phải cảm tạ ta. Cảm tạ ngươi cái gì? Mạnh mẽ xông tới phủ đệ của ta. Còn ở. trước mặt mọi người để cho người ta hiểu lầm phu nhân ta cùng ngươi có một chân. Thạch Hạo tiếp tục nói, con của ngươi kém chút mất máu quá nhiều mà chết, vẫn là ta dùng kim sang dược mới bảo vệ được một mạng. A, Trần Tử Hào sững sờ, y tự nhiên biết rõ sự tình con trai gặp chuyện, cũng biết là có một tên thiếu niên lấy ra kim sang dược có hiệu quả kinh người, mới cứu được con trai. Bất quá, mấy ngày nay y lòng tràn đầy tưởng nhớ đi tìm sát thủ ám sát con trai, nên còn không có công phu đi tìm vị ân nhân này, không nghĩ tới hôm nay ân nhân thế mà chính mình chạy lên cửa. Trần Tử Hào cũng không có hoài nghi Thạch Hạo, thứ nhất cái ân nhân cứu mạng này đúng là một thiếu niên, thứ hai, cũng chỉ có Thạch Hạo người quật khởi như là thần thoại, mới có thể lấy ra kim sang dược có hiệu quả tốt như vậy. Tốt, ta nhận của ngươi một cái nhân tình. Y gật gật đầu. Nếu như ta nói cho ngươi biết, người chạy tới giết ta, cùng hung thủ xuất thủ với con ngươi, thật ra là cùng là một người, ngươi sẽ liên tưởng đến cái gì? Thạch Hạo ung dung nói, ta cùng phu nhân ngươi xác thực không có cái ân oán gì, chỉ là trùng hợp cứu được một cái người không nên cứu. Trần Tử Hào không nói gì, song quyền lại là bóp chặt, cái trán có gân xanh đang nhảy. Chính thất của y một mực không sinh nở được, cho nên y liền tiếp nhận một cái thiếp, mà cái thiếp này rất không chịu thua kém, rất nhanh liền sinh cho y một đứa con trai, để Trần gia có người kế tục. Y tự nhiên biết rõ, chính thất đối với chuyện này rất là ăn dấm, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, sẽ ác độc đến tình trạng phái sát thủ trừ bỏ dòng dõi của y. Mặc dù còn có một tia do dự như vậy, nhưng Trần Tử Hào cũng đã có tám thành tin tưởng Thạch Hạo. Bên trong thành Mạnh Dương, còn có ai sẽ dám ám sát con của y? Hoàn toàn không thể nào hiểu nổi. Đứa con trai này của y cũng sẽ không kế thừa chức thành chủ, cùng mấy cái nhà giàu có đều không thể hình thành xung đột lợi ích. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì nhiều ngày như vậy, y đều không có tìm được hung thủ. Căn bản là lưu lại ở trong nhà mình, đi bên ngoài lại thế nào có khả năng tìm được. Trần Tử Hào hít một hơi thật sâu, nói, tốt, ta đã biết rồi, chuyện này ta tự sẽ xử lý, cũng sẽ còn ngươi một cái công đạo, ân tình thiếu ngươi, ngày khác tất có hồi báo. Lời này có ý tứ là, ngươi đi đi, việc nhà ta sẽ xử lý. Xấu hổ. Thạch Hạo cười nói, con người của ta có cừu báo cừu, hơn nữa từ trước đến nay thích tự mình động thủ. Móa. Trần Tử Hào lập tức liền nổi giận, tâm tình của y vốn là không tốt, Thạch Hạo vẫn còn muốn chọc giận y, để y thoáng cái liền nổ. Thạch Hạo, ngươi đừng có không biết tốt xấu. Trần Tử Hào uy nghiêm đáng sợ nói. Thạch Hạo cười ha ha, cất bước tiến lên. Hư hư hư, đúng lúc này, liền có mấy đạo nhân ảnh gần như đồng thời xông vào. Gia chủ Trịnh gia chủ Sở gia chủ Mao gia chủ Lâm gia, trừ Tống gia chủ của năm đại hào môn đều đến. Cũng chỉ có bọn họ mới dám không trải qua bẩm báo liền xông đến nơi này. Trần Tử Hào cũng không có tâm tình đi quát mắng bốn người này, chỉ là lạnh lùng nhìn Thạch Hạo. Nói, thiếu niên, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, ta không muốn lấy oán trả ơn. Thạch Hạo không để ý đến, Thạch Tĩnh Bạch muốn giết hắn, hơn nữa còn đã hành động, vậy hắn khẳng định là muốn xuất thủ. Lại nói, Thạch Tĩnh Bạch còn là một trong những thủ phạm sát hại nghĩa phụ, hắn càng thêm không có khả năng buông tha. Hừ, Trần Tử Hào không thể nhịn được nữa, xông tới một cái bước xa, hướng về phía Thạch Hạo triển khai công kích. Hung lăng quyền, võ kỹ nguyệt cấp sơ giai. Trần Tử Hào nắm giữ lực lượng cao tới 25.000 cân, mà võ kỹ nguyệt cấp sơ giai lại có tác dụng tăng phúc 4 thành lực lượng, để lực bộc phát của y đạt đến 35.000 cân. Lực lượng 35.000 cân, sức mạnh to lớn như thế, chính là ở dưới tình huống Thạch Hạo không vận chuyển võ kỹ, cũng không cách nào đối kháng. Lập tức, Thạch Hạo bị đánh cho liên tục bại lui. Cái này khiến gia chủ của bốn đại hào môn đều là gật đầu, bắt đầu đánh giá lên. Thiếu niên này thật sự là thần kỳ. Bằng chừng ấy tuổi liền nắm giữ tu vi võ sư trung cấp. Bất quá, dù sao cũng do xuất thân nhận lấy hạn chế, nhiều lắm là chỉ có thể nắm giữ dạng võ kỹ tinh cấp hạ giai như hổ phong quyền này, chiến lực không cao. Trần Tử Hào đúng từ quận thành tới, nắm giữ võ kỹ nguyệt cấp sơ giai, dù là lực lượng tương đương, chúng ta cũng không phải đối thủ của y. Ai, võ kỹ nguyệt cấp A, bọn họ đều là cảm thán, cho dù là dạng hào môn như bọn họ này, cũng bất quá chỉ nắm giữ vũ kỹ tinh cấp cao giai mà thôi. Thạch Hạo chỉ là thích ứng một cái với thực lực của Trần Tử Hào, rất nhanh hắn liền phát động phản kích. Võ kỹ, Phi Vân Quyền. Mặc dù hắn còn nắm giữ nhật cấp võ kỹ, nhưng Phi Vân Quyền đúng do nghĩa phụ truyền thụ cho hắn, với hắn có ý nghĩa nhất. Bất quá, Phi Vân Quyền cũng đã đầy đủ. Đây chính là võ kỹ nguyệt cấp cao giai, lực lượng tăng phúc cao tới 8 thành, lại thêm lực lượng của Thạch Hạo là 27.000 cân, đủ để cho hắn bộc phát ra lực phá hoại gần 50.000 cân. Bành! Một kích mà thôi, Trần Tử Hào liền đằng đằng đằng lảo đảo lui lại, giống như hán tử uống nhiều bị say, sắc mặt cũng là một mảnh đỏ một mảnh trắng. Ta, thao. Thấy cảnh này, gia chủ của bốn đại hào môn tập thể lâm vào trạng thái si ngốc, trong mắt đều là trừng ra, chỉ cảm thấy da đầu run lên từng đợt. Làm sao có thể? Thạch Hạo đánh một quyền, thế mà đánh Trần Tử Hào lảo đảo lui lại, sắc mặt đều là biến. Uy lực của một quyền này có bao nhiêu khủng bố? Dựa vào, mới vừa rồi còn nói tiểu tử này nội tình không đủ, không có khả năng nắm giữ cái gì vũ kỹ cao cấp gì, kết quả đâu? Lập tức liền bị đánh vào khuôn mặt. Có thể một kích liền đem Trần Tử Hào đánh bay, cái này rõ ràng là võ kỹ vượt qua nguyệt cấp sơ giai A. Trần Tử Hào tự nhiên không cam lòng, lần nữa giết trở về. Thạch Hạo không còn bảo lưu, chiến lực mở ra hoàn toàn. Bành bành bành, hai người ngay cả liều mạng mười mấy quyền, chỉ nghe Trần Tử Hào phát ra tiếng kêu thảm, không thể không thối lui ra khỏi cuộc chiến. Hai cánh tay của y xuất hiện lồi lõm phập phồng rõ ràng, hiển nhiên, cẳng tay đã trải qua đứt gãy, hơn nữa còn không chỉ một chỗ. Lại nhìn Thạch Hạo, khí định thần nhàn, điềm nhiên như không có việc gì. Cái này, thực lực chênh lệch lớn, không nói cũng hiểu. Tứ đại gia chủ đều là sợ đến mật đều muốn phun ra, còn dâng lên hối hận mãnh liệt. Dựa vào, bọn họ đến gom góp cái này náo nhiệt làm gì? Hiện tại bọn họ không thể tiến lên trước hỗ trợ. Lên, bốn người hợp lại khẳng định cũng không đủ để Thạch Hạo đánh, chỉ biết tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhưng nếu là không lên, cái Trần Tử Hào kia về sau tính sổ, bọn họ lại có cái nào có thể trốn được rồi. Thạch Hạo lại không hề có vẻ đắc ý, đánh bại một cái võ sư trung cấp mà thôi, cần gì dương dương đắc ý. Hắn chỉ là thản nhiên nói, là ngươi đem người đưa ra, hay là để ta tự mình đi tìm. Trần Tử Hào cắn răng, sau một lúc lâu, y trầm giọng nói, đi mời phu nhân tới. Lập tức có thị vệ tuân mệnh mà đi, chỉ một lúc sau, chỉ thấy một cô gái trung niên bước nhỏ liên tục mà tới. Nàng ta hiển nhiên không biết tình huống chuyện gì đang xảy ra, nhìn thấy nhiều người ở đây như vậy, hơn nữa còn có gia chủ của bốn đại hào môn, để nàng ta lộ ra vẻ kinh ngạc. Lão gia, gọi thiếp thân tới, đã có xảy ra chuyện gì sao? Nàng ta hỏi. Thạch Hạo tiếp lời, nói, đúng là ta có việc tìm ngươi. Ngươi, Thạch Tĩnh Bạch kinh ngạc, chỉ là một tên thiếu niên, vậy mà tại bên trong phủ thành chủ lại dám giọng khách át giọng chủ như thế. Ngươi là ai? Thạch Hạo mỉm cười, ta chính là người đã cứu được cái tiểu thiếu gia, lại bị ngươi phái sát thủ hành thích kia. Nghe nói như thế, Thạch Tĩnh Bạch không khỏi biến sắc. Sát thủ không có hướng nàng ta phục mệnh, nàng ta liền ý thức được hành động đã thất bại, cái này khiến Thạch Tĩnh Bạch lo sợ bất an, bởi vì một khi sự tình bị tiết lộ, này sẽ tạo thành cho nàng quấy nhiễu rất lớn. Không nghĩ tới sợ điều gì thì sẽ gặp điều đó, nhanh như vậy khổ chủ liền giết tới cửa. Nói hươu nói vượn, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thạch Tĩnh Bạch lập tức thề thốt phủ nhận, ngay trước mặt Trần Tử Hào, nàng ta đương nhiên một chữ cũng không thể thừa nhận. Thạch Hạo khoát khoát tay, đánh gãy nàng ta biểu diễn, nói, đây chỉ là việc nhỏ, ta cũng lời tranh luận cùng ngươi. Ta hiện tại hỏi ngươi, là ai sai xử ngươi giết Thạch Thiên Dương? A, Trần Tử Hào, gia chủ của bốn đại hào môn đều là sững sờ. Như thế nào đột nhiên câu chuyện liền chuyển đây? Thiếu niên này, không phải là vì báo thù cho mình mà tới ư? Còn có, Thạch Thiên Dương là ai? Bọn họ mộng bức, nhưng Thạch Tĩnh Bạch lại lập tức phản ứng lại, chỉ vào Thạch Hạo nói, nguyên lai, ngươi chính là tên tiểu tạp chủng kia. Thạch Hạo nhướng mày, tiện tay đá lên một khối đá, vèo, như lưu tinh đánh tới phía Thạch Tĩnh Bạch, ba một cái, tay phải của nàng ta lập tức nổ tung, biến thành máu thịt be bét. A. Thạch Tĩnh Bạch lập tức phát ra tiếng kêu thảm, nhưng để sau hai tiếng, nàng ta liền im bặt, lộ ra biểu lộ không cách nào tin. Thế mà, không ai xuất thủ đi đối phó với cái hung đồ kia. Vì cái gì? Vì cái gì? Hỏi ngươi một lần nữa, là ai sai xử ngươi giết Thạch Thiên Dương? Mặc dù bên trong tâm Thạch Hạo đã có suy đoán, nhưng hắn vẫn là muốn nhận được chính miệng xác nhận. Lão gia, Thạch Tĩnh Bạch hướng về Trần Tử Hào khóc cầu cứu, đây chính là dinh quan của ngươi a, ngươi tại sao có thể mặc người hành hung? Trần Tử Hào thầm nghĩ ta đã ngăn cản qua, căn bản đánh không lại a, nhưng trở ngại mặt mũi, y đương nhiên không có khả năng nói như vậy, mà là trầm giọng nói, ngươi tự mình làm chuyện tốt, còn có mặt mũi hướng ta khóc cầu. Thạch Hạo đi qua, thất khiếu khóa tâm chỉ phát động, chỉ là hai ngón tay mà thôi, Thạch Tĩnh Bạch liền kêu thảm không chịu nổi, nước mắt mồ hôi đem trang điểm bên trên mặt toàn bộ đều mơ hồ. Ta nói, nàng ta thở gấp nói, chỉ cần không hề bị dạng dày vò này, là cái gì nàng ta cũng đều nguyện ý. Là Thạch Phú An để ta giết người. Thạch Phú An, gã cùng Thạch Phong Vân có quan hệ như thế nào? Thạch Hạo hỏi, gã là thân đệ đệ của Thạch Phong Vân. Quả nhiên, vẫn là có quan hệ cùng Thạch Phong Vân. Vì cái gì lâu như vậy rồi, lại đột nhiên giết người? Thạch Hạo lại hỏi, Thạch Tĩnh Bạch thở nổi, lại trở nên hung hăng. Tiểu tạp chủng, ta thế nhưng là người của Thạch gia đế đô. Ngươi dám đả thương ta, thiên hạ đều không có nơi cho ngươi sống yên ổn. Thạch Hạo hừ một tiếng, lần nữa sử dụng thất khiếu khóa tâm chỉ. Lập tức, Thạch Tĩnh Bạch lại phát ra hô kêu thảm thiết tới trời. nói. Thạch Hạo tạm dừng lại. Thạch Tĩnh Bạch không dám tiếp tục mạnh miệng, nói, nguyên nhân cụ thể, Thạch Phú An không nói cùng ta, nhưng ta đoán, là bởi vì Thạch Phong Vân leo lên vị trí gia chủ, nên không cố kỵ nữa. Đúng. Mười mấy năm trước, Thạch Thiên Dương cùng Thạch Phong Vân cạnh tranh vị trí kế thừa gia chủ, Thạch Phong Vân là dựa vào âm mưu để chiến thắng, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa là, gã liền lập tức leo lên được vị trí gia chủ, mà còn phải chờ lão gia chủ thoái vị. Thẳng đến 3 năm trước đây, gã mới rốt cục bò lên trên vị trí gia chủ Thạch gia, có thể yên tâm lớn mật xuất thủ, lại không người dám nói gã cái gì. 3. Thạch Hạo vỗ ra một chưởng, Thạch Tĩnh Bạch lập tức nghẹo đầu, nằm trên mặt đất, không còn khí tức sinh mệnh. Trước tiên lấy mạng của một tên thủ phạm, đợi hắn đi đế đô, lại đem Thạch Phú An, Thạch Phong Vân làm thịt toàn bộ, còn có đám người khi đó thiên vị Thạch Phong Vân kia, cũng phải trả giá đắt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thi thể Thạch Tĩnh Bạch yên tĩnh nằm ở cái kia, người đã chết, tội cũng tiêu mất. Trần Tử Hào, gia chủ của bốn đại hào môn đều là chỉ cảm thấy ngực thắt đến hoảng, một thiếu niên như thế, như là Tu La, những nơi đi qua, tất có giết chóc. Trên thực tế, Trần Tử Hào còn biết càng nhiều sự tình liên quan tới Thạch Hạo, tỉ như đêm qua, gia chủ Dương gia cùng con trai liền chết tại trong tay Thạch Hạo, chỉ là còn không có đợi ý nghĩ kỹ nên xử lý như thế nào, thì hôm nay liền ngay sau đó lại phát sinh chuyện như vậy. Trần Tử Hào âm thầm nắm quyền, chỉ cần Thạch Hạo rời đi, y liền điều động đại quân thành vệ quân, đem Thạch Hạo bắn giết ngay tại trận. Thạch Hạo cười một tiếng, nghênh ngang rời đi. Người tới, đem Lạc Kỳ gọi tới cho ta. Trở lại thư phòng, Trần Tử Hào bắt đầu hạ lệnh. Nhưng chỉ sau một hồi, liền có thị vệ bẩm báo, bẩm thành chủ người lớn, Lạc thống lĩnh đã chết trận. Cái gì? Trần Tử Hào kinh hãi, người cũng bỗng nhiên đứng lên, nhưng lại kinh động vết thương, chỉ cảm thấy hai cái cánh tay đều là đau dữ dội. Chết như thế nào? Y truy vấn. Bị Thạch Hạo giết chết. Thị vệ kia nói đơn giản một chút tình huống. Ba. Mông Trần Tử Hào ngã ngồi trở về, hơn 800 thành vệ quân cùng nhau xuất động, thế mà cũng không thể làm gì được Thạch Hạo. Trời ạ, thiếu niên này mạnh đến mức nào? Trần Tử Hào thở một hơi thật dài, hiện tại thành Mạnh Dương đã không có người nào đối phó được với Thạch Hạo. Muốn bắt Thạch Hạo, thậm chí giết thiếu niên này, phải đi mời cao thủ quận thành, hay là đem thành vệ quân ở nơi đó điều tới. Thí Nguyệt Cung, có thể giết võ sư. Nhưng lần này đi quận thành, ra roi thúc ngựa cũng phải khoảng 8 ngày, đi một lần. Liền mất hơn nửa tháng, y có thể làm, cũng chỉ có chờ mà thôi. Hiện tại, Thạch Hạo ở thành Mạnh Dương chính là vương, hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm. Thời điểm Thạch Hạo đi ra khỏi phủ thành chủ, tất cả mọi người đều là đáp lại ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi. Mạnh mẽ xông tới phủ thành chủ, thế mà còn bình an vô sự đi ra, đây là kinh người cỡ nào. Thạch Hạo không để ý đến bất luận kẻ nào, trực tiếp rời đi. Một ngày này, dài đằng đẵng, rất nhanh, từng cái tin tức đều truyền ra, tập hợp, sau đó, toàn bộ người trong thành Mạnh Dương đều sợ ngây người. Nguyên lai Thạch Hạo mạnh như vậy. Đêm qua, giết phụ tử Dương Siêu, ngày hôm nay, trước ở học viện Tinh Phong đánh phế ba vị phó viện trưởng, lại đánh tới Tống gia, đánh ngã hai tên võ sư sơ cấp, cứng rắn chống đỡ 800 thành vệ quân, giết chết Tống Thiên Minh ngay tại trận. Cuối cùng, hắn lại đi phủ thành chủ, đánh bại võ sư trung cấp Trần Tử Hào, lấy tính mệnh của thành chủ phu nhân. Ở bên trong toàn bộ quá trình, hắn lông tóc không thương. Đây là người sao? Quả thực chính là ma thần. Nhưng lại nhìn xuống từ đầu đến cuối câu chuyện, giết phụ tử Dương Siêu là bởi vì Dương Thế An đùa giỡn người trước, Thạch Hạo bất quá là vì nghĩa tương trợ, lại chọc tới Dương gia trả thù, mới chọc giận hắn, đại khai sát giới. Mà Tống gia cũng là như thế, chính là Tống Thiên Minh xuất thủ trước đây. Thành chủ phu nhân, kia liền càng đúng dịp, Thạch Hạo còn cứu được con trai thành chủ, để thành chủ phu nhân ghi hận trong lòng, phái người ám sát trước. Cho nên, toàn bộ bên trong quá trình, Thạch Hạo đều là không có chủ động đi trêu chọc người nào, hoàn toàn là đang tự vệ mà thôi. Đương nhiên, hắn tự vệ cùng người khác có chút bất đồng, uy lực phải lớn hơn nhiều, hoàn toàn liền đem hai cái hảo môn dẫm bằng. Ai có thể nghĩ tới, cái người tàn phế còn phải lo lắng bị khai trừ trong ngũ thi, thế mà nhất phi trùng thiên, mãnh liệt đến tình trạng như vậy. Trong học viện Tinh Phong, thiệt nhiều nữ sinh hối hận a, không có sớm đem Thạch Hạo đẩy ngã, bằng không thì hiện tại các nàng có thể có dạng vinh quang này, bị những nữ sinh khác hâm mộ. Mà các nam sinh hối hận cũng không ít, những người từng trào phúng qua Thạch Hạo kia thì bên trong tâm càng là vô cùng sợ hãi, nếu là Thạch Hạo tìm bọn họ tính sổ. Dựa vào, người ta ngay cả thành chủ phu nhân đều là giết, còn có cái gì không dám. Bên trong Hải Lăng võ quán, bao gồm cả Vũ Thế Bạch ở bên trong, đều là kích động đến muốn khóc. Bọn họ nguyên còn đang mưu đồ, giúp Thạch Hạo vượt qua cửa ải cái chết của phụ tử Dương Siêu thế nào, không nghĩ tới mới qua một đêm, Thạch Hạo liền tự mình giải quyết. Đem cả phủ thành chủ đều đánh ngã, người nào đến trị tội của hắn. Đây là bá khí cỡ nào? theo dạng chủ nhân này, quá mẹ nó sướng rồi a. Mà ở bên trong cửa hàng trang sức Tử Tinh, Nguyễn Kiều Ngọc nâng cái má, dù là ngồi, nàng ta cũng không nhịn được dãy dụa cái mông cong đẫy đà của mình, lẩm bẩm nói, thiếu niên này có thể bố trí xuống trận pháp khiến năng lượng thiên địa tụ lại, lại nhẹ nhõm đánh bại thành chủ Trần Tử Hào, tuyệt không phải người tầm thường gì. Chẳng lẽ hắn đúng đệ tử của cái đại tông môn nào đó, nhưng vì cái gì phải chạy đến nơi này đâu? Chẳng lẽ, hắn là con riêng của cái đại lão nào? Không được, ta phải nhìn chằm chằm vào hắn. Thạch Hạo đi hồi xuân đường, cầm chút dược liệu, dùng để phối chế hiển căn tán, đây là dùng để kiểm tra linh căn. Hắn dứt khoát ở tiệm thuốc phối dược, hết thảy giải quyết xong, cũng đến lúc ăn cơm tối, hắn không đỏ mặt chút nào lưu lại cọ ăn, khẩu vị cực lớn để phục vụ không ngừng kêu khổ. Gia hỏa này quá tham ăn a, bọn họ đều chỉ ăn lửng dạ. Có điều, đến ngày thứ hai khi bọn họ nghe nói cố sự truyền kỳ về Thạch Hạo xong, liền sinh ra tự hào mãnh liệt. Có thể cùng kẻ trâu bò như vậy ngồi ở trên cùng một cái bàn, tranh đoạt đồ ăn, cái này có thể lấy ra thổi bao nhiêu năm. Thạch Hạo trở lại viện tử của mình, an tâm nghỉ ngơi. Hắn không sợ bị người nửa đêm đánh lén, thể phách cường hoành đến tình trạng của hắn, chính là bỗng nhiên bị xuyên vân nào bắn trúng cũng không gây thương tổn được hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tránh né chỗ hiểm. Hơn nữa, khi hắn ngủ cũng rất cảnh giác, không có khả năng bị người trộm đi vào cũng không có phản ứng. Một đêm trôi qua, toàn bộ thành Mạnh Dương đều là oanh động, khắp nơi đều là đang nói về truyền kỳ của Thạch Hạo. Bản thân Thạch Hạo lại là không thèm để ý chút nào, hắn tiếp tục tắm thuốc, luyện bá thể thuật, tu cửu chuyển lược thiên kinh, lần này, lực lượng tăng lên lại về tới quỹ tích bình thường, đạt đến khoảng 4.000 cân. 3 vạn 1.000 cân. Sau đó, hắn liền muốn đi quận thành. Hải Vương quận, quản lý hết thảy 18 tòa thành bình thường, thành Mạnh Dương là một cái trong số đó. Nếu là quận thành, cấp độ võ đạo trong Hải Vương quận đương nhiên còn cao hơn thành Mạnh Dương, ra một mảng lớn, chẳng những có võ sư cao cấp, thậm chí còn có võ tông. Nghe, nói, quận vương Sở Duy chính là võ tông sơ cấp, cũng là võ tông duy nhất bên trong Hải Vương quận, thuộc dòng họ Hoàng thất Sở gia, là hậu đại của con trai thứ 9 của Thái Tổ khi đó. Phần đất phong hầu tại Hải Vương quận, thế hệ kế thừa. Thạch Hạo hiện tại còn không đánh lại võ tông sơ cấp, nhưng mấy ngày nữa hắn liền có thể đem võ tông sơ cấp dẫm ở dưới chân. Bởi vậy, hắn cần chỉ là tu luyện nhiều thêm mấy ngày. Hắn đương nhiên không thiếu kiên nhẫn. Nhoáng một cái, 2 ngày lại đi qua. Thạch Hạo lại gặp một lần cực hạn của võ đạo, chính là đại quan 4 vạn cân. Đây vốn là cực hạn thuộc về võ sư cao cấp, nhưng với hắn mà nói, lại chỉ là tu đến phần cuối của võ sư sơ cấp. Không có chút hồi hộp nào, dưới cửu chuyển lược thiên kinh xung kích, cực hạn lập phá, võ sư trung cấp. Nhưng mà, lực lượng của Thạch Hạo lại đạt đến 4 vạn 3.000 cân. Điểm xuất phát võ tông sơ cấp, cũng bất quá chỉ là lực lượng 4 vạn cân. Hiện tại, Thạch Hạo đã nắm giữ sơ bộ thực lực để đối kháng với võ tông sơ cấp, lại dùng thêm võ kỹ nhật cấp, hắn thậm chí có thể quét ngang cường giả võ tông sơ cấp đỉnh phong. Đúng lúc này, Lưu Mang tới. Mấy ngày không gặp. Lưu Mang gầy hốc hác đi, nhưng, so với người bình thường vẫn còn béo hơn, vẫn có thể xưng là mập mạp. Thạch đầu, ngươi sẽ không nghĩ tới, lực lượng của ta tăng lên bao nhiêu. Cái tên mập mạp này thần thần bí bí nói, trên mặt là nụ cười che giấu không được đắc ý. À, bao nhiêu? Thạch Hạo cười hỏi. 2.000 cân. Lưu Mang nói, ta hiện tại đã là võ đồ trung cấp. Thạch Hạo cũng có chút kinh ngạc, không tu luyện công pháp, chỉ thuần dựa vào thể thuật, dù là có thuốc tắm trợ giúp. Lực lượng tăng lên này cũng vẫn là 10 phần khoa trương. Đến, chắc linh căn cho ngươi một cái, lại phối hợp với công pháp, tốc độ tăng lên của ngươi sẽ lại càng nhanh. Nhưng hắn lập tức thay đối phương cao hứng, cười lấy ra hiển căn tán, đổ một chút ở trong lòng bàn tay Lưu Mang. Lại lấy một chút nước, để Lưu Mang đón lấy, quan sát đến biến hóa màu sắc của nước. Nhưng mà, thời gian mấy hơi thở đi qua, màu nước vẫn là trong veo, không hề biến hóa. À, theo lý mà nói, chỉ cần người có linh căn. Như vậy ở phía dưới hiển căn tán liền sẽ để nước sạch biến hóa màu sắc. Tỷ như, người có hỏa linh căn thì nước liền sẽ biến thành màu đỏ, người có hàn băng linh căn sẽ biểu hiện màu trắng, người có lôi linh căn sẽ biểu hiện màu lam, vân vân, mà màu sắc nước không thay đổi, vậy thì mang ý nghĩa là không có linh căn. Mập mạp không có linh căn. Thạch đầu. Lưu Mang có chút tội nghiệp mà nhìn xem Thạch Hạo. Thạch Hạo cười cười, an ủi, không có việc gì, không có linh căn cũng không tính là gì. Cũng không phải không có truyền thuyết dùng thể thuật để tu thành đại năng. Lưu Mang mặc dù thất vọng, nhưng toàn bộ người Hoa Nguyên Quốc đều là không tu công pháp, nên y chỉ là cảm giác khá là đáng tiếc mà thôi. Ta đây liền khổ luyện bá thể thuật. Hắn nói, Thạch Hạo ân một tiếng, nhưng lại kinh ngạc, bởi vì mới qua vài ngày nữa, mập mạp thế mà tăng lên 2.000 cân lực lượng, đây cũng quá khoa trương. Tuy không có khủng bố như hắn, nhưng cũng không hợp lẽ thường. Hắn cũng không phải là không có luyện bá thể thuật, nhưng chỉ là tăng cường độ cường hóa thân thể, đối với tăng lên lực lượng lại cực kỳ bé nhỏ. Mập mạp, ngươi một ngày luyện bá thể thuật mấy lần? Thạch Hạo hỏi. 10 lần, làm sao vậy, quá ít. Lưu Mang hồi đáp, bất quá, 10 lần thật sự là cực hạn, không thì xương cốt ta đều muốn đứt mất. Mẹ nó, Thạch Hạo đều là có chút chấn kinh, hắn duỗi ra hai tay, khoác lên trên vai Lưu Mang, mập mạp, ngươi là thiên tài. Hắn quen cùng Lưu Mang nói, mỗi lần tu luyện bá thể thuật nhiều nhất chỉ có thể luyện mấy lần, bình thường mà nói, luyện đến khi không thể động nữa, thì đần độn cũng biết nên dừng lại, cho nên, hắn quen cũng không có chuyện gì lớn. Nhưng dọa người chính là, mập mạp thế mà một ngày có thể luyện 10 lần bá thể thuật. Bình thường mà nói, chỉ có thể 3 lần a, bản thân Thạch Hạo cũng luyện, biết rõ, 3 lần chính là cực hạn. Ta là thiên tài. Mập mạp chỉ mình. Đúng vậy. Thạch Hạo gật đầu, khó trách lực lượng của mập mạp tăng lên kinh người như vậy, nguyên lai y ở phương diện thể tu có được ưu ái thiên phú trời cho. Hắn bắt đầu tìm kiếm ký ức của Nguyên Thừa Diệt, xem có cái giải thích gì. Có. Trừ linh căn ra, còn có thể chất. Có ít người sinh ra đã có dị bẩm, kinh mạch có thể thông với thiên địa tự nhiên, dẫn động các loại năng lượng lôi đỉnh, hỏa diễm, mà có ít người thì là ở phương diện thể tu có thiên phú đặc thù. Tương truyền, có một loại thể chất được xưng là bá thể, trời sinh không có linh căn, nhưng ở tu luyện thể thuật lại không có cực hạn, lực lượng thông thiên triệt địa. A, bá thể thuật chính là do một người tên bá thể sáng tạo, để người hậu thế không có thể chất bá thể cũng có thể tu luyện. Móa, mập mạp không phải là bá thể à? Thạch Hạo nhìn về phía mập mạp, nhưng nhìn dáng dấp đối phương bị ổi, hắn không khỏi lắc. Đầu, bị ổi như vậy mà là bá thể, có điểm không thể nào nói nổi a. Mập mạp, qua mấy ngày nữa ta muốn đi quận thành, sau đó lại đi đế đô, có thể muốn đi thật lâu. Ngươi dự định lưu lại nơi này, hay là đi theo ta? Hắn đổi một đề tài. Đương nhiên là cùng đi. Mập mạp hưng phấn nói, Thạch đầu ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không kéo chân sau của ngươi. Được. Thạch Hạo cười cười. Hắn lại cho mập mạp chút bao thuốc tắm, để y trở về siêng năng tu luyện. Thạch Hạo lại đi một chuyến tới học viện Tinh Phong, tính toán thời gian, cũng đến thời điểm thi đấu tuyển bạn. Mặc dù lúc ấy chính miệng Thịnh Trạch học đã nói muốn giới thiệu cho hắn cầm, tới tư cách đại biểu, nhưng vẫn là đi xác nhận một chút mới tốt. Bởi vậy, sau khi kết thúc tu luyện buổi sáng, hắn liền đi học viện. Thời điểm nhìn thấy hắn, mỗi người đều là toát ra vẻ kính sợ, cho dù là những nữ sinh kia, cũng chỉ là xa xa nhìn xem hắn, một cái cũng không dám gần. Hắn hiện tại quá mạnh, mạnh đến mức ngay cả thành chủ đại nhân đều là đánh ngã. Nhân vật như vậy tự nhiên để cho người kính nể, không dám thân cận. Thạch Hạo cũng không thèm để ý, tìm người hỏi một cái, phát hiện thi đấu tuyển bạt thế mà đã tiến hành. Dựa vào, Thịnh Trạch học làm cái quỷ gì? Thạch Hạo lập tức giết tới. Học viện có đấu võ trường riêng biệt, cung cấp cho viện sinh tiến hành luận bàn luận võ. Hiện tại, nơi này rất náo nhiệt, bởi vì hôm nay có thật nhiều trận đấu. Đại biểu 15 tuổi đã tuyển bạt ra, là một cái thiếu niên gọi là Quách Tinh, mà tuyển bạt không giới hạn tuổi đang tiến hành, đã là cuối cùng một trận, do Cao Phong đối chiến Phó Lôi. Cao Phong, thiên tài mà Học viện Tinh Phong công nhận, năm nay mới 18 tuổi. Đối thủ của y chỉ là chống cự một hồi, liền tự động nhận thua, miễn cho thua khó coi. Cao Phong lộ ra vẻ ngạo nhiên, người thứ nhất học viện, hoàn toàn xứng đáng. Bất quá, một tên vọt qua não hải, để y lập tức cảm giác ngực bế tắc một cái. Không không không, tên biến thái kia tuyệt không thể coi như là viện sinh, nào có viện sinh là võ sư trung cấp. Cao Phong đang nghĩ phát biểu cảm nghĩ một cái, nhưng vừa mới hắng giọng, còn chưa kịp mở lời, chỉ thấy mọi người nhao nhao nhìn về cửa chính. Chỗ đó, một đạo thân ảnh thon dài đang đứng. Thạch Hạo, trái tim Cao Phong không khỏi co lại một hồi, hiện tại Thạch Hạo cùng Tu La sát thần không hề khác gì nhau, ngay cả thành chủ phu nhân cũng dám giết, hắn còn có cái gì không dám. Toàn trường, cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Hướng Thạch Hạo ném tới ánh mắt kính sợ. Thạch Hạo phi thường khó chịu, hắn lớn tiếng nói, Thịnh Trạch học ở đâu? Ta ở đây. Thịnh Trạch học run rẩy đi ra, mình lại đắc tội vị sát tinh này ở chỗ nào? Thạch Hạo hừ một tiếng, ta rõ ràng nói muốn ghi danh tham gia thi đấu, vì cái gì lúc bắt đầu không có người cho ta biết? Còn có, ngươi không phải muốn giới thiệu ta sao? A, tất cả mọi người là tập thể mộng bức, ngươi là nói đùa a? Ngươi là cái tu vi gì? Đường đường là võ sư trung cấp a, thế mà còn muốn tham gia dạng luận võ này. Ngươi còn cho người ta đường sống hay không? Thế nào, ta không phải đệ tử học viện, ta không có tư cách sao? Dung mạo Thạch Hạo trầm xuống. Có. Thịnh Trạch học vội vàng nói, linh cơ khẽ động, vội vàng nói, ta không phải sợ làm phiền Thạch thiếu sao? Cho nên, trước tiên ở trong học viện tuyển ra một cái đại biểu, lại cùng ngươi đánh qua, so một trận là được rồi. Đúng. Dư Tây cùng Nghê Văn Tinh ở bên cạnh cũng nhao nhao gật đầu, đối với người trẻ tuổi ở trước mặt bọn họ này đã là sợ hãi đến tận xương tủy. Được, vậy thì so đi. Thạch Hạo gật gật đầu, đi đến bên trong sân thi đấu, hướng về phía Cao Phong nói, ngươi là đối thủ của ta à? Mẹ nó! Bên trong tâm Cao Phong chạy qua một vạn con thảo nê mã. Cao Phong có thể không chửi mẹ sao? Y đúng là đệ nhất cao thủ của học viện, nhưng là, còn phải tăng thêm một cái chữ tiền. Mãnh nhân có thể đánh bại thành chủ đại nhân, thế mà chạy tới ức hiếp y. Tranh một cái danh ngạch xuất tuyến. Mẹ nó! Không nên khi dễ người như vậy à? Đến, ra tay đi! Thạch Hạo hướng về phía Cao Phong vẫy tay. Ra tay cái lông, đánh cái rắm. Cao Phong đều muốn khóc, năm ngoái y dù sao tuổi trẻ, thua cho một cái sư huynh 19 tuổi. Nhưng là, năm nay vốn phải là 10 phần chắc 9 a, làm sao lại không có căn cứ giết ra một cái Thạch Hạo đến đâu. Ta nhận thua. Y cố nén ủy khuất nói. Tốt, một cái đại biểu khác, chính là Thạch Hạo. Ba vị phó viện trưởng cùng một chỗ tuyên bố. Thạch Hạo gật gật đầu, quay người rời đi. Danh sách này đã định xuống xong, tiếp theo liền chuẩn bị xuất phát, Thạch Hạo cần làm ra chuẩn bị. Hắn lại đi tiệm thuốc, cầm rất nhiều dược liệu, đều là dùng để phối chế bao thuốc tắm, ngược lại không cần đưa tiền, từ bên trong doanh thu hắn được chia trừ là được rồi. Hai ngày sau đó, viện trưởng Triệu của học viện Tinh Phong khoát tự mình dẫn đội, dẫn theo Thạch Hạo, Quách Tinh xuất phát, đi tới quận thành. Tại sao lại là viện trưởng tự mình dẫn đội? Đơn giản à, bởi vì có Thạch Hạo tham gia, vậy khẳng định có thể thu hoạch được tên thứ nhất à. Sự tình vinh quang như thế, thân là viện trưởng đương nhiên muốn đích thân dẫn đội. Lần này đi quận thành không sai biệt lắm phải mất 10 ngày hành trình, viện trưởng Triệu vung tay lên, thuê một chiếc xe ngựa, bên trong 10 phần rộng rãi, hoàn toàn có thể để ba người đều là nằm xuống đi ngủ. Có điều, sau khi Thạch Hạo đem lưu mang cũng mang đến, hình ảnh liền biến đổi. Mập mạp mặc dù giảm cân rất nhiều, nhưng hình thể vẫn cường tráng như cũ, hoàn toàn có thể chiếm chỗ của hai người. Cho nên, bên trong chiếc xe ngựa này chẳng khác gì là nhét vào 5 người. Liền có vẻ hơi chật trội. Có thể đem lưu mang đuổi xuống sao? Thạch Hạo không đáp lại, ai dám? Cho nên, xe ngựa lắc lư xuất phát, tốc độ cũng không nhanh. Cứ như vậy, đoán chừng phải 12 ngày, 13 ngày, mới có thể đuổi tới quận thành. Không việc gì, thời gian rất dư giả. Thạch Hạo tự nhiên đem trận cơ cùng linh thạch trong sân đều là đào lên, mang theo trong người. Sau khi đi về quận thành, hắn còn phải tìm một chỗ để bố trí trận pháp, tiếp tục bảo trì cao tốc tăng lên thực lực. Trong truyền thuyết, Hoa Nguyên quốc thế nhưng là có võ tôn tọa chấn, Thạch Hạo không biết võ tôn rốt cuộc mạnh cỡ nào, bởi vì trong trí nhớ Nguyên Thừa Diệt cũng không có tương ứng. Cho nên, việc hắn có thể làm chính là tăng lên thực lực của mình, thù, không thể không báo. Thời điểm xe ngựa lắc lư ra khỏi thành, lại thế mà đụng phải một chiếc xe ngựa khác, phát sinh một chút va chạm nhỏ. Người trên xe ngựa đều đi xuống, Thạch Hạo kinh ngạc phát hiện, ngồi trên một chiếc xe ngựa khác, lại là Lâm Ngữ Nguyệt. Lâm sư tỷ, Thạch Hạo lên tiếng chào. Lâm Ngữ Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, Thạch sư đệ, trùng hợp như thế sư tỷ là muốn đi ra ngoài sao? Ân, đi quận thành làm ít chuyện. Vậy thật đúng là trùng hợp. Bởi vì chỉ là xung đột nhỏ, cố chủ song phương lại quen biết, bởi vậy, sự tình rất dễ giải quyết, hai xe ngựa lần nữa lên đường, mà Lâm Ngữ Nguyệt thì là mời Thạch Hạo đi qua ngồi một chút. Cùng đồng hành, không sợ hoàn toàn lỡ việc. Thạch Hạo cũng đang muốn tìm vị đại tiểu thư này, liền vui vẻ đồng ý. Lớn lên nhìn tốt, thật sự là có thể muốn làm gì thì làm. Lưu Mang cảm thán nói, đây chính là Lâm Ngữ Nguyệt a, bông hoa đẹp nhất trong lịch sử học viện Tinh Phong, dù đã sớm rời đi, nhưng nam sinh thần hồn điên đảo vì nàng còn là nhiều vô số kể. Cái gì là muốn làm gì thì làm? Quách Tinh tò mò hỏi, con nít con nôi, biết cái gì? Lưu Mang đem đầu Quách Tinh ngạnh sinh sinh nhét trở về. Người bất quá cũng chỉ lớn hơn ta một tuổi, ngươi hiểu sao? Quách Tinh không phục, hắc hắc, ta chính là hiểu hơn ngươi. Lưu Mang dương dương đắc ý, ngươi gặp qua song súng vào động sao? Ngươi gặp qua hoa cúc nở rộ sao? Ngươi gặp qua tham long lưới châu sao? Đây là cái quỷ gì? Quách Tinh lâm vào trong suy tư thật sâu. Bên trên một chiếc xe ngựa khác, Thạch Hạo tán thưởng, mặc dù Triệu Khoát Triệu viện trưởng đã thuê một cỗ xe ngựa rất là hào hoa, nhưng cùng chiếc xe của Lâm gia đại tiểu thư này so sánh, quả thực là giản dị đến đáng thương. Ngồi ở trong xe, cơ hồ không cảm giác thấy xe cộ lắc lư. Tính năng phòng chấn động đủ tiêu chuẩn, chớ nói chi là các loại trang trí hào hoa. À, vì cái gì hắn trước hết nghĩ đến lại là chức năng phòng chấn động đâu. Trên xe trừ Lâm Ngữ Nguyệt, còn có một tiểu tì, có chút hoa si mà nhìn xem Thạch Hạo. Lâm sư đệ, thật không nghĩ tới, bất quá mấy ngày mà thôi, ngươi liền đã danh chấn thành Mạnh Dương. Lâm Ngữ Nguyệt cảm khái nói. Thạch Hạo cười một tiếng, sư tỷ, chờ sau khi đi quận thành về, ta còn muốn hướng ngươi lấy chút tiền. Không có vấn đề. Lâm Ngữ Nguyệt gật đầu. Nàng lần này đi quận thành, chính là muốn mở ra thị trường của Chỉ Huyết Tán, mà có nhà cung cấp phối phương Thạch Hạo này đồng hành, tin tưởng hẳn là sẽ có trợ giúp. Hai người nói chuyện phiếm một trận, Thạch Hạo thủy chung không đề cập tới chuyện muốn về xe ngựa của mình. Xe này ngồi rất thư thái, còn phòng chấn động. Tới tận đêm khuya, Thạch Hạo mới bất đắc dĩ trở về, để Lâm Ngữ Nguyệt trợn trắng mắt, da mặt của gia hỏa này cũng quá dày. Nếu không phải nàng mấy lần ám chỉ thúc giục, đoán chừng còn có thể lưu lại qua đêm. Nếu có thể ngủ ở hắn bên cạnh, nhìn hắn khuôn mặt, thật là hạnh phúc đến cỡ nào. Tiểu tỷ bên cạnh thì là vô cùng hoa si thì thào. Lâm Ngữ Nguyệt liếc mắt lần nữa, tên kia có đẹp như thế sao? Ngựa không phải là máy móc, đến buổi tối, sư ngựa dừng lại, con ngựa thì là ăn chút thức ăn gia súc, nghỉ ngơi một chút, ngày thứ hai mới có thể tiếp tục gấp rút lên đường. Sáng sớm hôm sau, Thạch Hạo cùng Lưu Mang liền bắt đầu tắm thuốc. Bọn hắn mang theo thùng. Cho nên nói, chiếc xe ngựa của bọn hắn này có thể không lách vào sao? Thấy hai người đi ra ngoài ở bên ngoài đều là khổ tu không ngừng như vậy, Quách Tinh tự nhiên là 10 phần bội phục, khó trách Thạch Hạo có thể mạnh như vậy. Nhưng Triệu Khoát thì là chậc lưỡi, đồng ý là có nhiều người khổ luyện đi, nhưng như thế nào không thấy có cái thứ hai yêu nghiệt giống như Thạch Hạo đâu. Lâm Ngữ Nguyệt không có chờ bọn họ, sai người lái xe trước đi. Ròng rã một canh giờ sau, hai người Thạch Hạo mới từ trong rừng cây trở về, tiếp tục lên đường. Lần này đi quận thành, phần lớn là núi rừng, chỉ biết đi qua hai cái trấn nhỏ, có thể làm tiếp tế. Thời gian khác, bọn họ ngay cả khách sạn cũng không tìm tới, buổi tối chỉ có thể ngủ ở trên xe ngựa. Bốn nam nhân đều là luyện võ, ban ngày ở dưới đại lượng huấn luyện, buổi tối khó tránh khỏi muốn đầy mùi mồ hôi, cái kia gọi một cái như sét đánh bên tai. Thạch Hạo cũng không ưu sầu cái này, mà là không có trận pháp gia trì, mỗi lần tu luyện lực lượng chỉ tăng lên khoảng 1000 cân, để hắn rất là khó chịu. Không có cách, hắn chung quy phải đi đến như thế một lần, hơn nữa, đi quận thành rồi cũng phải qua đế đô. Đồng thời không có lãng phí thời gian. Bốn ngày sau đó, bọn họ đi qua cái trấn nhỏ thứ nhất, dừng lại làm tiếp tế. Mà ở chỗ này, bọn họ cũng lần nữa gặp phải nhóm Lâm Ngữ Nguyệt. Bọn họ tìm khách sạn ở lại, thu xếp tốt xong, liền đi ra dùng cơm. Lưu Mang cùng Quách Tinh đều liều mạng muốn cùng bàn với Lâm Ngữ Nguyệt. Đáng tiếc, người ta không đồng ý. Lâm Ngữ Nguyệt xinh đến quá đẹp, hướng cái chỗ kia ngồi xuống thật giống như biết phát sáng, vô cùng để người chú ý. Đương nhiên, Thạch Hạo cũng không kém bao nhiêu. Nữ quyến ở bàn khác đã sớm không rời nổi con ngươi. Dựa theo phát triển bình thường, không sai biệt lắm phải có ác bá nhảy ra, đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Sau đó do thạc đầu của chúng ta làm anh hùng cứu mỹ nhân. Lưu Mang nói đùa nói. Bành. Đúng lúc này, chỉ thấy một cái chân bỗng nhiên dẫm lên trên bàn của bọn họ. Bốn người Thạch Hạo theo cái chân này nhìn sang, một cái quần màu đỏ, ân, phi thường đa dạng, sau đó là một cái áo khoác màu đỏ, ân, đồng dạng đa dạng, lại là một gương. Khuôn mặt hơi có vẻ nương khí. Không, đây là một cái nữ nhân rất nam tính hóa. Tiểu Bạch Kiểm, lão nương rất vừa ý ngươi, ra cái giá, lão nương bao hết ngươi. Cái nữ nhân rất nam nhân này mở lời kinh người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bầu không khí một lần lúng túng. Bản thân Thạch Hạo cũng có chút kinh ngạc, ác bá trong truyền thuyết xuất hiện, nhưng muốn đùa giỡn, chiếm lấy, lại không phải đại mỹ nữ Lâm Ngữ Nguyệt ở bàn sát bên. Dạng ác bá này, muốn đánh ngã hay không chứ? Bên cạnh, Lưu Mang, Quách Tinh nín cười rất vất vả, mà đổi thành một cái bàn khác, Lâm Ngữ Nguyệt cũng có chút buồn cười, không nghĩ tới lại có thể có nữ nhân như vậy, để nàng đều có chút đỏ mặt. Làm nữ tử, tại sao có thể không có rụt rè như thế? Hơn nữa, bao nuôi? Đây cũng quá lớn gan rồi đi. Thạch Hạo lắc đầu, không hứng thú. Nhưng lão nương có hứng thú. Cái nữ nhân rất nam nhân này nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo. Nước bọt đều giống như muốn chảy ra, ra cái giá, không cần lo lắng lão nương trả không nổi. Thạch Hạo lười nhác trả lời, mà là phất phất tay. Cái nữ nhân rất nam nhân này có chút khó chịu, nhưng con ngươi đảo một vòng, lại nói, các ngươi là đi quận thành tham gia luận võ à? À, đoán được chuẩn như vậy. Thấy Quách Tinh cùng Lưu Mang đều là lộ ra biểu lộ làm sao ngươi biết, nàng ta biết mình đoán đúng, không khỏi lộ ra nụ cười, nói, Tiểu Bạch Kiểm, ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái, qua mấy ngày lão nương sẽ lại tới tìm ngươi. Đúng rồi, lão nương gọi là Mộ Dung Thanh. Nếu như đó là cái nam nhân, Thạch Hạo đã sớm một đấm đánh chết gã, nhưng một nữ nhân. Được rồi. Cái nữ nhân rất nam nhân này đạp đạp đạp đi lên lầu, cũng không lâu lắm. Lại có một người từ trên lầu đi xuống, lần này chính là cái nam nhân. Vừa đến một cái đã nhìn chằm chằm vào Lâm Ngữ Nguyệt, nhìn không chuyển mắt. Gã tự ngồi vào một cái bàn, gọi thịt rượu, không ăn mấy miếng. Gã liền không nhịn được, bưng chén rượu hướng về phía Lâm Ngữ Nguyệt đi đến. Tại hạ Mộ Dung Hải. Nam tử này tự giới thiệu, tiểu thư, phương danh xưng hô như thế nào? Mộ Dung Hải. Vậy gã cùng cái nữ nhân rất nam nhân kia hẳn là huynh muội hoặc là tỷ đệ. Lâm Ngữ Nguyệt không có mở lời, chỉ là cầm đũa quơ quơ, ý là cút nhanh lên. Uy, ngươi tính muốn bắt chuyện, cùng ta đi. cũng phải lớn lên đẹp mắt giống Thạch công tử như vậy mới được. Tiểu tỷ lại là lắm mồm một câu, ánh mắt còn hướng về phía Thạch Hạo nhìn, thực dễ nhìn. Mộ Dung Hải nghe nói liền quay đầu lại, nhìn về phía Thạch Hạo, con ngươi không khỏi siết chặt. Gã lớn lên kỳ thật cũng rất dễ nhìn, nhưng cùng Thạch Hạo so sánh, vậy khẳng định không phải một cái cấp bậc, chênh lệch lớn đến ngay mức cả gã làm người tự phụ như thế, cũng không thể không thừa nhận. Bất quá, lớn lên nhìn tốt thì có ích lợi gì, thế giới này liều mạng chính là nhan sắc sao? Gã thu hồi ánh mắt, lộ ra một vẻ ngạo nhiên, tiểu thư, tại hạ là thật tình ngưỡng mộ ngươi. Mộ Dung Hải hiển nhiên sắc đảm ngập trời, miệng thảo luận ngưỡng mộ, tay đã vươn đi ra. Ngoài, liền muốn đi bắt cánh tay mềm của Lâm Ngữ Nguyệt. Nhưng mà, tay của gã mới vươn ra, cả người liền bay lên, bành một cái, đụng phải bên trên một cái bàn trống, đem cái bàn đều đập sập. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, hướng Lâm Ngữ Nguyệt nói, không cần phải khách khí. Vừa rồi đúng là hắn xuất thủ. Lâm Ngữ Nguyệt liếc mắt, nàng cũng không sợ dạng dê sồm này, thật sự cho rằng nàng là một cái nữ tử yếu nhược chỉ biết nhịn sao. Người thật to gan. Một bên khác, Mộ Dung Hải đã bò dậy, mắt lộ ra hung quang, từ nhỏ đến lớn, gã làm gì không phải không được, hiện tại thế mà chẳng những có người ngăn cản gã, còn đem gã ném ngã. Thạch Hạo khoát tay áo, mà nói thân phận, sau đó uy hiếp nói nhảm sau đó cũng không cần nói. Ta chỉ cảnh cáo ngươi một lần, cút ngay lập tức, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ngươi thật đúng là cuồng. Mộ Dung Hải đi nhanh tới, sau đó từ trong ngực móc ra một cây chùy thủ, trên vỏ đao khảm đầy bảo thạch, trang trí hoa lệ. Soát, thanh chùy thủ của gã vừa rút ra, lập tức thấy hơi lạnh thấu xương kéo tới. Thạch Hạo kinh ngạc, vật liệu của cây chùy thủ này thật đúng là bất phàm. Lập tức quỳ xuống, dập đầu ba cái cho bản thiếu có thể tha cho ngươi một mạng. Mộ Dung Hải ngạo nghễ nói. Thạch Hạo thở dài, vì cái gì có ít người luôn luôn không đụng nam tưởng không quay đầu lại đâu. Hắn hướng về Mộ Dung Hải đi tới, trước đó hắn đã từng nói, nếu như Mộ Dung Hải không cút, hắn sẽ để cho đối phương tự gánh lấy hậu quả. Nam nhân nói ra, đương nhiên không thể không tính sổ. Tự tìm cái chết. Mộ Dung Hải huy động chủy thủ, hướng về phía Thạch Hạo đâm tới. Thực lực của gã vẫn rất được, chính là võ đồ cao cấp, một chủy thủ này đâm tới, vừa nhanh vừa độc. Đáng tiếc là, thực lực Thạch Hạo lại quá mạnh. 3. Hắn tát qua một bàn tay, Mộ Dung Hải liền bị tát ngã xuống đất. Mộ Dung Hải còn muốn trèo lên, lại bị một chân của Thạch Hạo dẫm ở trên cổ tay cầm chùy thủ của gã, lực lượng khổng lồ nghiền ép xuống, để gã lập tức hét thảm lên. Cho ngươi một bài học. Thạch Hạo dùng sức dẫm mạnh, rắc, cổ tay Mộ Dung Hải lập tức nứt gãy. A! Mộ Dung Hải phát ra tiếng kêu thảm thiết càng lớn hơn. Cút! Thạch Hạo khiển trách quát mắng. Mộ Dung Hải giãy giụa lấy bò dậy, ánh mắt nhìn về phía Thạch Hạo tràn đầy hung ác. Ca! Đúng lúc này, chỉ thấy Mộ Dung Thanh đằng đằng đằng mà chạy xuống lầu, vội vàng tới dìu gã. Chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Hải lúc này ngược lại có mấy phần kiên cường, nói, không có việc gì, chúng ta về trên lầu, ta phải xử lý cổ tay một cái. Nha! Mộ Dung Thanh vịn huynh trưởng của mình lên lầu, phút cuối cùng còn nhìn Thạch Hạo một chút, vừa rồi chỉ có Thạch Hạo đứng tại trước mặt Mộ Dung Hải, cho nên rất dễ dàng đoán ra, người phát sinh xung đột cùng Mộ Dung Hải chính là Thạch Hạo. Thạch Hạo không có coi là chuyện to tát gì, cho dù hai người này là con cháu nhà giàu của quận thành thì lại như thế nào, hắn hiện tại đã nắm giữ thực lực của võ tông sơ cấp, hơn nữa không bao lâu nữa có thể bước vào cấp bậc võ tông trung cấp. Đêm nay, bốn nam nhân rốt cục không cần lách vào ở trong xe ngựa, một người một cái phòng, có thể ngủ được an an ổn ổn. Sáng sớm ngày thứ hai, Thạch Hạo theo thường lệ bắt đầu nấu nước, tiến hành tắm thuốc, luyện bá thể thuật, sau chín chuyển, lực lượng của hắn cũng đột phá đến 6 vạn cân. Đáng tiếc a, nếu mấy ngày nay có thể tu luyện ở bên trong Tam Tinh tụ linh trận, vậy hắn lực lượng liền có thể tới gần 8 vạn cân, đây chính là cực hạn của võ tông sơ cấp. Thạch Hạo thu thập xong, mới đẩy cửa đi ra ngoài, lại nghe được bên ngoài vang lên tiếng thét chói tai, mơ hồ nghe được có người kêu giết người. Hắn cũng không để ý, cùng bọn lưu mang xuống lầu, đem gian phòng trả, thời điểm đang muốn rời đi, lại bị người ngăn lại. Là Mộ Dung Thanh. Hai mắt nữ nhân này có chút sưng, hiển nhiên mới vừa khóc, trong tay nàng ta cầm lấy roi ngựa, hướng về Thạch Hạo chỉ đi, hung thủ giết người. A, Thạch Hạo không hiểu, ngươi nói hươu nói vượn cái gì? Anh ta chết rồi, nhất định là ngươi xuống tay. Mộ Dung Thanh chỉ trích nói, đây thật là oan uổng. Triệu Khoát chen vào nói, tiểu cô nương, ca ca ngươi chết rồi. Anh ta buổi sáng hôm nay bị người phát hiện chết ở trong phòng, dùng chính chùy thủ của mình cắt cổ. Mộ Dung Thanh hướng Triệu Khoát giải thích một câu, sau đó lại chằm chằm vào Thạch Hạo. Anh ta ở chỗ này đều không có oán thù cùng bất luận kẻ nào, ngoại trừ ngươi. Thạch Hạo lắc đầu, ta muốn giết gã, cần nửa đêm tiến vào gian phòng của gã mới động thủ. Hắn muốn giết người, cái kia vốn là quang minh chính đại. Đúng vậy a, hơn nữa ca ca người đùa giỡn Lâm tiểu thư nhà người ta, cái Lâm tiểu thư kia cũng phải có hiểm nghi đi. Lưu Măng lẩm bẩm một câu. Vừa vặn, Lâm Ngữ Nguyệt chậm rãi đi ra khỏi khách sạn. Ngươi, có phải là ngươi giết ca ca ta hay không? Mộ Dung Thanh không một chút nào biết rõ uyển chuyển, trực tiếp cầm roi chỉ vào Lâm Ngữ Nguyệt, sải bước đi qua. Lâm Ngữ Nguyệt lắc đầu, không phải. Nói, bậy, ngươi nhất định là ghi hận trong lòng, cho nên mới giết ca ca ta. Mộ Dung Thanh không tin. Một mực chắc chắn, hơn nữa còn hùng hồn như thế, rõ ràng có thể thấy được nàng ta nhất định xuất thân hào môn, mới có thể không nói lý lẽ mà xem như đương nhiên như vậy. Lâm Ngữ Nguyệt không để ý tới nàng ta, hướng về tiểu tỷ nói, Xuân Đào, chúng ta đi. Vâng, tiểu thư. Tiểu tỷ gật đầu, lại hướng về phía Thạch Hạo liếc trộm một chút, sách, thật sự là dễ nhìn. Mộ Dung Thanh chỗ nào đồng ý, giơ roi liền muốn động thủ, nhưng tay mới nâng lên, lại bị người bắt lấy cổ tay. Lần này cũng không phải là Thạch Hạo, mà là một nam tử trung niên, nhìn qua thì bình thường, lại ngoài ý muốn chính là một võ đồ cao cấp. Đây là sa phu của Lâm Ngữ Nguyệt. Khó trách nữ tử này tự tin như vậy, có một võ đồ cao cấp hộ tống, một đường xác thực có thể không có gì lo lắng. Sa phu đem tay chấn động, đem Mộ Dung Thanh đẩy lui, trầm giọng nói, chớ có hung hăng càn quấy. Mộ Dung Thanh vuốt vuốt cổ tay, bên trong ánh mắt lộ ra hận ý, cũng không có ra tay nữa. Nàng ta cũng không đần, biết rõ đối phương mạnh hơn chính mình. Mộ Dung Thanh cười lạnh, phương hướng Lâm Ngữ Nguyệt đi cũng là quận thành, mà một khi tiến vào quận thành, cái kia chính là thịt cá trên thớt, chỉ có thể mặc cho nàng ta xâm lược. Không biết Mộ Dung gia chính là thế lực đỉnh cấp của quận thành sao? Nếu không phải lần này bọn họ về quê nhà mẫu thân thăm viếng, vì thuận tiện, không mang theo hộ vệ, nếu không cũng không đến mức thúc thủ vô sách như hiện tại. Bốn người Thạch Hạo cũng không có lưu lại, gọi sa phu, lên đường xuất phát. Mộ Dung Thanh liền không có đơn giản như vậy, nàng ta còn phải đi thuê một chiếc xe ngựa, đem thi thể ca ca của mình đưa lên trên, cũng không thể đem người lưu tại nơi này a. Cũng may hiện tại vẫn chỉ là đầu xuân, hàn ý vẫn lạnh run như cũ, cũng không sợ thời gian trở về quá dài, thi thể bị mục nát. Trên xe ngựa, Lưu Mang cùng Quách Tinh đang thảo luận. Thạch Đầu nói không phải hắn làm, vậy nhất định không phải hắn làm. Tín nhiệm của Lưu Mang đối với Thạch Hạo là không có nghi ngờ, cùng Mộ Dung Hải có xung đột, liền chỉ có Thạch Đầu cùng Lâm Ngữ Nguyệt, cho nên, ta đoán nhất định là Lâm Ngữ Nguyệt để sa phu của nàng làm. Nhất định không thể nào là Lâm Sư Tỷ làm. Quách Tinh một mặt kiên trì, Lâm Sư Tỷ lớn lên xinh đẹp như vậy, giống như tiên nữ, làm sao có thể giết người. Lưu Mang suy nhiên, vậy ngươi nói, tiên nữ của nhà ngươi có ăn cơm hay không, có gảy phân không? Tất nhiên sẽ ăn cơm đi, cái kia giết người thì lại làm sao? Cái này, ngụy biện như thế, để Quách Tinh thế mà không có cách nào giải thích. Quách Tinh kích động đến đỏ mặt, nhưng thiếu ít nhanh trí cùng tinh thần vô lại, đối mặt với một kẻ lưu manh, y tự nhiên thiếu lời. Ngược lại, nhất định không phải là Lâm Sư Tỷ làm. Cuối cùng, Quách Tinh chỉ là cường điệu một câu như vậy, người thiếu niên mới biết yêu, liếc thấy Lâm Ngữ Nguyệt nữ tử xinh đẹp như thiên tiên, xác thực trong lòng có rung động. Thạch Hạo cũng không khỏi hiếu kỳ, đến cùng là ai xuống tay? Lâm Ngữ Nguyệt, không có khả năng. Mặc dù Lâm Ngữ Nguyệt có một vị thủ hạ cấp bậc võ đồ cao cấp, nhưng Mộ Dung Hải cũng là võ đồ cao cấp, dù ở bên trong ngủ say, nhưng võ giả trời sinh có loại bản năng đối với nguy hiểm. Cho nên, cho dù tên sa phu kia đánh lén đắc thủ, tối thiểu cũng sẽ có thanh âm ngọ ngoại đánh nhau vang lên. Nhưng Thạch Hạo có thể bảo đảm, nếu như phát sinh động tĩnh lớn như vậy, hắn nhất định sẽ bị bừng tỉnh. Vậy liền chỉ có hai cái khả năng. Một, hung thủ là người quen của Mộ Dung Hải, cho nên có thể để Mộ Dung Hải không hề có phòng bị, nhân cơ hội một đao mất mạng. Từ điểm đó mà nói, hiểm nghi của Mộ Dung Thanh ngược lại là lớn nhất. Ai biết huynh muội bọn họ có phải là tương thân tương ái thật hay không? Bên trong hào môn, ví dụ huynh đệ, tỷ muội vì tranh quyền đoạt thế, tự giết lẫn nhau không biết nhiều bao nhiêu. Hai, thực lực của hung thủ phải mạnh mẽ hơn xa Mộ Dung Hải, làm cho đối phương căn bản ngay cả phản kháng đều là không thể. Nhưng là, ở bên trên cái trấn nhỏ này, sẽ có cao thủ như vậy sao? Muốn nói có, cái kia hẳn là chỉ có bản thân Thạch Hạo. Ách, chính mình lại không có mộng du, không có khả năng nửa đêm giết người mà không biết. Bởi vậy, vẫn là Mộ Dung Thanh vừa ăn cướp vừa la làng sao? Được rồi, loại tiểu nhân háo sắc này, chết thì đã chết, quản là ai xuống tay là gì? Thạch Hạo lại không phí công suy nghĩ nữa, cố gắng tìm cái vị trí thoải mái ở trong xe ngựa, híp mắt ngủ gật. Ba ngày sau đó, lại chỉ có thể nghỉ đêm trong núi rừng. Đến buổi chiều ngày thứ tư, bọn họ đi tới trấn nhỏ thứ hai, lại có thể làm một chút tiếp tế. Một đêm sau, bọn họ lần nữa lên đường. Lại là ba ngày sau, quận thành rốt cục ở ngay trước mắt. So với thành Mạnh Dương, quận thành phải lớn hơn nhiều, tường thành cũng muốn cao hơn. Từ xa nhìn lại, như là một đầu mãnh hổ cuộn tại trên đất, tự có một cỗ khí thế uy vũ. Thạch Hạo đã tới qua một lần, mở qua nhãn giới, mà Quách Tinh cùng Lưu Mang còn là lần đầu đến quận thành, không khỏi đều là hô to gọi nhỏ, lộ ra rất kích động. Xe ngựa như cũ ung dung, đi tới cửa thành, Triệu Khoát lấy ra văn điệp thân phận, xe ngựa thuận lợi tiến vào. Bọn họ đi trước tìm địa phương dàn xếp, đi thẳng đến học viện Thất Hải. Đồng dạng, sau khi Triệu Khoát nói rõ thân phận, học viện liền an bài chỗ ở cho bọn họ, chỉ là Lưu Mang thuộc về loại không mời mà tới, cũng chỉ có thể trước tiên cùng Thạch Hạo lách vào một phòng. Thạch Hạo cũng không thèm để ý, vì tu luyện, hắn khẳng định cũng muốn tìm chỗ khác để ở. Hắn lập tức mang theo Mập Mạp đi ra ngoài, dạo qua một vòng trong thành xong, chọn đến một chỗ thích hợp mới bố trí tốt. Lúc này liền không mua, mà là thuê. Bởi vì chỉ thuê một tháng, chủ nhà có chút không tình nguyện, nhưng sau khi Thạch Hạo tăng tiền thuê lên gấp 3, chủ nhà liền vui vẻ đem nhà nhường lại, để Mập Mạp hô to nếu về sau đi Thạch Hạo làm ăn khẳng định sẽ lỗ chết. Bất quá, cho dù tăng lên gấp 3, cũng bất quá chỉ là 2 lượng bạc, Thạch Hạo căn bản không có coi là chuyện to tát gì. Hắn một lần nữa bày trận, xong xuôi, liền nói với Triệu Khoát một tiếng, miễn cho đối phương có việc không thông báo được cho hắn. Ngày thứ 2, thời điểm Thạch Hạo lại tu luyện, lực lượng tăng phúc rốt cục trở lại 4.000 cân, để hắn thỏa mãn nhẹ nhàng thở ra. 71.000 cân, khoảng cách với võ sư cao cấp không xa. A, Thạch Đầu, thứ đồ ngươi làm đây là gì? Lực lượng của ta trước kia tăng lên chỉ có khoảng 500 cân, hiện tại thế mà tăng lên tới 1.000 cân. Mập Mạp cũng vô cùng kích động. A, năng lượng thiên địa nồng đậm, đối với thể tu cũng là có chỗ tốt. Thạch Hạo gật gật đầu, nói, ta bày một cái trận pháp, có thể tụ lại năng lượng thiên địa ở bốn phía. Khó trách ngươi nhất định phải thuê nơi này, ta đã nói rồi, nhà này cũ lại không mới, hơn nữa tiền thuê còn quá đắt. Mập Mạp thầm nói, không nói tiền thuê, chúng ta còn là hảo huynh đệ. Mới vừa ăn xong cơm, liền có người tới gõ cửa. Thạch Hạo còn tưởng rằng là tìm chủ phòng, kết quả mở cửa vừa nhìn, lại là một gã sai vặt mặc áo xanh. Ngài là Thạch Thiếu. Gã sai vặt mặc áo xanh vặt hỏi. Không sai. Thạch Hạo gật đầu. Tiểu vương ra nhà ta buổi tối mở yến, xin mời Thạch Thiếu đại giá quang lâm. Gã sai vặt mặc áo xanh cung kính đưa lên một tờ thiếp mời. Thạch Hạo tiếp nhận thiếp mời, lại hỏi thêm một câu, ta có thể mang người tới sao? A, ngươi chạy tới luận võ, còn mang theo gia quyến. Gã sai vặt mặc áo xanh có chút mộng, chưa từng gặp được vấn đề như vậy a. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái yến hội này là vì hoan nghênh bọn họ những thiên tài võ đạo này tới tham gia giải thi đấu luận võ. Thạch Hạo năm ngoái có tham gia một lần. Hắn đối tình huống của phủ quận vương có một chút xíu hiểu rõ. Quận vương hiện thời gọi là Sở Duy, dưới gối có 2 đứa con trai. Con trai trưởng gọi Sở Binh, là con của thiếp thất. Có điều, mẹ của y chính là ái nữ của đại tướng trong quân, địa vị cũng không thấp. Tiểu nhi tử gọi là Sở Phi, do chủ mẫu Sở Sinh, mà vị chủ mẫu này thì là quý nữ của hào môn Hàn gia ở quận thành. Sở Duy chậm chạp không có lập xuống người thừa kế, Sở Binh cùng Sở Phi cũng một mực minh tranh ám đấu vì cái vị trí người thừa kế này. Căn cơ của Sở Binh ở trong quân đội, có quan hệ của ông ngoại, Sở Binh thu được thật nhiều chống đỡ của các đại lão trong quân, mà Sở Phi thì đi lộ tuyến hào môn, thế lực hào môn trong thành đều là của Sở Phi. Thạch Hạo đương nhiên hoàn toàn không có hứng thú đối với loại tranh quyền đoạt lợi này, có điều, Lưu Mang đối với cái này lại hết sức tò mò. Thạch Hạo liền quyết định dẫn y đi xem một chút. Đêm đó, hai người xuất phát. Hai vương tử đều có phủ đệ của chính mình, có điều, một cái tại thành đông, một cái tại thành tây, cách thật xa, phảng phất cũng như quan hệ của bọn họ. Phủ đệ của Sở Phi tại thành đông. Hai người Thạch Hạo đuổi tới, sau khi đưa lên thiếp mời, gác cổng có chút kinh ngạc. Lần đầu nhìn thấy tham gia yến hội còn mang theo đồng bạn, hơn nữa, đồng bạn thế mà không phải nữ, mà là nam, không thể không khiến người ta miên man bất định, trong này có cái cơ tình gì. Đương nhiên, gác cổng cũng không dám nói cái gì, đây chính là khách nhân của tiểu vương gia. Thạch Hạo cùng Lưu Mang tiến vào phủ đệ, Lưu Mang không khỏi hết nhìn đông tới nhìn tây, với y cái thiếu gia nhà giàu có nhỏ này mà nói, tất cả những thứ này đều rất mới mẻ, để y mở rộng tầm mắt. Tiệc tối thiết lập tại hậu hoa viện, nơi này bày mấy chục cái bàn, tạo thành một cái mũi tên, mà chỗ mũi tên chỉ, thì là một cái bàn cao lớn hoa lệ tượng trưng rõ ràng thân phận của kẻ quyền thế, kia là vị trí của Sở Phi ha ha. Các ngươi nhìn một cái, có một đôi tình lữ tới. Có người phát hiện Thạch Hạo cùng Lưu Mang cùng nhau mà đến, không khỏi cười nhạo lên. Thật đúng vậy a. A, đây không phải là Thạch Hạo sao? Lớn lên đẹp trai như vậy, cái ánh mắt này cũng là không giống bình thường như vậy. Có số ít mấy người năm ngoái cũng đã tới, nhận ra Thạch Hạo. Dù sao Thạch Hạo đẹp trai như vậy để cho người ta ấn tượng sâu sắc, cái nam nào thấy đều sẽ sinh ra ghen tị. Cho nên, bọn họ giật mình a, Thạch Hạo lại có thể sẽ tìm một cái bạn lữ như thế. Khẩu vị quá đặc thù. Bất quá, bọn họ cũng là kinh ngạc, như thế nào năm ngoái là Thạch Hạo, năm nay vẫn là Thạch Hạo. Năm ngoái Thạch Hạo có thể đến, là bởi vì hắn vừa vặn 15 tuổi, nhưng năm nay đâu? Đừng nói chỉ là đi qua một năm, thực lực của hắn liền có kinh khủng tăng lên, ngay cả sư huynh 19 tuổi cũng có thể đánh bại. Học viện Tinh Phong chẳng lẽ là không người nào sao? Ha ha, để người mới năm ngoái tham gia chiến đấu 15 tuổi tới tham gia tổng hợp chiến, thật sự là không hiểu thấu. Tất cả mọi người đều lắc đầu, không chút lưu tình châm chọc lên. Giữa bọn họ đều là đối thủ cạnh tranh, cho nên, cần khách khí sao? Lưu Mang tức không nhịn nổi, liền nghĩ cùng những người này tranh luận một cái, lại bị Thạch Hạo ngăn trở. Đấu võ mồm không có ý nghĩa, trực tiếp đánh ngã. Thạch Hạo nói, hắn chỉ vị trí chỗ mũi tên, chúng ta ngồi chỗ đó. Tốt. Lưu Mang lập tức hưng phấn lên, khoảng cách này là vị trí gần tiểu vương gia nhất, rõ ràng là người cực kỳ tôn quý bên trong đám khách nhân, hướng chỗ kia ngồi xuống, xem các ngươi cái nào không phải dơ chân. Hai người đi lên phía trước, sau đó một cái mông ngồi xuống. Bọn hắn ngồi xuống như thế, những người khác lập tức vỡ tổ. Tình huống như thế nào? Đây là chỗ các ngươi có thể ngồi sao? Thạch Hạo, lá gan của ngươi này có phải quá lớn hay không? Lập tức có người hừ lạnh nói, ngươi năm ngoái mới 15 tuổi, cho dù một năm này tiến bộ thần tốc, cũng chỉ đến võ đồ trung cấp trung kỳ, có lực lượng 4.000 cân liền có thể thắp nhang cầu nguyện, cũng dám ngồi ở chỗ đó. Tổng hợp chiến lực trong này, tuổi tác lớn nhất thế nhưng là gần 20 tuổi, có thể tu luyện nhiều nhất là gần 4 năm, chênh lệch này lớn đến bao nhiêu? Cho nên, hai người các ngươi đây là dũng khí thế nào, dám ngồi ở kia? Thạch Hạo không để ý đến, chỉ là rót cho mình chén trà, từ từ thưởng thức. Cút ngay, đây không phải là vị trí mà hai người các ngươi có thể ngồi. Tất cả mọi người là vây quanh. Bọn họ ai cũng đều muốn ngồi tại vị trí này, nhưng cái nào cũng không dám khiến mọi người tức giận. Hiện tại có người giành trước ngồi xuống, tự nhiên thành mũi tên để mọi người nhắm đến. Sở Phi cố ý an bài như vậy, dụng ý rất rõ ràng. Chính là muốn xem thủ đoạn của ai mạnh hơn, có thể trổ hết tài năng. Lưu Mang bẻ bẻ cổ, đối phó mặt hàng như các ngươi này. Há cần thạch đầu xuất thủ, ta là đủ rồi. Lúc lại xuất phát, lực lượng của y đã đạt đến 4.000 cân, lại 14 ngày đi qua, lực lượng của y cũng đã chạy đến mốc 1.000 cân, đã là thực lực của võ sư sơ cấp. Tối thiểu, Lưu Mang tại trong học viện Tinh Phong đã không có đối thủ, chính là Cao Phong tới, y cũng một cái tay đã có thể nghiền ép. Thật là phách lối. Tất cả mọi người là giận dữ, ngươi chỉ là một cái tình nhân cũng dám chỉ điểm Giang Sơn, liếc xem thiên hạ, đánh hắn. Không biết là người nào nói một tiếng, mọi người lập tức xuất thủ. Bốn phía, các nô tài không cảm thấy kinh ngạc, tiểu vương gia tổ chức dạng yến hội này đã có đến vài lần, hàng năm có ai không vì cái vị trí chí tôn này mà đánh nhau túi bụi. Không có việc gì, chờ sau đó đổi lại một nhóm bàn liền tốt, ngược lại món chính cũng còn không có lên trên đấy. Vì cái gì tiểu vương gia muốn tới đến muộn như vậy? Không phải liền là cho những người này thời gian để làm ầm ĩ sao? Mập mạp cười lớn một tiếng, liền hướng về mọi người nghênh đón. Bành! Y 10 phần bạo lực, một quyền xuống dưới, liền có một người bị sinh sinh đánh bay. Phải biết, Lưu Mang ở nơi này bất quá là võ đồ trung cấp đỉnh phong, liền có tư cách đại biểu học viện Tinh Phong chiến, cho nên, dù là viện sinh của từng cái học viện có chút chênh lệch, nhưng khoảng cách cũng sẽ không kém nhiều lắm. Ngẫu nhiên xuất hiện mấy cái viện sinh có sức mạnh to lớn đạt tới 7.000 cân, 8.000 cân, cái kia trên cơ bản có thể khóa chặt chức đệ nhất của giải thi đấu luận võ. Hiện tại lực lượng của mập mạp cao tới hơn 11.000 cân. Cái này còn không phải là nghiền ép sao? Bành bành bành, mập mạp như là hổ vào bầy dê, đánh đầu thắng đó. Bất quá, y vẫn là ăn vào vài cái công kích, nhưng thịt y nhiều, có thể đưa đến tác dụng giảm sóc rất tốt, hoàn toàn không sợ. Hơn nữa, sau khi tu luyện bá thể thuật, da cùng xương cốt của Lưu Mang cũng biến thành vô cùng cứng cỏi. Loại đả kích này đối với y hoàn toàn chính là chút lòng thành. Không bao lâu, trừ Lưu Mang ra, toàn bộ những người khác đều là nằm xuống. Ngoài ra, còn có những cái tuyển thủ tham gia tranh tài 15 tuổi kia, bọn họ tự hiểu chênh lệch quá lớn, căn bản không có nghĩ đi xuất thủ, cho nên may mắn thoát khỏi. Quách Tinh không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem Lưu Mang, một đường. Đi đến, Quách Tinh đều coi Lưu Mang chỉ là một cái lưu manh miệng có chút lẻo mép, thích rình coi, không nghĩ tới y có thể đánh như thế. Dùng lực lượng một người chơi ngã tất cả mọi người, cái này là có ý vị như thế nào? Vẫn còn so sánh cái rắm a, y không phải liền là thứ nhất sao? Trên mặt đất là một mảnh thanh âm rên rỉ, mọi người cũng không nghĩ tới, nguyên lai cái Lưu Mang này mới là nhân vật chính. Tiểu Bạch Kiểm ghê tởm, vì ôm đùi người, thế mà bán đứng nhan sắc. Thạch Hạo cùng Lưu Mang ngồi tại vị trí chí tôn, không người còn dám nói cái gì. Lưu Mang đem mọi người đánh cho một trận, suy nghĩ tự nhiên thông suốt, thật vui vẻ uống trà tới. Không bao lâu, chủ nhân đến. Chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi dáng người thon dài đi nhanh tới, trực tiếp ngồi ở chủ vị. Đây chính là Vương Tử Sở Phi sao? Tất cả mọi người là không nhịn được đứng lên, chỉ có số ít mấy người năm ngoái đã tới là lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì bọn họ biết rõ, cái người này cũng không phải là Sở Phi. Người trẻ tuổi kia đại mã kim đao ngồi xuống, gã ngạo nghễ nói, thấy bản thiếu, các ngươi còn dám ngồi. Mấy người năm ngoái kia cũng không khỏi đứng lên, mặc dù đây cũng không phải là Sở Phi, nhưng người ta có thể ngồi ở kia, mà tôi tớ ở một bên cũng không có ngăn cản, có thể khẳng định thấy được cũng là có lai lịch lớn. Đây chính là quận thành A, hào môn nhiều lắm, chỗ nào có thể đắc tội. Cho nên, cho dù bọn họ tại trong thành của chính mình bị người tung hô là thiên tài, nhưng đến nơi này cũng phải cụp đuôi làm người. Mọi người đều đứng lên, trừ Thạch Hạo cùng Lưu Mang. Kỳ thật Lưu Mang cũng định đứng lên, mặc dù y đã là võ sư sơ cấp, nhưng tâm tính hoàn toàn không có theo kịp. Đợi nhìn thấy Thạch Hạo vẫn ngồi ngay ngắn như cũ, y cũng liền ngồi xuống. Ngược lại, Lưu Mang coi Thạch Hạo như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mọi người vừa thấy, không khỏi sinh ra tâm tình cười trên nỗi đau của người khác. Hắc hắc, thật sự là trẻ tuổi nóng tính a, thế mà tự cao tự đại tại bên trong quận thành, chết cũng không biết chết như thế nào. Trên chủ vị, người trẻ tuổi kia tự nhiên cũng nhìn thấy, khóe miệng không khỏi móc ra một vệt cười lạnh. Ta gọi là Hàn Vân Đường, Sở Phi là biểu ca của ta. Gã nói, cái thân phận này vừa nói ra, tự nhiên để mọi người càng sinh kính sợ. Nhưng mà, Thạch Hạo cùng Lưu Mang lại là như cũ, không hề có ý đứng lên. Lần này, Hàn Vân Đường cuối cùng là lộ ra vẻ giận dữ. Bản thân gã chính là công tử nhà giàu, cộng thêm quan hệ cùng Sở Phi, tại bên trong đám nhị thế tổ cũng là đứng hàng đầu. Hiện tại, hai cái nhà quê từ thành nhỏ tới, lại dám không tuân theo chính mình. Ha ha, tại nông thôn đợi đến quá lâu, đã quen tự đại, đều quên đây là địa phương nào sao? Hàn Vân Đường lạnh lùng nói. Thạch Hạo chỉ làm như không nghe thấy, trên thực tế, trong toàn bộ quận thành người có thể làm cho hắn đứng dậy đón là không hề tồn tại. Lực lượng của hắn bây giờ cao tới 71.000 cân, chính là vị quận chúa đại nhân kia cũng không bằng như thế, mà thế giới này lại là dùng thực lực vi tôn. Như vậy, ai có thể để Thạch Hạo đứng dậy đón lấy đâu? Thạch Hạo, các ngươi cũng quá to gan lớn mật. Hàn thiếu đến, các ngươi còn dám ngồi. Còn không đứng lên, hướng Hàn thiếu chịu nhận lỗi. Những người khác nhao nhao quát, bắt đầu cố gắng thêm lửa. Hàn Vân Đường nghe vào trong tai, mặc dù biết đây là mọi người đang đổ thêm dầu vào lửa, nhưng gã vẫn là khó bình ổn tức giận. Bất quá, nói đến đùa bỡn quyền mưu, những người này lại có ai có thể là đối thủ của gã? Hàn Vân Đường thản nhiên nói, người nào thay bản thiếu bắt xuống hai người này, bản thiếu sẽ có thưởng lớn. Một câu ra, bốn phía liền hoàn toàn yên tĩnh. Mẹ nó, ai dám tiếp cái thưởng này? Bọn họ vừa mới xuất thủ, lại bị Lưu Mang nhẹ nhõm đánh bại, thực lực chênh lệch không phải lớn bình thường. Cho nên, dù thật có trọng thưởng, bọn họ cũng không có khả năng lĩnh được, tranh cái rắm a. A, Hàn Vân Đường kinh ngạc, gã biết rõ, hai người Thạch Hạo có thể ngồi ở chủ vị, nói rõ thực lực của bọn họ khẳng định bất phàm, không thì người khác sẽ không để cho vị trí này. Nhưng gã nghĩ đến, một đối một hai người này có lẽ vô địch, nhưng hai đánh một, ba đánh một đâu? Các ngươi chẳng lẽ còn có thể dùng một người đấu tất cả mọi người sao? Bản thiếu cho phép các ngươi cùng tiến lên. Hàn Vân Đường tự nhận là rất quan tâm nói, đây không phải tranh tài, không cần giảng quy củ. Dứt tiếng, hiện trường vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch. Lần này, Hàn Vân Đường lúng túng. Quyền uy của gã ở đâu? Hai tay của gã nắm thành quyền, cái trán có gân xanh đang nhảy. Mẹ nhà nó, những người này là không có ánh mắt cỡ nào, liền nhìn gã bị gạt như thế, không cho gã một cái bậc thang đi xuống. Tốt, tốt, tốt. Hàn Vân Đường giận dữ đứng lên, thật sự là một đám nông dân, đất đến cạn bã, ngay cả điểm nhãn lực sức lực cùng dũng khí ấy đều không có. Không sao, gã tự mình xuất thủ cũng tốt. Gã là ai? Là nhị thiếu gia Hàn gia, năm ngoái vừa mới bước vào danh sách võ. Sư sơ cấp, dùng sức một mình có thể chấn áp những người trước mặt này hợp lại. Dám đối với bản thiếu bất kính, các ngươi thật sự là thích ăn đòn. Gã nhanh chân hướng về phía Thạch Hạo cùng Lưu Mang đi tới, lúc đi đến trước bàn, gã bỗng nhiên ra chân, bành, cái bàn liền bị gã đá bay. Thạch Hạo cười một tiếng, hướng Lưu Mang nói, mập mạp, đối thủ này có chút mạnh, có muốn khiêu chiến một cái hay không? Tốt, Lưu Mang mới không quản nhiều như vậy đâu, trước đó thời điểm tại thành Mạnh Dương, gã chỉ biết là chui đầu vào trong nhà khổ luyện, nhưng về sau gã, cũng từ bên trong miệng của Quách Tinh nghe nói đến kỳ tích của huynh đệ mình. Có dạng huynh đệ này làm chỗ dựa, y có sợ gì? Lưu Mang bỗng nhiên đứng lên, đối mặt với Hàn Vân Đường. Chiến y đứng nhất, kính nể đối với quyền quý của Lưu Mang liền lui sang một bên, hai mắt tản mát ra hàn mang như dã thú. Hàn Vân Đường không hiểu sao lại sinh ra sợ hãi, cái thiếu niên béo này như thế nào lại cho gã một loại cảm giác vô cùng hung tàn. Lưu Mang hét lớn một tiếng, liền hướng về phía Hàn Vân Đường vọt tới. Y chỉ học được Hổ Phong Quyền, liền vận chuyển đi ra. Hàn Vân Đường tự nhiên không sợ, gã phát động Phong Khinh Trưởng, nghênh kích đối thủ. Phong Khinh Trưởng, đây là võ kỹ chân tàng của Hàn gia, Nguyệt cấp sơ giai, lực lượng tăng phúc cao tới 4 thành. Lực lượng của hai người ngược lại không sai biệt lắm, nhưng phẩm chất võ kỹ lại chênh lệch quá xa, bởi vậy, chiến lực cũng là 10 phần cách xa, mập mạp bị đè xuống đánh. Bất quá, mập mạp tu luyện bá thể thuật, da dày thịt thô, căn bản không sợ đả kích, như là một đầu man hùng, ngươi đánh ta 100 cái ngàn cái thì lại như thế nào, ta chỉ cần đánh trúng ngươi một cái, liền có thể chuyển bại thành thắng. Hàn Vân Đường nhe răng, uy lực võ kỹ dĩ nhiên lớn, nhưng tiêu hao đối với lực lượng cũng lớn, không thì, ngươi cho rằng lực lượng tăng phúc này là ở đâu ra. Nói đến lực bền bỉ, gã khẳng định không bằng cái tên mập mạp này. Cho nên, không thể giải quyết trong khoảng thời gian ngắn chiến đấu, gã sẽ hỏng bét, thua với một tên nhà quê. Hàn Vân Đường không thể nào tiếp thu được, gã càng ngày càng bạo, bỗng nhiên lấy ra một cây chủy thủ, lập tức, hàn khí xung thiên. Cây chủy thủ này là dùng kim loại đặc thù mà chế tạo thành, vô cùng sắc bén, chính là loại thể phách này của mập mạp cũng có thể dễ dàng xé mở, tạo ra tổn thương lớn nhất. Bành! Nhưng gã còn không có đem chủy thủ trong tay đâm ra, cả người liền không có căn cứ mà bay ngang ra ngoài. Thạch Hạo thu hồi chân, cao mày nói, đánh liền cẩn thận mà đánh, dựa dẫm vào lợi khí để thắng lợi, mất mặt. Mập mạp, chúng ta đi. Được. Mập mạp chỉ là suy nghĩ mở mang tầm mắt một chút, nhưng bây giờ nhìn xem, cũng chỉ là địa phương lớn một chút, trang trí hoa lệ chút, giống như cũng không có cái gì đặc biệt. Đứng, đứng lại. Hàn Vân Đường dãy dụa bò dậy, chỉ cảm thấy trong bụng giống như rời sông lấp biển, khó chịu đến mức ruột cũng phải phun ra. Gã chưa bao giờ từng ăn thiệt thòi lớn như vậy. Ngươi dám đá ta? Hàn Vân Đường không thể tin được nói. Bành! Chỉ thấy Thạch Hạo vọt tới, lại là một chân đạp tới. Hàn Vân Đường lập tức lại bay, ngã rầm trên mặt đất, trực tiếp hôn mê luôn. Đây cũng quá mãnh liệt đi. Khóe miệng của tất cả mọi người co giật, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu như nói, cước thứ nhất của Thạch Hạo còn có mưu lợi thành phần đánh lén, như vậy, cước thứ hai liền thật sự là không lời có thể nói. Thực lực của Hàn Vân Đường mạnh bao nhiêu, bọn họ đều coi như là rõ rõ ràng ràng. Mập mạp có thể dùng sức một mình quét ngang bọn họ, mà Hàn Vân Đường lại có thể áp chế mập mạp. Hiện tại, Thạch Hạo một chân liền đem đối phương đạp ngất. Cái này tạo thành một cái dây chuyền thực lực. Thực lực Thạch Hạo đứng ở chóp đỉnh, hoàn toàn có thể khinh bỉ bọn họ mấy con phố. Bọn họ thế mà còn dám nói Thạch Hạo là tiểu bạch kiểm, ôm đùi lưu mang. Nhưng hắn mới là chân to. Trời ạ, năm ngoái mới tham gia luận võ 15 tuổi. Năm nay liền thành người thứ nhất tổng hợp chiến. Đây là tăng lên kinh người cỡ nào. Cũng may, Thạch Hạo đồng thời không có chấp nhặt với bọn họ. Thạch Hạo cùng Lưu Mang rời đi, bên trong phủ không người dám ngăn. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, ngày thứ hai, Thạch Hạo vừa mới hoàn thành tu luyện, liền có người tới cửa. Hắn mở cửa vừa nhìn, lại là một cái thanh niên phong thần tuấn lãng. Đương nhiên, cùng hắn so sánh, trình độ đẹp mắt kém đến không phải là một chút. Thạch Hạo, người trẻ tuổi kia nhoẻn miệng cười, lộ ra rất là chói lọi. Tiểu vương gia. Thạch Hạo gật gật đầu. Người trẻ tuổi này, chính là Sở Phi. Sở Phi mặc dù là vương tử, nhưng đồng thời không có cái giá đỡ gì, y chỉ là mang theo một cái tùy tùng mà thôi, tùy tùng ở phía sau tay đẻ chuôi đao, một bộ dáng rất cảnh giới. Không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Sở Phi cười nói. Mời vào. Thạch Hạo đem cửa hoàn, toàn mở ra. Sở Phi đi vào, lại cho tùy tùng chờ ở bên ngoài, để cái tùy tùng kia có chút chần chờ. Bảo vệ tiểu vương gia chính là chức trách của y, nhưng, dưới Sở Phi cường điệu, cái tùy tùng kia cũng chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Thạch Hạo mời Sở Phi vào phòng, nhưng đồng thời không có pha trà, Sở Phi còn không có tư cách này. Mập mạp rất chăm chỉ, còn đang tu luyện, nhưng cũng không phải là bá thể thuật, mà là cầm vật nặng bắt đầu nâng thả, phát ra thanh âm phù phù phù. Tiểu vương trước thay xá đệ nói lời xin lỗi. Sở Phi ngược lại là không có bất mãn gì với của đãi ngộ mà chính mình phải chịu, ngược lại cười nhẹ nhàng nói. Thạch Hạo gật gật đầu, ta không có để ở trong lòng. Nếu không, Hàn Vân Đường đã là một cỗ thi thể. Sở Phi sững sờ, không nghĩ tới Thạch Hạo không khách khí như thế, nhưng suy nghĩ một chút tới hành động vĩ đại của gia hỏa này, điểm không thoải mái trong lòng của y này liền lập tức biến mất. Tiểu vương trước đây không lâu nhận được tin tức, Thạch Thiếu tại thành Mạnh Dương liên tiếp đánh bại võ sư sơ cấp cùng võ sư trung cấp, nhưng tin tức này tại quận thành còn thuộc về cơ mật, người biết rất ít, nếu không Vân Đường cũng không dám ở trước mặt ngươi làm càn. Thạch Hạo thế nhưng là võ sư trung cấp, đây là khái niệm gì? Dù là tại quận thành, hắn cũng là tồn tại gần với người mạnh nhất trong các loại nhà giàu có như Hàn gia, Mộ Dung gia, Hàn Vân Đường có tư cách gì ở trước mặt đối phương rêu rao? Hơn nữa, Thạch Hạo cũng quá trẻ, từ 14 tuổi bắt đầu tu luyện tính lên, đến nay bất quá là 2 năm. 2 năm tu thành võ sư trung cấp, cái này phóng tới chỗ nào cũng đều có thể gọi là quái vật đi. Cho nên, sau khi Sở Phi nhận được tin tức, lập tức nghiêm mật phong tỏa, không để cho Sở binh biết rõ, bởi vì theo Sở Phi, Thạch Hạo quá đáng giá để chiêu mộ. Bất quá, đêm qua Y Lâm Thời bị Sở Duy gọi tới, cho nên chỉ có thể để Hàn Vân Đường thay mình chủ trì yến hội, nhưng bởi vì thời gian quá gấp, Sở Phi cũng không kịp giải thích nhiều lắm, kết quả là xảy ra chuyện. Thạch Hạo quá là quan trọng, nên Sở Phi hôm nay là cố ý đến nhà thăm. Thạch Thiếu, đây là một chút tấm lòng của Tiểu Vương. Sở Phi lấy ra một cái hộp gỗ dài nhỏ, đặt ở trên mặt bàn. Thạch Hạo cầm lấy, mở hộp ra vừa nhìn, bên trong là một gốc nhân sâm, xem cái đầu, hẳn là sâm linh có từ 30 năm trở lên. Võ giả tu luyện, nhất là thể tu, động một tí liền muốn thương cân động cốt, hao tổn cực lớn. Cho nên, loại vật đại bổ nguyên khí như nhân sâm cũng quá thực dụng, có thể đưa đến công hiệu đền bù thua thiệt tổn hại. Hơn nữa, hiện tại võ giả tràn lan, nhân sâm vốn là bị ăn đến không sai biệt lắm. Hiện tại Sở Phi còn có thể lấy ra một gốc lâu năm như thế, thật là khó được. Thạch Hạo hết sức hài lòng, dược liệu của Hồi Xuân Đường mặc dù không ít, nhưng sâm hơn 10 năm trở lên căn bản không hề tồn tại. Không có vật liệu, dù hắn có thủ đoạn thông thiên cũng không tạo ra được dược tốt, luyện không ra đan tốt. Tâm tình tốt lên, hắn liền rót chén trà cho Sở Phi. Sở Phi nhìn chén trà trong tay, cái này 10 phần hạ giá, mà chính là như thế, còn là dùng một gốc sâm 30 năm đổi lấy. Thua thiệt chết rồi. Không, nếu có thể nhận được ủng hộ và trợ giúp từ Thạch Hạo, đây là hoàn toàn đáng giá. Bất quá, Sở Phi phi thường thông minh mà không nói gì thêm, chỉ là cùng Thạch Hạo nói chuyện phiếm. Một lúc sau, y liền thức thời biểu thị đã ngồi thật lâu, phải đi về. Ta tiễn ngươi. Thạch Hạo cười nói, không sai, đó là cái thần tài, có thể kết giao bằng hữu. Hắn đưa Sở Phi đi ra ngoài, còn không có đi tới cửa, bành, chỉ thấy cửa lớn liền bị người đá văng. Hà! Lông mày Thạch Hạo nhíu lại, hắn làm người từ trước tới giờ không chủ động gây chuyện, nhưng bị người chọc tới trên đầu, hắn cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. Tại cửa ra vào, xuất hiện ba người, đều hết sức trẻ tuổi. À, một trong số đó lại là Mộ Dung Thanh. Tiểu Vương gia. Lúc ba người Mộ Dung gia nhìn thấy Sở Phi, đều là sững sờ, vội vàng hành lễ, bọn họ có chút mờ mịt, Sở Phi như thế nào sẽ xuất hiện ở đây? Sở Phi cũng là có chút kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu, hỏi, các ngươi sao lại tới đây? Tiểu Vương gia, cái hung đồ này vô cùng có thể là hung thủ sát hại Mộ Dung Hải. Một người chỉ vào Thạch Hạo, lớn tiếng nói. Chuyện gì xảy ra? Sở Phi nhướng mày. Mộ Dung Thanh liền tranh thủ nói ngọn nguồn một lần. Sau khi Sở Phi nghe, bên trong tâm ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai Thạch Hạo chỉ là có hiềm nghi mà thôi. Nếu như Thạch Hạo thật sự là hung thủ giết người, ngược lại y thật sự là có chút khó giải quyết. Mộ Dung gia chính là trợ lực lớn chống đỡ y kế vị. Y tuyệt đối không thể nào mất đi trợ giúp của củ bọn họ. Nhưng Thạch Hạo lại có tiềm lực phát triển vô tận, tương lai vô cùng có thể trở thành một võ tôn trụ cột của quốc gia. Nếu chỉ là có hiềm nghi, các ngươi tự tiện xông vào mà đến như thế, không cảm thấy thất lễ sao? Sở Phi trầm giọng nói, xuất ra uy nghiêm của mình. Ba người Mộ Dung không dám chống đối ở trước mặt, chỉ có thể không rên một tiếng. Thạch Thiếu, cửa này ta sẽ cho người tới sửa, qua mấy ngày nhất định để bọn họ đến nhà nhận lỗi, cáo từ trước. Sở Phi nói với Thạch Hạo. Thạch Hạo gật đầu. Xem trên phân thượng một gốc sâm của người ta, hắn hào phóng không truy cứu. Ba người Mộ Dung còn không cam lòng, lại bị Sở Phi đuổi ra ngoài. Tiểu Vương gia, ngài tại sao muốn bao che người này? Mộ Dung Thanh nhanh mồm nhanh miệng, nếu không cũng không thành được nam nhân bà. Sở Phi lắc đầu, y quyết định thổ lộ chút sự yêu nghiệt của Thạch Hạo, miễn cho ba người này vẫn không bỏ qua. Các người nhưng biết, người kia đều đã làm những gì sao tại thành Mạnh Dương? Y hỏi, ba người Mộ Dung Thanh làm sao có thể biết rõ, tự nhiên lắc đầu. Sở Phi cười một tiếng, bắt đầu nói. Nghe y nói xong, ba người Mộ Dung Thanh đều là lộ ra vẻ không tin. Làm sao có thể chứ, chỉ là một tên 16 tuổi thiếu niên mà thôi. Thế nhưng là, Sở Phi sẽ gây ra ô long lớn như thế sao? Hải ca khẳng định là bị người kia hạ thủ. Một người Mộ Dung gia khẳng định, thực lực mạnh như vậy, khẳng định là tâm ngạo. Cho nên, Mộ Dung Hải đắc tội Thạch Hạo, đối phương thẹn quá hóa giận, thừa dịp lúc ban đêm giết người. Sở Phi nói ra sự cường đại của Thạch Hạo, chính là ý chấn nhiếp. Để người Mộ Dung gia biết, cùng Thạch Hạo là địch là cực kỳ không khôn ngoan. Nhưng mà, chỉ có thể nói mạch não của người Mộ Dung gia kỳ lạ, thế mà từ một cái góc độ khác hiểu được ý tứ của y, làm sao bây giờ, rõ ràng là muốn đánh tiêu địch ý của Mộ Dung gia đối với Thạch Hạo, hiện tại giống như tăng thêm hiểm nghi cho Thạch Hạo. Sở Phi chỉ đành lấy ra uy nghiêm vương tử của mình, nói, tiểu vương cảnh cáo các ngươi, không được hướng Thạch Hạo xuất thủ, có nghe hay không? Vâng, ba người Mộ Dung gia đều là gật đầu. Nhưng Sở Phi vừa rời đi, ba người liền nhao nhao lộ ra hàn ý. Không cần nói, có thể như thế lặng yên không một tiếng động giết chết Hải ca, tên kia khẳng định là hung đồ. Đúng, như bằng không thì Hải ca khẳng định sẽ đánh trả, gây ra động tĩnh lớn, đem người trong khách sạn đều đánh thức. Mộ Dung Thanh thì là trầm ngâm một cái, nói, cái hung đồ kia ít nhất là võ sư trung cấp, thậm chí còn có thể là võ sư trung cấp đỉnh phong, thực lực thực rất mạnh. Chúng ta không đối phó được, nhưng Mộ Dung gia chẳng lẽ còn không đối phó được? Một người hừ cái, không nói ra chủ đại nhân cùng Thiên Phong tổ gia, bọn họ chính là võ sư cao cấp, chính là võ sư trung cấp, chúng ta cũng có thể lấy ra 10 người tới. Không sai, 10 tên võ sư trung cấp cùng tiến lên, chẳng lẽ còn không đánh chết một cái? Đi, trở về bẩm báo, nếu hung đồ có thực lực mạnh như vậy, nhất định phải thông báo cao tầng của gia tộc. Sau khi Thạch Hạo đưa Sở Phi, thấy Mập Mạp còn đang tu luyện, hắn liền dự định ra ngoài đi dạo. Chủ yếu là đi tiệm thuốc, nhìn xem đan đạo bên trong quận thành có trình độ gì. Năm ngoái hắn xác thực đã tới qua, nhưng cái gì cũng không hiểu, càng sẽ không đi thăm tiệm thuốc. Hắn một người đi ra ngoài, tại trong mấy nhà tiệm thuốc chuyển một cái, phát hiện trình độ đan đạo ở nơi này cũng không có gì đặc biệt. Dược vật đều là dừng lại tại thuốc nước, dạng này phương diện, căn bản không có luyện chế đan dược. Tốt a, Thạch Hạo ra khỏi tiệm thuốc, đi trở về. Đi chưa được mấy bước, hắn liền thấy ven đường có người vây xem. Hắn đi gom góp cái náo nhiệt. Nguyên lai là có người tại cửa khách sạn bán mình để mai táng cha. Đây là một tiểu cô nương tóc tai bù xù, xem vóc dáng chiều cao hẳn là khoảng 11-12 tuổi, nhưng trên mặt vô cùng bẩn, hoàn toàn nhìn không ra mặt mũi như thế nào. Bởi vậy, người nhìn thấy nhiều, nhưng cũng không có người ra tiền mua xuống, mua cái xấu nha đầu trở về, cái kia có thể làm cái gì đây? Bản thân Thạch Hạo chính là cô nhi, hơn nữa đã mất đi thân nhân duy nhất là nghĩa phụ, thấy thế không khỏi động lòng trắc ẩn, liền lấy ra một thỏi bạc. Đây cũng là tài vật số lượng không nhiều trên người hắn, bỏ trên đất. Hắn cũng không có muốn mua súng nha đầu này, trực tiếp quay người, bước nhanh mà rời đi. Nhưng đi một hồi, chỉ thấy tiểu cô nương kia thế mà đi theo phía sau hắn, cũng không có đuổi kịp, từ đầu tới cuối chỉ duy trì khoảng cách khoảng 3 trượng. Thạch Hạo dừng lại, tiểu cô nương cũng dừng lại, xuyên thấu qua đầu tóc rối bời, có chút sợ sợ mà nhìn xem hắn. Thạch Hạo lại đi, tiểu cô nương lại đi theo, chờ Thạch Hạo về đến nhà, tiểu cô nương cũng theo tới, đồng thời thừa dịp thời điểm Thạch Hạo muốn đóng cửa, nàng vội vàng 333 chạy tới, chen vào trong cửa. Thạch Hạo thở dài, nói, ngươi đi theo ta sao? Ngươi mua ta chính là con gái của ngươi. Tiểu cô nương nói, a, ngươi mù nhận thân cái gì à, vậy cha ngươi đâu? Thạch Hạo hỏi, a, ta đem bạc đưa cho trưởng quỹ trong khách sạn, để ông ấy hỗ trợ an táng. Tiểu cô nương 10 phần hùng hồn nói, cái này, Thạch Hạo không khỏi đổ mồ hôi. Bán mình mai táng cha là một cái ý tứ như thế sao? Chờ chút, ngươi, lúc nào thành con gái của ta rồi? Ta chỉ là cho ngươi tiền, để ngươi an táng cha ngươi, không có ý tứ mua ngươi. Thạch Hạo cường điệu nói, đối với một cái tiểu cô nương, hắn cũng không thể đưa nàng ném ra bên ngoài vùng đất hoang dã được. Cha, ngươi không nên đuổi ta đi. Tiểu cô nương đi tới, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn xem Thạch Hạo, giống như con mèo nhỏ. Cái tiếng cha này, hô vô cùng tự nhiên. Dựa vào người cha trước của ngươi sẽ không phải cũng là do ngươi bán mình táng thân nhận a? Nhìn xem tiểu cô nương cơ khổ không nơi nương tựa, Thạch Hạo không khỏi thở dài, nghĩ đến chính mình, bên trong tâm mềm nhũn, nói, ta ở chỗ này cũng không được mấy ngày, trong đoạn thời gian này, ta có thể chiếu cố ngươi một cái, về sau, ngươi còn phải tự tìm đường mưu sinh. Ừm, tiểu cô nương rất đáng thương gật gật đầu, sau đó sờ sờ bụng, cha, ta đói. Thạch Hạo thở dài, đây là mang theo cái tổ tông trở về sao? Mập Mạp, chúng ta đi ăn cơm. Hắn kêu lên. Được. Không bao lâu, Mập Mạp đi ra, thời điểm nhìn thấy tiểu cô nương, y không khỏi sững sờ, cười nói, Thạch đầu, ngươi đây là lừa gạt từ chỗ nào về vậy? Mập Mạp thúc thúc tốt. Tiểu cô nương rất hiểu chuyện nói. Ngoan. Mặt mày Mập Mạp hớn hở, cố gắng bày ra dáng dấp người lớn, mặc dù bản thân y cũng chỉ có 16 tuổi mà thôi. Ba người đi tới một cái quán cơm nhỏ, sau khi gọi vài món thức ăn, liền bắt đầu ăn. Lần ăn này, dọa người. Thạch Hạo bởi vì lực lượng tăng lên quá nhanh, khẩu vị tự nhiên kinh người. Mập Mạp chẳng những có vấn đề giống nhau, hơn nữa khẩu vị của y vốn đã lớn, cho nên sức ăn càng thêm kinh người. Vấn đề là, sức ăn của tiểu cô nương này thế mà cũng không thua bọn họ. Ba người ăn cơm, giống như đánh trận, một bàn đồ ăn cơ hồ trong nháy mắt liền bị tiêu diệt. Mỗi người ngay cả lửng dạ đều là miễn cưỡng. Không có cách, chỉ đành gọi thêm đồ ăn thêm cơm. Thạch Hạo nhìn tiểu cô nương, suy nghĩ rằng người cha nghèo rất mùng tơi mà chết lúc trước của nha đầu này, có đúng là bị khẩu vị lớn của tiểu cô nương này ăn cho suy sụp hay không a? Đúng rồi, ngươi kêu cái gì? Hắn hỏi. Cha, ta gọi Bách Hoa. Tiểu cô nương rất ngoan ngoãn nói. Không có họ sao? Thạch Hạo lại hỏi. Tiểu cô nương lắc đầu, ta từ nhỏ chưa từng gặp qua phụ mẫu, không biết mình họ gì. A, ngươi không phải là mới vừa bán mình mai táng cha sao? Mập mạp cũng biết chuyện này, y không khỏi hết sức kỳ quái. Thạch Hạo thì là thở dài, lấy tay giơ ra, hỏi, ngươi đến cùng bán mình mai táng cha mấy lần? Bách Hoa nắm chặt lấy ngón tay đếm số, nói, 7 lần. Mẹ nó. Mập mạp liền chấn kinh, ngươi nha là sao chổi sao, chuyên môn khắc cha. Y nghĩ nghĩ, nói, về sau ngươi gọi chúng ta là ca ca đi. Mẹ nó chứ, làm trưởng bối của tiểu cô nương này quá nguy hiểm. Bách Hoa lúc lắc cái đầu giống như chống bỏi, kiên quyết không đồng ý. Tại trong nhận thức của nàng, chỉ có cha mới có thể nuôi con gái. Cho nên, muốn ôm chặt cái phiếu cơm Thạch Hạo này, thì nhất định phải gọi cha. Ăn cơm xong, bọn hắn trở về. Cái viện mà Thạch Hạo mướn rất lớn, thêm một cái phòng cho Bách Hoa kia là một điểm áp lực cũng không có. Lúc này, khoảng cách với tuyển bạt luận võ còn có 3 ngày. Tại trong mắt Thạch Hạo mà nói, luận võ chỉ là một lần đi ngang qua sân khấu mà thôi, tự nhiên không cần làm cái chuẩn bị gì. Một đêm đi qua, Thạch Hạo cùng mập mạp theo thường lệ mà tu luyện, Bách Hoa thì còn đang ngủ, nàng là bị tiếng kêu ngao ngao thê thảm của mập mạp đánh thức. Lần tu luyện này kết thúc, lực lượng của Thạch Hạo cũng đạt tới 79.000 cân. Ngày mai, hắn có thể đột phá đến võ sư cao cấp, mà lực lượng của hắn thì đạt tới điểm xuất phát của võ tông trung cấp, phóng tầm mắt nhìn khắp quận thành, chỉ luận lực lượng đã không người nào có thể ra bì được với hắn. Mà nói đến võ kỹ, trừ Thạch Hạo, ai còn nắm giữ võ kỹ nhật cấp? Ở thời điểm 3 người đang thương lượng lấy cái ví tiền khô cạn hiện tại của bọn họ, thì buổi trưa có thể đi cái tiệm nào ăn cơm, chỉ thấy Lâm Ngữ Nguyệt nhẹ nhàng mà tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lâm sư tỷ, ngươi tới đưa tiền cho ta rồi sao? Thạch Hạo kinh hỉ. Lúc trước hắn tại Hồi Xuân Đường lấy 1.000 lượng bạc, hiện tại đã dùng đến 7-8 phần, lại còn nhiều thêm cá dạ dày Vương Bách Hoa này, để hắn áp lực như núi A. Sắc mặt Lâm Ngữ Nguyệt lập tức đen lại. Nghĩ nàng quốc sắc thiên hương, bao nhiêu người bưng bạc cầu gặp nàng một lần đều là không được, ngươi nha thế mà mở lời liền muốn tiền. Nàng nhịn một cái, nói, không thành vấn đề. Trước đó nàng đã đáp ứng qua Thạch Hạo, sau khi đến quận thành sẽ cho hắn tiền, đây là phần trăm khi bán chỉ huyết tán. Ta hôm nay tới đây là có việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Nàng lại nói, sự tình gì? Thạch Hạo hỏi, chút nữa có cái bữa tiệc, ta cần ngươi bồi ta cùng một chỗ. Nàng nói, nghe được hai chữ bữa tiệc, hai mắt của mập mạp cùng Bách Hoa đều là bỗng nhiên sáng lên, hướng về Lâm Ngữ Nguyệt nhìn sang, bên trong ánh mắt phóng thích ra hào quang mang ta đi mang ta đi. Đáng, tiếc, Lâm Ngữ Nguyệt chỉ coi như không nhìn thấy. Tốt, Thạch Hạo gật đầu, đây thật là đất hạn gặp mưa rào a, cho nên, đã có bữa tiệc có thể cọ, hắn tự nhiên là mừng rỡ đi một chuyến. Thạch đầu, cha, mập mạp cùng Bách Hoa đều là vận dụng đại pháp ánh mắt. Hướng về phía Thạch Hạo nghiêng mắt nhìn a nghiêng mắt nhìn. Vô dụng, Thạch Hạo vui vẻ cùng Lâm Ngữ Nguyệt rời đi, cướp cửa mà đi. Lâm Ngữ Nguyệt hôm nay ngồi xe nhỏ, có điều, Thạch Hạo đương nhiên không có khả năng chen vào, còn tốt, Lâm Ngữ Nguyệt còn chuẩn bị ngựa cho hắn. Thạch Hạo không có cưỡi qua ngựa, nhưng có kinh nghiệm của Nguyên Thừa Diệt a, làm quen một chút liền tốt. Tiểu cô nương kia như thế nào lại gọi ngươi là cha? Lâm Ngữ Nguyệt vén rèm xe lên hỏi, nàng tự nhiên thấy rõ. Tuổi tác của Thạch Hạo cùng Bách Hoa chênh lệch không vượt qua 5 tuổi, như thế nào đều khó có khả năng có một đứa con gái như vậy. Thạch Hạo đem sự tình bán mình mai táng cha nói một lần, để Lâm Ngữ Nguyệt giờ khóc giờ cười. Không bao lâu, bọn họ liền đi tới trước một tòa tửu lâu hào hoa. Hai người lên, Lâm Ngữ Nguyệt hướng hắn giải thích thoáng một chút, hôm nay nàng là mở tiệc chiêu đãi trưởng quỹ của các tiệm thuốc lớn trong quận thành, để bọn họ bày bán chỉ huyết tán, có điều, có mấy cái trưởng quỹ thấy nàng tuổi trẻ lại mỹ mạo, muốn cọ tiện nghi của nàng. Cho nên, nàng liền mời sẽ Thạch Hạo, coi như hộ hoa sứ giả. Lại nói, Thạch Hạo cũng là người phân phối lợi ích của chỉ huyết tán, đương nhiên phải xuất lực. Hai người tiến vào một gian bao xương, chỉ thấy trên một cái bàn tròn cho 12 người đã có 10 người ngồi, đều là ăn mặc hoa lệ, khá có khí phái, trẻ tuổi một chút cũng muốn hơn 40 tuổi, già một chút đều qua 60. Ha ha, Lâm Tiểu Thư rốt cuộc đã đến. Lúc nhìn thấy Lâm Ngữ Nguyệt, những người này đều là lộ ra nụ cười. Nhưng nhìn thấy Thạch Hạo xong, nụ cười này liền mang theo chút âm u. Bất quá, một thiếu niên mà thôi, xem bọn họ đùa chơi chết hắn như thế nào. Đợi hai người Thạch Hạo ngồi xuống, liền có một lão giả hỏi, Lâm Tiểu Thư, vị này là? Lâm Ngữ Nguyệt cười một tiếng, nói, Tiền lão, đây là đồng bạn hợp tác của ta, tên là Thạch Hạo. Nha! Tất cả mọi người là gật gật đầu, lại không tin cái thuyết pháp đồng bạn hợp tác gì. Thạch Hạo đẹp mắt như vậy, khẳng định là tình lang mà Lâm Ngữ Nguyệt tìm đến. Chỉ là bọn họ nghĩ đến Lâm Ngữ Nguyệt thanh thuần như vậy, nhưng đã trải qua cùng nam nhân khác, bên trong tâm đều là tràn đầy khó chịu, bọn họ là cỡ nào muốn ngắt lấy đóa hoa tươi hoàn mỹ này. Hừ, nữ nhân giả vờ chính đáng, còn tại trước mặt bọn họ giả thanh cao. Có dạng nhận biết này, thái độ của bọn họ đối với Lâm Ngữ Nguyệt đương nhiên liền thay đổi, từng cái ánh mắt nhìn về phía nàng đều là mang theo tham lam cùng chiếm hữu. Nếu ngươi không phải là nữ nhân đứng đắn gì, vậy thì thuận tiện, mọi người minh mã ra giá. Lâm tiểu thư, ngươi muốn để chỉ huyết tán được bán ra ở bảo ngọc đường của ta, cũng không phải không được, ngươi cho ta số tiền hoa hồng kia, lại bồi lão phu 10 ngày. Ngươi vừa mới được xưng là tiền lão kia là cái thứ nhất nói. Cái gì? Gương mặt xinh đẹp của Lâm Ngữ Nguyệt lập tức phát lạnh. Muốn trả giá, cái này nàng biết rõ, mặc dù nàng tuyệt đối không cho phép thủ hạ có hành động như vậy, nhưng không quản được trên đầu của người khác. Thế nhưng là, bồi 10 ngày là có ý gì? Ha ha, ta cũng muốn 3 thành tiền hoa hồng. Mặt khác, Lâm tiểu thư lại bồi ta 5 ngày. Lại có người ra giá. Ta muốn. Những người này vừa mới còn đạo mạo trang nghiêm mỗi một cái đều là, lộ ra diện mục xấu xí, theo bọn họ nghĩ. Lâm Ngữ Nguyệt từ một cái thành nhỏ tới, lại có thể có cái bối cảnh gì, huống hồ còn là có việc cầu người, đương nhiên không hề cố kỵ. Thạch Hạo lắc đầu, Lâm Ngữ Nguyệt sai liền sai tại khẩu vị quá lớn, muốn một hơi cầm xuống toàn bộ thị trường kim sang dược ở quận thành. Nếu không, nàng chỉ cần đưa ra cung cấp tiêu thụ độc nhất vô nhị, ngươi xem những người này không phải không đánh nhau rách đầu sao, mà không phải như bây giờ, bị người yêu cầu chỗ tốt. Bành! Hắn vỗ vỗ cái bàn. Dùng sức quá lớn, để thanh âm của 10 người kia đồng thời không còn. Trong các ngươi nhỏ tuổi nhất cũng có hơn 40, đầy đủ làm cha của Lâm sư tỷ, tuổi tác lại lớn một chút đều có thể làm gia gia của nàng. Ta liền buồn bực, các ngươi làm sao có thể có ra mặt dày như vậy, nói ra lời vô sỉ như vậy. Nghe được Thạch Hạo quát mắng, 10 người kia không khỏi đều là hơi đỏ mặt, nhưng lập tức, bọn họ liền thẹn quá hóa giận. Nói mẹ cái gì, muốn chúng ta tiêu thụ dùng chỉ huyết tán, nhất định phải để chúng ta hài lòng. Những người này ngược lại không biết xấu hổ, dứt khoát nói thẳng. Thạch Hạo nặn nặn xương ngón tay, phát ra thanh âm lốp bốp. Thạch sư đệ, không nên vọng động. Lâm Ngữ Nguyệt khuyên nhủ. Thạch Hạo cười một tiếng, Lâm sư tỷ, đối phó loại người vô sỉ này, ngàn vạn không thể khách khí. Ngươi càng là khách khí, bọn chúng thì càng hùng hổ dọa người. Bành! Những cái trưởng quỹ kia cũng bắt đầu chụp bàn đứng lên, tiểu hỗn đản, ngươi dám nhục mạ chúng ta. Ngươi là thứ gì, thật sự là tặc lớn bằng trời. Hừ, chỉ cần chúng ta nhẹ nhàng nói lên một câu, bảo đảm ngày mai ngươi liền phơi thây trên phố. Đối với Thạch Hạo, những người này ngay cả tầng ngụy trang cuối cùng cũng không cần, trực tiếp uy hiếp. Thạch Hạo cười ha ha, ta chẳng những biết mắng người, sẽ còn đánh người, hôm nay liền để các ngươi trải nghiệm một cái. Tại bên trong những trưởng quỹ này biến sắc, hắn quả quyết xuất thủ, bắt đầu hành hung. À, tiếng kêu thảm thiết lập tức không hết. Những trưởng quỹ này cũng có mấy cái là luyện qua, hơn nữa còn đạt đến cấp độ võ đồ cao cấp. Nhưng ở trước mặt Thạch Hạo, võ đồ cao cấp đây tính toán là cái gì đâu. Rất nhanh, trên mặt đất liền nằm đầy người, Thạch Hạo không có chút lưu tình nào, đem những người này đánh gần chết. Bành, chủ quán cũng vọt vào, phát sinh động tĩnh lớn như vậy, bọn họ không có khả năng không có phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi quát hỏi, ánh mắt trừng lớn, có một loại uy thế khiếp người. Thường huynh, những trưởng quỹ này vội vàng cáo trạng, nhưng bọn họ không hề đề cập tới sự vô sỉ của bản thân. Chỉ nói Thạch Hạo hung tàn thành tính, trong ngôn ngữ chỉ là hơi không như ý hắn, liền ra tay đánh nhau. Nam tử trung niên kia gọi Thường Tầm, là cung phụng của tòa tửu lâu này, võ sư sơ cấp. Y nhìn Thạch Hạo, điềm nhiên nói, tại chỗ của ta nháo sự, ngươi muốn chết sao? Thạch Hạo lắc đầu, ngươi chỉ nghe tin lý do thoái thác của một bên, liền hạ xuống phán đoán, không cảm thấy võ đoán sao? Thường Tầm không khỏi cười to, lại là uy nghiêm đáng sợ vô cùng, ý của ngươi là... Những người đức cao vọng chúng này đều đang ôm mệt ngươi. Đức cao vọng chúng. Thạch Hạo bật cười, ngươi đang nói đùa ta sao? Thường Tầm hừ một tiếng, ta là thân phận bực nào, đùa giỡn với ngươi. Ngươi xứng sao? Thường đại nhân, không cần cùng tên tiểu hỗn đản này nói nhảm, tranh thủ thời gian giết hắn. Đúng, giết hắn, dám tại tửu lâu phú hoa hành hung, đây là nhục nhã Hàn gia. Trước mặt mọi người hành hung, hoàn toàn có thể xử tử. Mời Thường đại nhân xuất thủ. Những cái trưởng quỹ trước đó kia nhao nhao hướng về phía Thường Tầm cầu khẩn nói, bọn họ biết rõ, đây chính là một vị võ sư. Võ sư là khái niệm gì? Tại Hoa Nguyên Quốc, võ đồ là vừa nắm một bó to, nhưng võ sư cũng đã thuộc về cao tầng kim tự tháp, số lượng không nhiều. Nhìn xem ở thành Mạnh Dương, tất cả võ sư sơ cấp liền có thể trở thành gia chủ của một nhà giàu có, chia cắt một thành lợi ích, có thể thấy được sự yêu thích đối với võ sư. Mặc dù bọn họ đều bị Thạch Hạo đánh bại, nhưng chỉ là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi mà thôi, chẳng lẽ còn có thể là võ sư hay sao? Chuyện cười lớn. Tại đám người tiền lão thổi phồng nhất thúc dục, Thường Tầm cũng không xuống đài được. Hơn nữa, Thạch Hạo đúng là hành hung ở trong tửu lâu phú hoa, y không thể làm như không thấy. Thúc thủ chịu trói, nếu không, ta không ngại đem ngươi giết chết ngay tại trận. Thường Tầm uy nghiêm đáng sợ nói. Trình độ tiêu phí của Tửu Lâu Phú Hoa là cao nhất, dồi dào nhất trong toàn bộ quận thành. Người cực kỳ có địa vị đều thích ở chỗ này dùng cơm, chính là bởi vì nơi này đủ tầm cỡ. Nhưng là, ngay cả an toàn tối thiểu đều không làm được, Tửu Lâu Phú Hoa chính là bị đập chiêu bài. Thường đại nhân, không cần cùng loại ma cà bông nông thôn này khách khí. Giết giết, chết không có gì đáng tiếc. Chúng trưởng quỹ còn đang giật dây, bọn họ khi nào thì bị thua thiệt lớn như vậy. Ánh mắt Thạch Hạo phát lạnh, hướng về những người này liếc nhìn mà đi, xem ra, các ngươi đều là chán sống. Hắn vốn chỉ tính toán giáo huấn bọn họ một trận, cũng không muốn đại khai sát giới, làm sao những người này nhất định phải tìm đường chết. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là tác thành cho bọn hắn. Sắc mặt Thường Tầm thì là phát lạnh, cái này ở ngay trước mặt y, Thạch Hạo còn dám mở miệng uy hiếp, cái này có tí tẹo đem chính mình để vào mắt sao? Thường đại nhân, ngài nghe một chút, cái tiểu súc sinh này phách lối đến cỡ nào? Đúng, quá phách lối. Chúng trưởng quỹ thì là đại hỉ, Thạch Hạo hiện tại biểu hiện càng là cuồng ngạo, cái kia càng là sẽ chọc giận Thường Tầm. Thiếu niên, ngươi thật ngông cuồng. Thường Tầm uy nghiêm đáng sợ nói, hướng về Thạch Hạo từng bước bước tới, y muốn bắt lại Thạch Hạo, về phần xử lý như thế nào, cái kia sau đó lại nói. Thạch Hạo căn bản không có đem Thường Tầm để vào mắt, trực tiếp hướng về phía Tiền lão đi đến. Hừ. Thường Tầm giận dữ, hướng về Thạch Hạo nhanh chóng nhào đến, hai tay hóa thành chảo, cả người như là một đầu diều hâu, hướng về phía con mồi triển khai đánh giết. Đại lực ưng chảo công. Đây chính là tuyệt học của Thường đại nhân, vũ kỹ tinh cấp cao giai. Ha ha, nếu Thường đại nhân sử dụng một chiêu này, vậy khẳng định là bắt vào tay. Hừ, loại cuồng đồ này, nên xử tử ở đường phố, phơi thây hoang dã. Không, sai, nhất định phải nghiêm trị, răn đe. Các trưởng quỹ nhao nhao nói, thế mà bị một thiếu niên đánh tàn bạo, quá đau đớn mặt mũi của bọn hắn. Bành. Đúng lúc này, chỉ thấy một bóng người bay qua, lấy tốc độ vô cùng nhanh đụng vào trên tường. Xinh xinh đem tường gỗ đều là ném ra một cái lỗ thủng, cái mông lập tức hõm vào, bốn chân cùng đầu thì là cắm ở bên ngoài, dáng dấp dị thường buồn cười. Nhưng mà, mấy cái trưởng quỹ kia lại là nửa điểm nụ cười cũng không có biện pháp nặn ra, mỗi người đều tràn đầy chấn kinh, thậm chí sợ hãi. Bởi vì cái người bị đánh bay đi ra này, chính là Thường Tầm. Cái gì? Đường đường là võ sư sơ cấp, thế mà ngăn không được một kích của thiếu niên này. Bọn họ thấy rõ ràng a. Thiếu niên kia cũng chỉ là tùy ý vung ra một quyền, Thường Tầm liền bay. Cái gì đại lực ưng chảo công, căn bản chính là bắt gà công. Thạch Hạo không ngừng bước, đã là đi tới trước người Tiền lão. Tiểu súc sinh, ngươi muốn làm gì? Tiền lão kiên trì nói. Thạch Hạo, không nên vọng động. Lâm Ngữ Nguyệt cũng mở lời, cái này dù sao cũng là quận thành, cường long đều không đè địa đầu xà đâu. Tiền lão hơi có chút đắc ý, nói, nghe nữ nhân của ngươi, không nên vọng động, ngươi nếu dám giết người ở nơi này, không có người cứu. Bành. Lão một câu nói còn chưa nói hết, đầu cũng đã bị Thạch Hạo xinh xinh đập vào trong lồng ngực, cả người nhất thời thấp một đoạn, tay chân loạn vũ một hồi, cái này mới ầm vang ngã xuống. Mẹ nó. Lúc này coi như 9 tên trưởng quỹ khác cũng kém chút giật mình mà tiểu ra, thiếu niên này căn bản không chịu uy hiếp, nói giết người liền giết người, như là tu la. Trời ạ, bọn họ thế mà chọc giận loại tồn tại này. Thạch Hạo cũng không có ý thu tay, lại để mắt tới một người. Tên trưởng quỹ kia đâu còn có chút ngạo khí. Vội vàng xoay người quỳ xuống, dập đầu liên tục, Thạch thiếu tha mạng. Thạch thiếu tha mạng. Bành. Thạch Hạo đi qua, một chân liền sẽ đạp chết lão. Mới rồi các ngươi không là nhảy nhót đến rất vui vẻ sao, muốn giết chết ta sao? Đối với loại người này, Thạch Hạo giết tuyệt sẽ không nương tay. Thường Tầm đồng thời không có hôn mê, y thấy rất rõ ràng, chúng trưởng quỹ như là chim thú tán đi, nhưng căn bản chạy không thoát, bị Thạch Hạo từng cái đuổi kịp, một quyền hoặc là một chân đánh chết, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Y hoảng sợ, thực lực của 10 tên trưởng quỹ này mặc dù không mạnh, nhưng sau lưng bọn họ lại là 10 đại hào môn cấp 2 trong quận thành, đều có võ sư trung cấp tọa chấn. 10 nhà gom góp lại, 20 cái võ sư trung cấp khẳng định có, những người này hợp lại, dù là võ giả cao cấp đều muốn chạy chối chết. Cho nên nói, người thiếu niên chính là quá vọng động rồi, trẻ tuổi nóng tính, hiện tại xông ra họa lớn như vậy, liền đợi thừa nhận lửa giận của 10 đại hào môn đi. Ngược lại, y cũng đã qua tận lực, hơn nữa sau lưng Tửu Lâu Phú Hoa là Hàn gia một trong các hào môn, cái hào môn cấp 2 nào dám gây sự với Hàn gia, tình y gây phiền phức đâu. Lâm Ngữ Nguyệt cũng cực kỳ im lặng. Nàng là biết rõ thực lực của Thạch Hạo, Thường Tầm khẳng định không làm gì được hắn, nhưng là, ngươi tại quận thành cũng tùy hứng làm bậy như thế, không sợ không cách nào kết thúc sao. Quận thành, tàng long ngọa hổ, chuyện gì còn có cường giả võ tông. Thiếu niên, ngươi xông đại họa. Thường Tầm nhịn không được nói, bên trong tâm kia gọi một cái không cam lòng a. Thạch Hạo cười một tiếng, nói như ngươi vậy, rất không có sức thuyết phục. Một câu lập tức để sắc mặt Thường Tầm đỏ bừng, bởi vì dáng dấp cái mông kẹt tại trong tường của y xác thực rất mất mặt a. Từ trong miệng của y nói ra loại lời nói mang theo trang bức này, phản hiệu quả quá rõ ràng. Thường Tầm bị chẹn họng một hồi, mới nói, ngươi bây giờ đảo mệnh, còn có một chút hy vọng sống, nếu không, chờ 10 đại gia tộc đến, ngươi muốn chạy trốn cũng không có cơ hội. Thạch Hạo ngồi xuống, cười nói, làm sao ngươi biết ta tính toán đợi bọn họ đi tới, thuyết phục từng cái đâu. Thường Tầm lập tức há to miệng, lộ ra biểu tình không dám tin tưởng. Đây cũng quá cuồng đi, ngươi còn ngồi đợi người ta giết tới. Nhưng một cái ý niệm còn không có quay vào trong đầu, chỉ thấy Thạch Hạo lại đứng lên, trong lòng của y giật mình, quả nhiên, còn là sợ đi. Nhưng mà, chỉ nghe thanh âm Thạch Hạo truyền đến, Lâm sư tỷ, chúng ta đổi cái gian phòng ăn cơm đi. Thường Tầm kém chút té xỉu. Ngươi thế mà còn có tâm tình ăn cơm. Thạch Hạo chính là đến ăn trực. Hiện tại đã đánh, cơm còn không có ăn, hắn như thế nào đi đâu. Thế là, bọn hắn rời bước, đến một cái bao xương khác, chờ rượu ngon thức ăn ngon đưa lên. Đây là Thường Tầm chính miệng phê chuẩn, y ngược lại muốn xem, Thạch Hạo là chết thế nào. Đứng xem thì đau xót, ngồi xuống cùng ăn đi. Thạch Hạo hướng về Thường Tầm nói. Thường Tầm cứng nhắc lắc đầu, y cũng không phải ăn hàng. Ngươi là... Y nhìn Thạch Hạo ăn như gió cuốn mây tan, giống như mấy ngày đều không có ăn cái gì, cái kia gọi một cái hung tàn, bên trong. Tâm 10 phần xem thường, mặt khác, chính y muốn ăn cũng không dám ngồi a. Tướng ăn của Thạch Hạo ác như vậy, cùng hắn giành ăn. Quá nguy hiểm. Ta vẫn là xem một chút đi. Lâm Ngữ Nguyệt mặc dù bồi tọa, lại không thèm ăn, chỉ là ngẫu nhiên mới có thể động đũa một cái. Sư tỷ, ngươi là đang lo lắng cho ta sao? Thạch Hạo hỏi. Nhìn gương mặt đẹp đến mức để cho thân thể người ta như nhũn ra của hắn, khuôn mặt Lâm Ngữ Nguyệt không nhịn được đỏ lên, tựa như hờn dỗi nói, quỷ mới sẽ lo lắng cho ngươi. Nha! Thạch Hạo vùi đầu, tiếp tục cùng ăn. Lâm Ngữ Nguyệt tức giận đến phát run, tại sao có thể có dạng người này? Thường Tầm cũng là âm thầm thở dài, ngươi nha có thể có chút đầu óc hay không? Cũng không cần chỉ nha thế chứ, nha một cái rồi lại cúi đầu ăn là cái chuyện quỷ gì. Y nhịn không được nhổ nước bọt, một đôi này quả thực chính là kim đồng ngọc nữ, để cho người nhìn xem liền cảm thấy xứng đôi, vui tai vui mắt, như thế nào Thạch Hạo lại không hiểu phong tình như thế đâu. Ăn nửa ngày, Thạch Hạo rốt cục giải quyết vấn đề đói khát, nhìn đồ ăn thừa trên bàn, hắn vung tay lên, đóng gói cho ta. Cái này lại để Thường Tầm nhe răng một cái. Ngài này tâm thật đúng là rất lớn, người đại gia tộc lúc nào cũng có thể tới. Ngươi thế mà còn muốn đóng gói. Ngươi còn có bữa tiếp theo sao? Nhưng, y cũng không dám không vâng lời Thạch Hạo, trầm giọng nói, đóng gói cho Thạch Thiếu. Đây có phải là thời điểm mà hai chữ đóng gói được nói đến càng bá khí, trong lịch sử từ trước tới nay hay không? Rất nhanh, hai cái gói to lớn liền được sắp xếp gọn gàng. Thạch Hạo hết sức hài lòng, lần này mập mạp cùng Bách Hoa hẳn là sẽ không đói bụng. Ngươi xem, hắn căn bản không phải người thấy sắc quên bạn có đúng hay không? Đúng lúc này, bên ngoài rốt cục tọa nguyện truyền đến thanh âm ồn ào. Rốt cuộc đã đến. Thường Tầm nhẹ nhàng thở ra, nếu Thạch Hạo thừa cơ hội này chạy, y mặc dù cũng có thể tránh tội, nhưng tổng tránh không được bị 10 đại gia tộc này oán trách. Hiện tại, hung thủ vẫn tại chỗ này, chính các ngươi xử lý đi. Thạch Hạo mở cửa sổ nhìn lướt qua, phía ngoài đường phố đã trống trải, xuất hiện trên trăm nhân vật, mặc các loại quần áo, có thể thấy rất rõ ràng, tổng cộng có 10 loại phong cách. Quả nhiên, là 10 đại gia tộc tới. Còn không đến, ta cũng không đợi nữa. Thạch Hạo cười nói, vừa rồi ngồi đợi, đó là bởi vì hắn còn chưa có ăn cơm, hiện tại ăn no rồi, hắn mới lười nhác ngồi đợi. Tốt, giải quyết vấn đề, về nhà đi ngủ. Lớn mật cùng đồ, dám giết ta người nhà ta. Hừ, người nhà họ Vạn ta há ngươi có thể động. Líu díu, người phía dưới lao nhao, nhưng ý là đồng dạng, đều là nói Thạch Hạo to gan lớn mật, lập tức liền chịu chết vân vân. Thạch Hạo mỉm cười, bỗng nhiên từ lầu ba cửa sổ nhảy xuống. Bành. Hắn rơi xuống mặt đất, hai tay vắt phía sau, nhìn xem mọi người. Trên lầu, Thường Tầm cùng Lâm Ngữ Nguyệt đều là đứng tại bên cửa sổ mà quan sát. Bắt thiếu nữ này, có thể uy hiếp được Thạch Hạo hay không? Ý nghĩ này thoáng một cái đã bay qua tại trong đầu Thường Tầm. Y nhịn không được hướng về phía Lâm Ngữ Nguyệt nhìn sang. Nhưng không ngờ Lâm Ngữ Nguyệt cũng vừa vặn nhìn sang y, đôi mắt đẹp trong veo, không dính một tia tạp chất. Nhưng Thường Tầm đột nhiên cảm thấy lạnh cả người, vội vàng lắc đầu, bỏ đi ý niệm trong lòng. Dưới lầu, thấy Thạch Hạo tự mình nhảy xuống, tâm tình của mọi người càng thêm tăng vọt. Giết người thì đền mạng, ngày hôm nay liền để máu tươi của ngươi rải trên phố. Gia chủ Mãn gia nói, đi đầu bước ra. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, đám thủ hạ của các ngươi kia, đạo mạo trang nghiêm, một bụng nam đạo nữ sướng, làm ăn còn muốn cầm lại cài. Ta thay các ngươi giải quyết dạng sâu mọt này, các ngươi không nên cảm kích ta sao? Quỷ con mẹ nó cảm kích ngươi. Cuồng đồ, nhận lấy cái chết. Gia chủ Mãn gia nhảy một cái giết tới, ông ta là võ sư trung cấp, nhảy một cái sinh ra lực bộc phát để ông ta nhảy thẳng lên 5 trượng, từ trên không trung cao cao rơi xuống, trường đao trong tay đẩy ra, quét về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo mạnh bao nhiêu, thời điểm Thường Tầm sai người đi bẩm báo đã nói rõ, cho nên, gia chủ Mãn gia rất rõ ràng, đừng nhìn cái thiếu niên vô cùng xinh đẹp trước mặt này mới 16 tuổi, nhưng thực lực lại là cấp bậc võ sư trung cấp. Trước mắt bao người, gia chủ Mãn gia tuyệt không cách nào khoan dung một chút xíu sai lầm, phải sạch sẽ gọn gàng bắt được thiếu niên này, nếu không danh dự Mãn gia đều muốn chịu ảnh hưởng. Bởi vậy, gia chủ Mãn gia vừa ra tay chính là thất huyễn đao pháp mà mình sở trường nhất. Tiểu tử. A. Bành. Thạch Hạo đấm ra một quyền, nhẹ nhõm đánh ngã gia chủ Mãn gia, thuận tiện dẫm một chân lên trên mặt ông ta, nói, ngươi muốn nói cái gì? Á. Gia chủ Mãn gia chỉ có thể phát ra thanh âm mơ hồ không rõ. A, ngươi nói muốn đưa ta 1 vạn lượng bạc để làm cảm tạ. Thạch Hạo lại là nghe hiểu. Mẹ nó. Người của các gia tộc khác đều là thầm mắng ở trong lòng. Người mẹ nó dẫm ở trên miệng người ta, ngươi để ra. Chủ Mãn gia có thể nói cái gì? Bất quá, bọn họ cũng là sinh lòng giật mình. Trời ạ, gia chủ Mãn gia thế mà không đỡ được một chiêu của Thạch Hạo. Đường đường là võ sư trung cấp, thế mà bị đánh ngã như vậy. Ai nói tiểu tử này là võ sư trung cấp? Thần mẹ nó đây mà là võ sư trung cấp. Võ sư cao cấp. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, đều là phát ra thanh âm giống nhau. Trừ võ sư cao cấp, làm sao có thể mạnh như vậy? Võ tông. Người nói đùa cái gì, toàn bộ Hải Vương quận cũng chỉ có 1 vị võ tông đại nhân có được hay không? Nhưng võ sư cao cấp đã đủ ngưu bức a, có thể tại quận thành đạo sức ra một cái vị trí hào môn, thành lập được gia nghiệp lớn như vậy, chỉ cần không phản Hoa Nguyên quốc, không phản quận vương, cái kia chính là xông ra họa lớn hơn nữa, cũng là có thể tiêu trừ. Cường giả vi tôn, đây không phải nói không? Bọn họ nhìn xem lẫn nhau, đều là bay lên vấn đề giống nhau, hòa hay chiến? Mà trên lầu, Thường Tầm đã hoàn toàn mộng hỏng. Y chỉ cho Thạch Hạo là võ sư trung cấp, cho nên một mực cười lạnh, chỉ cần người của 10 đại gia tộc vừa đến, gia hỏa này liền thảm rồi. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Thạch Hạo lại là võ sư cao cấp. Này liền không đồng dạng, dù là hắn quả bất địch chúng, muốn chạy còn không dễ dàng sao. Người ta không phải là lỗ mãng, không phải là thiếu niên đắc ý quên mọi thứ, mà là nắm giữ thực lực tuyệt đối. Trời ạ, làm sao có thể có võ sư cao cấp tuổi trẻ như thế? Ở thời điểm các đại gia chủ còn đang do dự, Thạch Hạo liền động. Hắn bước ra một cái liền xông ra ngoài, tốc độ so với báo đen còn nhanh hơn. Bành, bành, bành. Hắn xuất thủ không chút lưu tình, lập tức bóng người bay tán loạn. Cái này các đại gia chủ đều là mộng bức, chúng ta còn đang cân nhắc hòa hay chiến, ngươi làm sao lại động tay rồi? Ngươi liền không có một chút xíu cố kỵ sao? Phải biết, bọn họ thế nhưng là có 10 vị võ sư trung cấp, lại tính cả tọa trấn trong gia tộc, đưa ra 20 tên võ sư trung cấp hoàn toàn không thành vấn đề. Nhiều võ sư trung cấp như vậy hợp lại, hoàn toàn có thể đem võ sư cao cấp nhấn trên mặt đất mà quần ẩu, ngươi làm sao lại dám? Ai nha, đau quá. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thạch Hạo mạnh mẽ đâm tới, như hổ vào bầy dê, mặc dù 10 đại gia chủ sau khi bị đánh cái đột ngột, đã hợp lại đối địch, nhưng là, Thạch Hạo là thực lực gì? Hắn thực sự đã nắm giữ chiến lực của võ tông sơ cấp đỉnh phong, dù không dùng võ kỹ, hắn cũng có thể quét ngang những người này. Hợp lại thì như thế nào? Chỉ là để bọn họ chịu càng nhiều đánh mà thôi. Không quá đến một cái thời gian. Toàn bộ 10 đại gia chủ cũng đã nằm trên đất. T. Thường Tầm ở trên lầu 10 phần may mắn, không có ra tay với Lâm Ngữ Nguyệt. Thiếu niên này chẳng những là võ sư cao cấp, hơn nữa còn là cấp bậc đỉnh phong, đến gần vô hạn võ tông đi. Nếu y bắt Lâm Ngữ Nguyệt làm vật thế chấp, hiện tại hẳn là bị ngược sát thành cặn bã. Lâm Ngữ Nguyệt cũng 10 phần kinh ngạc, mặc dù Thạch Hạo tại thành Mạnh Dương đã xông ra danh tiếng lớn như vậy, nhưng Trần Tử Hào cũng không quá đáng là võ sư trung cấp. Nhưng bây giờ, Thạch Hạo 1 chọi 10, đánh bại 10 tên võ sư trung cấp, tiến bộ có thể nói là vô cùng kinh người. Ôi chao, bên dưới, người đại gia chủ đều là nằm rên rỉ trên mặt đất, mỗi người đều là gãy mấy cái xương. Thạch Hạo đem những người này chồng đến cùng một chỗ, làm thành một chồng người. Hắn nhảy đến đỉnh chóp đống người, sau đó ngồi xếp bằng, cười nói, hiện tại, đến thương lượng sự tình bồi thường một chút. Chúng gia chủ nghe xong, đều là bay lên một cỗ ngạo nghễ. Hừ, đánh người, biết rõ phải bồi thường. Đang muốn làm sao mở lời đâu, mình bị ẩu đả ở trước mặt mọi người, bản thân mất toàn bộ mặt mũi, gia tộc cũng thế, vậy khẳng định phải công phu sư tử ngoạm, nhưng, lại không thể quá độc ác, đối phương rõ ràng là võ sư cao cấp, hơn nữa, còn là cấp bậc đỉnh phong, thật muốn chọc giận đối phương, vậy thì nguy rồi. Trong lúc nhất thời, bọn họ xoắn suýt, rốt cuộc muốn lấy cái đền bù gì mới tương đối tốt. Uy, các ngươi cũng quá có ý nghĩ hão huyền đi. Thạch Hạo cười nói, các ngươi tưởng là ta sẽ bồi thường cho các ngươi sao? À, chẳng lẽ không đúng sao? Dĩ nhiên không phải. Thạch Hạo lắc đầu, là các ngươi bồi thường cho ta. Cái gì? Người đại gia tộc đều là mộng bức, tình huống như thế nào? Bọn họ không phải là bị đánh sao? Bọn họ không là có người chết sao? Vì cái gì bọn họ còn phải bồi thường? Ngươi còn có thể lại không phân rõ phải trái, lại ngang tàng bạo ngược, lại không muốn khuôn mặt một chút sao? Thạch Hạo lại là hoàn toàn không thèm để ý, hắn hiện tại quá nghèo, khó được có người đưa tới cửa, không nhân cơ hội gõ một khoản thì sao được? Các ngươi xem, ta giúp các ngươi tiêu diệt sâu mọt, các ngươi muốn cảm tạ ta hay không? Đây là thứ nhất, thứ hai, các ngươi khí thế hùng hổ mà đến, quấy rầy ta ăn cơm, muốn đền bù ta hay không? Chúng gia chủ chỉ cảm thấy nhức cả trứng, đây là ngụy biện cỡ nào? Thật sự là không biết xấu hổ. Thường Tầm nhỏ giọng nói một câu. Người khác không biết, y chẳng lẽ không rõ ràng sao? Thạch Hạo đã ăn xong, thậm chí đều đem đồ ăn thừa gói lại, lại còn nói quấy rầy hắn ăn cơm, chưa thấy qua người mặt dày vô sỉ như thế. Lâm Ngữ Nguyệt lại là che miệng cười khẽ một cái, thiếu niên này ngược lại là thú vị, để nàng nhìn thấy một mặt khác. Có bồi hay không? Thạch Hạo đưa tay tại trên đầu gia chủ nào đó gõ một cái. Bồi. Tên gia chủ kia chỉ đành gật đầu đáp ứng. Hiện tại ông ta chỉ nghĩ nhanh lên một chút kết thúc cái màn chịu nhục khó xử này. Các ngươi đâu? Thạch Hạo lại hỏi. Bồi. Những gia chủ này đều là khuôn mặt khóc tang. Này liền tốt nha. Thạch Hạo cười cười, sau đó hướng người mà 10 đại gia chủ mang tới nói. À, các ngươi còn lỗ mãng ở chỗ này làm gì? Nhanh đi về cầm tiền bồi thường tới. À. Những hạ nhân kia đều là nhe răng, bọn họ trở về là muốn lấy bao nhiêu tiền mới phù hợp đâu. Ngươi ngược lại là cho cái giá a, bồi thường bao nhiêu? Một tên gia chủ nhẫn nhịn nhục nhã, hỏi lên. Thạch Hạo không vui, nói, chính các ngươi giá trị bao nhiêu, đều cho người trong nhà có một chút số sao. Ta có thể nói trước, nếu thành ý không đủ, ta sẽ không để người đi. Dựa vào, ngươi tự mình thừa nhận đi, rõ ràng chính là đang bắt chẹt. Tại 10 đại gia chủ nháy mắt xuống. Những người bên dưới này nhất thời đi mất một nhóm. Bọn họ trở về bẩm báo tình huống, mặt khác, còn muốn thông báo thành vệ quân, có hung đồ này ở bên đường bắt người bắt chẹt, phủ quận vương không thể không quản. Thường Tầm bắt đầu cảm thấy nhức cả trứng. Thời điểm ngay từ đầu, rõ ràng chính là một cái chuyện rất nhỏ, làm sao lại phát triển đến bước này? Thiếu niên này, nắm giữ bản lĩnh đem việc nhỏ hóa lớn. Lâm Ngữ Nguyệt cũng là thở dài, nghĩ đến Thạch Hạo vừa đem thành Mạnh Dương quấy một cái là đại loạn, hiện tại lại muốn tới quận thành gây tai họa sao? Chỉ là, quận thành dù sao cũng có võ tông tọa chấn, hơn nữa còn có Thí Nguyệt Cung, đây chính là thứ có thể tru sát võ sư cao cấp. Nhanh lên một chút a, ta còn có việc, không tranh thủ thời gian tới, ta không thể bảo đảm tính mệnh của những người này, dù sao người đè ép người, rất dễ dàng đè chết. Thạch Hạo ung dung nói, dựa vào, không là ngươi đem bọn họ chồng đến cùng nhau sao? Hơn nữa, ngươi vẫn còn ngồi ở phía trên, đây rõ ràng chính là đang đe dọa. Nhanh đi nhanh đi. Chúng gia chủ đều là thúc giục nói, bọn họ nửa điểm cũng không muốn chết. Tại dưới uy hiếp trắng trợn như thế, rất nhanh, người đại gia tộc liền đưa tới tiền chuộc của riêng phần mình. À không, là bồi thường. Vạn gia, 3 vạn lượng bạc. Thạch Hạo một bên thu tiền chuộc một bên thế mà còn đem mức tiền đọc ra. Tỉnh gia, 1 vạn lượng. Chậc chậc chậc, tỉnh gia chủ, nhà ngươi là có người ước gì ngươi chết hay không a? Thế mà liền cho 1 vạn lượng. Không hợp cách, tới lần nữa. Mãn gia, mãn gia. Thạch Hạo bỗng nhiên đứng lên, cười nói, vị nào là gia chủ Mãn gia? Ta là... Một cái thanh âm hư nhược, từ phía dưới cùng đám người truyền ra. Mãn gia cho 5 vạn lượng. Thạch Hạo cười nhẹ nhàng mà nói, a, Mãn huynh ngươi như thế nào nằm phía dưới như thế? Tới. Hắn đem Mãn gia gia chủ kéo đi ra, đang lúc thời điểm mọi người cho là hắn phải thả người, chỉ thấy hắn thế mà đem gia chủ Mãn gia phóng tới phía trên nhất đống người. Cái này, ngươi cái thao tác này có chút tao. Hơn nữa, ngay cả Mãn huynh đều là kêu lên, ngươi là thấy tiền sáng mắt đến cỡ nào. Cam gia, 3 vạn lượng bạc. Thạch Hạo lại thì thầm, nhìn đống người một chút, sau đó liền thu hồi ánh mắt, đồng thời không có cái gì động tác. Bồi thường của 10 đại gia tộc xem qua từng cái, Thạch Hạo cũng làm tương ứng điều chỉnh, đem gia chủ đưa tiền nhiều nhất kéo ra ngoài, đặt ở phía trên nhất đống người. Mặc dù còn là bi thảm làm con tin, nhưng ở phía trên không cần bị đè, đối với người đã đứt mất xương cốt như bọn họ mà nói. Đây chính là một cái ưu đãi cực lớn. Thế là, tại dưới yêu cầu của bọn họ, chỉ tiêu tiền bồi thường tất cả các nhà bắt đầu nâng cao số lượng. Trần gia, 6 vạn lượng. Mãn gia, 7 vạn lượng. Trần gia, 8 vạn 2. Chư đại vị trí gia chủ đang không ngừng biến hóa, để quần chúng vây xem vừa giật mình vừa buồn cười. Này làm sao giống như đang đấu giá a, nhà ai ra tiền nhiều, thì ra chủ nhà ai có thể nằm ở phía trên. Dạng phương thức kiếm tiền này, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Bất quá, lại là một lúc sau, Thạch Hạo liền chơi không nổi nữa. Bởi vì thành vệ quân đến. Lớn mật, dám tại quận thành bắt cóc con tin, ngươi là đang coi thường vương pháp sao? Chi này thành vệ quân tổng cộng có 20 người, đội trưởng cầm đầu gọi là Trương Tứ, võ đồ cao cấp. Trương đội trưởng, nhanh lên một chút bắn giết cái hung đồ này. Sau khi nhìn thấy Trương Tứ, những gia chủ kia đều như là gặp cứu tinh, vội vàng kêu lên. Mặc dù Trương Tứ bất quá chỉ là võ đồ cao giai, còn lâu mới là đối thủ của bọn họ, nhưng là, trong tay Trương, Tứ lại nắm giữ một tiểu đội thành vệ quân. Mà trang bị của thành vệ quân quận thành thế nhưng lại là Thí Nguyệt Cung, có thể dễ dàng bắn giết võ sư cao cấp, vô cùng đáng sợ. Cho nên, dù Thạch Hạo là võ sư cao cấp đỉnh phong thì lại như thế nào? Thạch Hạo sầm mặt lại, nói, các ngươi thật giống như không có học ngoan. Trong giọng nói của hắn đã mang tới mấy phần sát ý, lớn mật, ngươi còn dám mở miệng uy hiếp. Trương Tứ Dương lên tay, lập tức, 20 thành vệ quân đều là kéo cung, đem mũi tên rét lạnh nhắm ngay vào Thạch Hạo. Thạch Hạo tự nhiên không sợ, hắn cũng không phải võ sư cao cấp, mà là thực lực võ tông sơ cấp, thậm chí lập tức liền muốn bước vào võ tông trung cấp. Hắn nhìn cũng không nhìn Trương Tứ kia một chút, chỉ là nhìn chằm chằm vào người đại gia chủ, sát khí cùng ánh mắt nghiêm nghị kia để những gia chủ kia đều là, nhịn không được tâm ý phát lạnh. Trương Tứ bị chọc giận gần chết, y mặc dù chỉ là võ đồ cao cấp, nhưng nắm giữ một chi thành vệ quân, vậy tương đương nắm giữ một cái đại sát khí. Người nào thấy y mà không được khách khí kêu một tiếng Trương đội trưởng. Hiện tại, thế mà bị một tên thiếu niên này làm như không thấy. Cuồng đồ khá lắm. Trương Tứ liền muốn đem tay vung xuống, hướng Thạch Hạo phát động công kích, nhưng vào lúc này, chỉ thấy một bóng người nhảy lại. Tiểu vương gia. Trương Tứ vừa thấy, vội vàng ôm quyền hành lễ. Người đến, chính là vương tử Sở Phi. Mặc dù đại lão trong quân đều là ủng hộ Sở Binh, nhưng, tại trước mặt Sở Phi, cấp bậc lễ nghĩa nên có nhất định phải có, nếu không có thể sẽ hạ xuống câu chuyện đầu đề. Lại nói, vạn nhất vương vị được chân truyền cho Sở Phi thì sao? Mà 10 đại gia chủ sau khi nhìn thấy Sở Phi, vậy dĩ nhiên như nhặt được cứu tinh. Hào môn trong thành đều ủng hộ Sở Phi kế vị, bọn họ cũng không ngoại lệ, trong mắt bọn họ, cái này đâu chỉ là chủ nhân tới cứu người. Sở Phi cười một tiếng, hướng về Thạch Hạo nói, Thạch thiếu, cho tiểu vương một bộ mặt, đem người thả như thế nào? Thạch Hạo thu nhiều bồi thường như vậy, kỳ thật bên trong tâm đã là hài lòng, nếu không phải Trương Tứ chặn ngang một chân, hắn chơi đùa nghiện xong, cũng dự định thả người. Ai bảo Trương Tứ bày ra tư thái mạnh mẽ như vậy, để hắn rất là khó chịu. Tốt a, Sở Phi còn là rất biết làm người, liền cho y một bộ mặt đi. Thạch Hạo cười một tiếng, từ trên đống người nhảy xuống, nói, được, ta đây đi về trước. Tốt, tiểu vương còn muốn xử lý một chút, sau lại tìm Thạch thiếu nói chuyện. Sở Phi mười phần khách khí nói, qua chiến dịch này, y đối với Thạch Hạo càng thêm coi trọng. Thạch Hạo vẫy vẫy tay, đi tới tửu lâu cầm gói đồ ăn đã đóng sẵn, sau đó mới nghênh ngang rời đi. Tiểu vương ra. Trương Tứ đi lên một bước, mười phần không cam lòng nói. Dạng hung đồ này, lẽ ra nên bắn giết. Sở Phi trừng mắt liếc Trương Tứ một cái, uy nghiêm mười phần, lập tức để Trương Tứ không dám lại nói cái gì, cúi đầu lui xuống. Tiểu vương ra, ngươi phải làm chủ cho ta. Cái cuồng đồ kia quá ghê tởm. Chúng gia chủ được tự do, lập tức hướng Sở Phi tố khổ lên. Bọn họ khẳng định là không làm gì được một tên võ sư cao cấp, cho nên, muốn báo thù, cũng chỉ có thể dựa vào vị tiểu vương gia này. Sở Phi lưu lại, chính là vì lắng lại lửa giận của những gia chủ này, dù sao họ cũng là người trộn lẫn cùng bản thân mình, không thể rét lạnh lòng người đây này. Cái ác đồ kia lường gạt mỗi một nhà chúng ta tối thiểu là 10 vạn lượng bạc. Sở Phi giật nảy mình, Thạch Hạo thật đúng là dám a, thế mà trắng trợn bắt chẹt. Có biện pháp gì hay không? Ai bảo chính mình muốn ra mặt, chỉ có thể thiện hậu. Nói hết lời, cuối cùng là đem 10 đại gia chủ trấn an xuống. Sở Phi lập tức đi gặp Thạch Hạo, thời gian vị này mới đến quận thành mới chỉ vài ngày, đã đem thiếu chủ Hàn ra đánh, còn đem 10 đại hào môn bắt chẹt một vòng. Thêm mấy ngày nữa, có đúng hay không muốn đem cả phủ quận vương phá hủy? Bàn giao tình cảm một chút, Sở Phi rất uyển chuyển biểu đạt một chút, hy vọng có thể nhận được sự giúp đỡ của Thạch Hạo. Thạch Hạo từ chối cho ý kiến, hắn chỉ là một cái khách qua đường vội vàng, không bao lâu nữa liền sẽ đi tới đế đô. Mà chỗ đó, mới là sân khấu để hắn đại triển quyền cước. Người thiếu nợ hắn, đều phải trả lại cho hắn. Sở Phi chờ đợi một lúc, sau đó thức thời rời đi. Thạch Hạo quá mạnh, cũng bởi vậy đã nắm giữ địa vị siêu nhiên. Sở Phi chỉ có thể muốn cầu, nào lại dám uy hiếp. Mập mạp, bách hoa, ta mang đồ ăn trở về cho các ngươi đây. Thạch Hạo đem Lưu Mang cùng tiểu cô nương kêu đến. Hai người đại hỉ, lập tức bắt đầu ăn như hổ đói. A, số lượng của mỗi món ăn này giống như hơi ít. Sau khi ăn vài miếng mập mạp liền rất nghi hoặc, Thạch Đầu, đây có phải là ngươi ăn để thừa hay không? Làm sao có thể, ta rõ ràng là cố ý để quán rượu làm mới cho ngươi. Thạch Hạo nghĩa chính từ nghiêm nói. Ồ, mập mạp còn là mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Ngươi không ăn thì quên đi. Thạch Hạo sử dụng đòn sát thủ. Đừng. Mập mạp lập tức không còn cáu. Kỉnh, lại cúi đầu gặm lấy gặm để. Cái đồ ăn đóng gói này rất nhiều, ngay cả cơm tối cũng đủ rồi. Thế là, ba người buổi tối liền không có đi ra ngoài, chính là ăn đồ ăn thừa buổi trưa. Nhưng vừa mới ăn xong cơm tối, liền lại có người tới. Mập mạp đi mở cửa, đi vào một tên nam tử trẻ tuổi uy phong lẫm lẫm, lưng thẳng tắp, khí khái hào hùng bừng bừng. Ta gọi Sở Binh. Người trẻ tuổi kia lập tức liền tự giới thiệu mình. À, là y. Thạch Hạo cũng không có chuyện gì làm, thuận miệng nói, tìm ta có chuyện gì? Cái này là thái độ gì? Sở Binh lúc này liền dâng lên mãnh liệt không vui. Ngươi thật coi tự coi mình là thứ gì rồi? Tiểu Vương rất thưởng thức ngươi. Sở Binh đè ép đè cảm xúc, thế nào, về sau theo Tiểu Vương thì như thế nào? Đợi Tiểu Vương leo lên vương vị, sẽ không thiếu chỗ tốt của ngươi. Phải biết, cho dù Thạch Hạo trở thành võ tông sơ cấp, y cũng không có khả năng trở thành quận vương, bởi vì cái phân đất phong hầu này sẽ chỉ cho dòng họ Sở ra. Cho nên, đi theo y trộn lẫn, làm một vị cận thần cho quận vương, đó mới là vương đạo. Thạch Hạo lắc đầu, thừa dịp ta còn không có đánh ngươi, ngươi cút ngay lập tức. Sở Binh không khỏi hít vào một hơi, lông mày đều là chớp chớp, run lên. Cái này người, thật to gan. Nhưng y đồng thời không có phát tác, bởi vì Sở Binh biết rõ, bản thân mình bất quá chỉ là võ sư sơ cấp, xa không phải là đối thủ của Thạch Hạo. Tốt, đã ngươi không biết điều, vậy thì đừng trách ta vô tình. Sở Binh cười nhạt một tiếng, đứng dậy rời đi. Thời điểm đi tới cửa, y mới dừng lại bước chân. Quay đầu lại nói, Thạch Hạo, ngươi không nên hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Dứt lời, Sở Binh nghênh ngang rời đi. Thạch Đầu, gia hỏa này thật là phách lối, muốn đánh cho gã một trận hay không? Mập mạp một mặt khó chịu. Không cần để ý, Thạch Hạo nói, hắn cũng không muốn nhúng tay vào cuộc tranh vương vị của đôi huynh đệ này. Nhưng nếu là chọc tới trên đầu của hắn, vậy hắn không ngại giết người. Một đêm trôi qua, sáng sớm Thạch Hạo tràn đầy mong đợi mà bắt đầu tu luyện, cửu chuyển lược thiên kinh phát động, chỉ là sau ba chuyển. Hắn liền chạm đến lực lượng cực hạn. Cùng giống như lúc trước, hắn dễ dàng liền đột phá vỡ lần thứ 6 cực hạn. Kết thúc 9 chuyển, lực lượng của hắn cũng đạt tới 83.000 cân. Võ tông trung cấp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo đem gốc lão sâm kia phối thành dược, sau đó cùng mập mạp chia ăn. Bọn hắn là thể tu, dù là có tắm thuốc, trên người vẫn còn sẽ lưu lại một chút ám thương. Dù sao tắm thuốc mặc dù có hiệu quả trị liệu nhất định, nhưng chung quy không bằng nhân sâm bù đắp. Thạch Hạo thế nhưng là lấy tri thức y đạo phong phú của hắn, quân thần phối hợp, gia nhập rất nhiều dược liệu, mới nấu ra một nồi canh đại bổ như thế. Sau khi ăn xong, trong cơ thể hai người đều là bay lên cảm giác ấm áp, vô cùng dễ chịu. Có thể rõ ràng cảm giác được, có chút cơ bắp địa phương bình thường đau buốt nhất hiện tại cũng khá. Một quyền một cước đánh đi ra, lực lượng càng tăng thêm nhanh chóng. Nhân sâm thật bổ dưỡng a, dạng này đồ tốt, về sau phải kiếm nhiều hơn một chút. Thạch Hạo cảm thán nói. Ân. Mập mạp thấu hiểu rất rõ, lập tức gật đầu. Võ giả tránh không được chiến đấu liền tránh không được bị thương, mà tổn thương dù cho chữa khỏi, cũng sẽ tổn hại nguyên khí, lưu ám thương, lâu dài xuống tới, nhất định đọng lại thành bệnh dữ, ảnh hưởng tới tu vi, thậm chí cũng có khả năng khiến người tàn phế. Nhân sâm giống như vậy căn bản không có khả năng gặp được tại thành Mạnh Dương, cũng chỉ có tại bên trong quận thành, tụ tập tinh hoa của 18 thành, mới có thể có. Như vậy, sau khi đi đến đế đô thì sao? Dạng bảo dược này hẳn là sẽ càng nhiều. Ân, hướng về phía tốt hơn tu luyện, cũng phải đi đế đô. Một ngày này, bình an vô sự. Khó được. Lại một ngày trôi qua, sau khi Thạch Hạo kết thúc tu luyện, liền đi tham gia giải thi đấu luận võ. Tham gia tổng hợp chiến có hết thảy 18 người, chia ra là 18 học viện đến từ 18 tòa thành thị. Nhưng là, khi phó viện trưởng học viện Thất Hải tuyên bố bắt đầu tranh tài, trừ Thạch Hạo ra, 17 người còn lại nhao nhao tuyên bố bỏ thi đấu. So cái cọng lông a. Người nào không có nghe nói tới hành động vĩ đại hôm trước của Thạch Hạo, xinh xinh đánh ngã 10 tên gia chủ hào môn cấp 2, bắt chẹt tối thiểu 100 vạn lượng tiền chuộc. Mặc dù kia chỉ là gia chủ hào môn cấp 2, thực lực phải kém một chút, nhưng vẫn là võ sư trung cấp, mà bọn họ gộp lại cũng không đủ cho một vị võ sư trung cấp đánh, lại thế nào có thể là đối thủ của Thạch Hạo đâu. Cho nên, bận rộn nửa ngày, cuối cùng lại bị Thạch Hạo dễ dàng đánh bại, cái này lại có ý nghĩa gì đâu. Võ không thứ hai. Chỉ có đệ nhất mới có thể lấp lánh phát sáng, tiến quân vào đế đô, cho nên, tranh cái hạng thứ hai này làm gì đâu. Thế là, một trận luận võ vốn hẳn nên tiếp tục 3 ngày liền qua loa thu tràng như thế. Còn tốt, cấp bậc chiến đấu 15 tuổi vẫn có gay cấn. Thạch Hạo nhìn một hồi, Quách Tinh chỉ là thẳng tiến vòng thứ hai, nhưng trận chiến đấu thứ hai liền bị đào thải. Hắn không hứng thú lại nhìn tiếp, trở lại chỗ ở. Sau đó, chờ nhân tuyển 15 tuổi cũng được chọn ra sau, bọn hắn liền muốn xuất phát đi tới đế đô. Đế đô! Thạch Hạo bóp bóp nắm tay, trong năm đó, hắn nằm mộng cũng nhớ trở lại chỗ đó, đem La Thần Oanh nằm xuống. Còn có Thạch gia, hắn muốn bắt được hết thảy người đã tổn thương qua nghĩa phụ, để thủ phạm đền tội. Hiện tại, hắn rốt cục muốn đi, hơn nữa còn mang theo thực lực cường đại. Thạch gia là hào môn uy tín lâu năm, khẳng định có võ tông cao cấp. Cho nên, dù ta nắm giữ võ kỹ nhật cấp, cũng không thể chủ quan, cần đem lực lượng tăng lên tới võ tông cao cấp, lúc này mới có thể bảo đảm báo thù, mà không phải đưa dê vào miệng cọp. Mặt khác, đế đô vô cùng khả năng có võ tôn tọa chấn. Theo cực hạn của võ tông cao cấp là 30 vạn cân mà tính toán, như vậy, võ tôn ít nhất cũng nắm giữ 50 vạn cân, thậm chí lực lượng 100 vạn cân. Trong truyền thuyết, khi võ tôn xuất thủ, mặc võ tông cao cấp có nhiều bao nhiêu cũng không chịu nổi một kích, cho nên, nhất định nắm giữ nghiền ép tuyệt đối về mặt sức mạnh. Ta nhất định phải càng nhanh chóng mà tăng lên lực lượng, mới có thể không sợ hết thảy, cũng không cần chịu bất kỳ câu thúc nào. Hắn ở trong lòng nói, đi tới cửa nhà. Nhưng mà, cửa lớn còn không có đóng lại, mà là bị đánh nát. Lông mày Thạch Hạo lập tức nhíu lại, thân thể thì tản ra sát ý. Hắn sải bước đi đi vào, hô, mập mạp, Bách Hoa. Một lát sau, mới thấy Bách Hoa run rẩy đi đi ra, sau đó bước nhanh chạy vội tới, khóc lúc lao vào trong ngực hắn. Cha, bọn họ đem mập mạp thúc thúc bắt đi. Thạch Hạo vỗ vỗ đầu tiểu cô nương, nói, người bắt đi mập mạp là ai? Ta không nhận biết bọn họ. Tiểu cô nương nói, nức nở một cái. Lại nói, bất quá, bọn họ nói, cha nếu như muốn cứu mập mạp thúc thúc, liền đi Mộ Dung ra. Mộ Dung. Trong hai mắt Thạch Hạo chớp động lên hàn quang, được rồi, Mộ Dung ra cũng chưa chết tâm, còn cho là hắn giết Mộ Dung Hải. Nhưng trói lại mập mạp tính là gì? Dùng để uy hiếp hắn sao? Thạch Hạo lộ ra một vệt nụ cười, nói, Bách Hoa ngoan, lưu lại trong nhà, ta đi đem mập mạp mang về. Bách Hoa dùng sức chút đầu, lúc Thạch Hạo muốn xoay người. Nàng đột nhiên đưa tay, bắt lấy góc áo của Thạch Hạo, cha, ngươi phải cẩn thận. Trong lòng Thạch Hạo bay lên một cỗ ấm áp, sờ lên cái đầu nhỏ của Bách Hoa, cười nói, yên tâm, ta nhất định sẽ mang theo mập mạp bình an trở về. Dứt lời, hắn quay người ra cửa, toàn thân đều tản ra sát ý rét lạnh tận xương. Giờ khắc này, hắn muốn giết người. Mộ Dung gia ở đâu, không khó nghe ngóng. Đây là nhà giàu có trong thành, hết thảy liền có ba nhà mà thôi. Thạch Hạo nhanh chân mà đi, rất nhanh liền đi tới nơi cần đến. Hắn trực tiếp đi hướng cửa lớn. Người kia dừng bước, xưng tên ra. Thủ vệ lớn tiếng kêu lên. Thạch Hạo không nói gì, chỉ là sải bước đi qua. Lớn mật, hết thảy có 8 tên thủ vệ, đồng loạt ra tay, rút ra bội đao bên hông, hướng về phía Thạch Hạo chém qua. Thạch Hạo đoạt lại một cái bội đao, sau đó chém ra. Phốc phốc phốc, chỉ thấy người đầu bay tán loạn, máu tươi từ giữa cổ bị chém đứt phun ra. Dâng lên cao cao, mà 8 cỗ thân thể không đầu thì tại tay chân loạn vũ, sau một hồi, mới cùng nhau ngã xuống đất. Giết, giết người. Trời ạ, lại dám giết vào Mộ Dung gia. Xảy ra chuyện lớn. Trên đường có người đi qua, mắt thấy một màn này, tự nhiên bị dọa đến đều muốn đi tiểu ra, vội vàng chạy nhanh bẩm báo. Thạch Hạo không chút biểu tình, nhanh chân đi tiến vào Mộ Dung phủ bên trong. Hắn hôm nay muốn giết rất nhiều người, cho nên, hắn mượn thanh đao, giết có thể càng nhanh, càng dùng ít sức. Ngươi là người phương nào, dám hành hung tại Mộ Dung phủ? Có càng nhiều thủ vệ vọt ra, còn có chút thì là tộc nhân của Mộ Dung gia, từng cái đều là không thể tưởng tượng nổi, lại có thể có người dám mạnh mẽ xông tới Mộ Dung phủ hành hung. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, nói, ta là Thạch Hạo, ta đến rồi. Thạch Hạo, nghe được cái tên này, phần lớn người đều là mờ mịt, đây là ai a? Nhưng số ít người biết chuyện thì là chân thực sinh ra hàn khí, bọn hắn tự nhiên biết rõ vị này cường hãn. Chỉ là ngoài dự liệu của bọn họ chính là Thạch Hạo tới cư nhiên nhanh chóng như thế. Gia hỏa này không phải là tham gia giải thi đấu luận võ sao, như thế nào cũng phải tới buổi tối, mới có thể phát hiện lưu mang bị bọn họ bắt đi. Bất quá, người đã giết tới trên cửa đến, suy nghĩ thêm những chuyện này đã không có ý nghĩa. Ngày hôm nay, ta muốn đại khai sát giới. Thạch Hạo 10 phần bình tĩnh nói, nhưng sát ý lại là cuồn cuộn, để cho người không rét mà run, ta chỉ nói một lần. Người nào hướng ta xuất thủ, kia chính là địch nhân của ta. Không quản cùng ta có oán hay không oán, kết cục chỉ có một cái, chết. Thạch Hạo từ trước tới giờ không chủ động gây sự, nhưng nếu là bị người chọc tới, vậy hắn trả thù cũng sẽ giống như là biển gầm, những nơi đi, qua, thây ngang khắp đồng. Hắn đã phát ra tuyên ngôn tử vong, đây là cảnh cáo cuối cùng của hắn, người nào nếu là còn muốn tiến lên giao chiến, vậy hắn liền sẽ không lưu tình chút nào, giết không tha. rồng có nghịch lân không thể sờ. Hiện tại Thạch Hạo, sát ý sôi trào. Hắn tay cầm bội đao, nhanh chân mà đi, như là tu la sát thần. Bị khí thế của hắn chấn nhiếp, mọi người đều không dám động. Nhưng cái này hiển nhiên chỉ có thể chấn nhiếp nhất thời, người Mộ Dung gia là phách lối bá đạo cỡ nào. Bọn họ thế nhưng là hào môn cấp cao nhất trong thành, trừ Sở Gia Gia, bọn họ chính là vương, chính là bá, hiện tại thế mà để một thiếu niên lấn đến trên cửa, làm sao có thể nuốt được cơn tức này. Lập tức, liền có 5 tên nam tử đi ra. Không nên vọng động. Lập tức có người khuyên nhủ, bọn hắn biết rõ Thạch Hạo chính là võ sư cao cấp, hơn nữa vô cùng có khả năng đã tu đến đỉnh phong. Nhóm người mình vạn vạn không phải là đối thủ, đi tới chính là chịu chết. Có 3 người theo lời lui xuống, nhưng vẫn là có 2 người cho rằng Thạch Hạo trẻ tuổi như vậy, thực lực chẳng mạnh đến đâu, dưới chân không ngừng tiến tới. Chết! 2 người này đều là rút ra đao kiếm, hướng về Thạch Hạo chém, chém tới. Quét! Thạch Hạo vung đao một chém, đem binh khí của 2 người này xinh xinh đập bay. Đao thế không ngừng, vọt qua cổ của 2 người, liền thấy máu tươi bắn lên trời, như là suối phun, 2 người này đã mất đi đầu. Cái này, thật ác độc, xuất thủ chính là trực tiếp chém đầu, lấy tính mạng người ta. Trong lúc nhất thời, người Mộ Dung gia đều là giận dữ, nhao nhao nhìn hằm hằm về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo tiếp tục đi tới, 2 người trước đó kia không cách nào ngăn cản hắn một chút nào. Hắn tiến, người Mộ Dung gia chỉ có thể lui, bởi vì chỉ cần tiến lên, liền mang ý nghĩa cùng Thạch Hạo là địch. Mà vừa rồi Thạch Hạo đã dùng thi thể đẫm máu để chứng minh, đây là một con đường chết. Cái này khiến người Mộ Dung gia đều là vô cùng biệt khuất. Bọn họ là ai? Là hào môn đỉnh cấp bên trong quận thành, bây giờ lại bị một thiếu niên đánh tới trên cửa, làm cho từng bước nhường đường, để bọn họ làm sao chịu nổi. Có người huyết tính, không chịu nhục nổi, rút ra binh khí xông lên phía trước, kết quả tự nhiên là mất mạng. Sau khi chết 5 người, những người của Mộ Dung gia kia cuối cùng minh bạch, đây là một tôn sát thần đáng sợ. Lớn mật. Một tiếng quát lớn vang lên, từ trong phủ đệ đi tới một người nam tử trung niên, ở phía sau y, còn có một đội thành vệ quân. Tiểu đội trưởng của thành vệ quân, Trương Tứ. Thạch Hạo, ngươi thật đúng là phách lối cuồng ngạo. Trương Tứ lạnh lùng nói, mấy ngày trước ngươi ở trước mặt mọi người ẩu đả 10 đại gia chủ, hôm nay lại chạy đến Mộ Dung phủ quát tháo. Ngươi thật sự cho rằng, có người làm chỗ dựa cho ngươi, ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Trương Tứ làm sao lại xuất hiện ở đây? Thạch Hạo chỉ là suy nghĩ liền hiểu, đây là cạm bẫy bày ra để nhằm vào hắn. Mập mạp bị bắt, Thạch Hạo nhất định sẽ tới Mộ Dung phủ đòi người. Lấy tính cách của hắn, tự nhiên là dùng sức mạnh, cho nên, Mộ Dung gia liền đem Trương Tứ mời qua, lấy thành vệ quân tới đối phó Thạch Hạo. Hiện tại, có thể nói là tại lúc Thạch Hạo hành hung bị bắt tại trận, trên mặt đất từng cỗ thi thể Mộ Dung gia liền có thể chứng minh. Bởi vậy, dù là thành vệ quân hiện tại đem Thạch Hạo bắn giết ngay tại trận, cũng là có lý có cứ. Chính là Sở Phi cũng khó có thể của trách. Ai bảo Thạch Hạo quá phách lối, quá bá đạo đâu. Mộ Dung gia biết rõ Thạch Hạo có thực lực cường đại, thậm chí có khả năng đạt đến võ sư cao cấp đỉnh phong. Dù Mộ Dung gia cũng có 2 tên võ sư cao cấp, nhưng đánh xuống là kết quả gì lại cũng chưa biết. Như vậy, mượn tay thành vệ quân tiêu diệt Thạch Hạo, đây không phải là đẹp sao? Mời Trương Tứ tới, kia liền càng có tính nhắm vào. Y cùng Thạch Hạo lúc ấy liền có xô xát, chỉ là bị Sở Phi áp chế. Hiện tại lại nhìn thấy Thạch Hạo, nộ khí khẳng định lại sẽ lên đến. Hơn nữa, cái này cũng cung cấp lý do rất tốt để y xuất thủ giết chết. Thạch Hạo không khỏi lộ ra một nụ cười, nói, ngươi là một cái người ngu xuẩn. Trương Tứ tức giận, đến lúc này, ngươi còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi là đánh ở đâu ra tự tin? Ai cho ngươi dũng khí? Lên tiễn. Trương Tứ lạnh lùng nói, 20 thành tiễn thủ ở sau lưng cùng nhau mở trên cung tiễn, nhắm ngay vào Thạch Hạo. Thí Nguyệt Cung, có thể giết võ sư cao cấp. Cái này cần lực lượng trên 5.000 cân trở lên mới có thể mở cung, lực bộc phát vô cùng đáng sợ, tốc độ, lực xuyên thấu, đều muốn vượt xa xuyên vân nọ, cho nên chỉ dựa vào lực lượng đã không đủ để phóng ra, mà là ít nhất phải là võ đồ trung cấp mới có thể sử dụng. Quỳ xuống, Trương Tứ lấy tư thái vô cùng ngạo mạn nói, hiện tại, y đã đem đại cục trưởng khống, cho nên, hắn hoàn toàn có thể chơi mèo vờn chuột, đem Thạch Hạo đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhưng là, y tuyệt đối sẽ không đụng phải sai lầm cấp thấp. Cuối cùng thực tha chết cho Thạch Hạo một lần. Sẽ không, chờ gã trêu đùa đủ rồi, liền sẽ đem Thạch Hạo giết chết ngay tại trận, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nếu bị một tên võ sư cao cấp nhớ thương, gã đương nhiên không có khả năng ngủ kê cao gối. Tộc nhân của Mộ Dung gia cũng lộ ra nụ cười, lần này Thạch Hạo còn cố chấp thế nào? Dùng sức mạnh chỉ có một con đường chết. Cho nên, hắn chỉ có thể cúi mình khom gối cầu xin tha thứ. Dám đến Mộ Dung gia nháo sự, thật sự là to gan lớn mật. Chết không có gì đáng tiếc. Đem thi thể hắn cho ăn đi. Mọi người nhao nhao nói, hiện tại tự nhiên là không kiêng kỵ gì. Nhưng mà, để bọn họ khiếp sợ là, Thạch Hạo như cũ đang nhanh chân tiến lên. Cái gì? Ngươi thật không muốn mệnh rồi. Sắc mặt Trương Tứ còn khó xem hơn. Gã nói quỳ xuống, Thạch Hạo lại vẫn cứ đi tới, đây không phải tại đánh mặt của gã sao? Ghê tởm, ghê tởm. Bắn giết. Trương Tứ cắn hàm răng nói, không nhìn thấy Thạch Hạo quỳ xuống xin tha, cái này khiến gã rất thất vọng, nhưng bây giờ gã càng muốn đem cái cuồng đồ này giết chết hơn. Thành vệ quân, kỷ luật nghiêm minh, quân kỷ xâm nghiêm. Bởi vậy, lúc Trương Tứ ra lệnh một tiếng, hư hư hư, 20 thanh thí nguyệt cung cùng nhau bắn ra mũi tên, lấy tốc độ nhanh vô cùng bay bắn về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo cũng không dám chủ quan, thí nguyệt cung hung danh chói lọi, uy lực không thể khinh thường. Hắn bắt giữ lấy quỹ tích phi hành của cung tiễn, con ngươi có chút co vào, lập tức cung tiễn vận hành chậm lại, trong mắt hắn rõ ràng nhìn ra. Không gì hơn cái này. Khóe miệng Thạch Hạo có chút câu lên nụ cười, tốc độ như vậy, xác thực có thể để võ sư cao cấp đều rất khó bắt được. Nhưng là, thực lực của hắn bây giờ đã bước vào võ tông trung cấp. Chút lòng thành. Hắn vung đao mà chém, keng, một đạo hàn quang quét qua, vạch ra một đạo hồ quang vô cùng bá khí. Đinh đinh đinh đinh, tiếng giòn vang không hết, chỉ thấy phần lớn cung tiễn đều bị Thạch Hạo lấy trường đao chém bay, mà có mấy chi mặc dù thành cá lọt lưới, lại mất đi chính xác, bay sát qua bên người Thạch Hạo. Cái gì? Tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người, đây là sự thực sao? Đây chính là Thí Nguyệt Cung A. Một cái cũng đủ để sinh ra uy hiếp đối với võ sư cao cấp, hiện tại 20 cung tề xạ, thế mà bị Thạch Hạo hóa giải. Đây là quái vật như thế nào? Nếu nói Thạch Hạo là mèo mù đụng phải chuột chết, lung tung một đao đoán đúng, vậy tại sao mấy cái cung tiễn không có bị chém bay đều là mất đi tính chính xác? Cái này đủ để chứng minh, một đao kia của Thạch Hạo là vô cùng có tính nhắm vào. Chỉ có khả năng nằm trong tính toán của hắn, hắn mới có thể xuất đao đi cản, không có chính xác, hắn liền bỏ qua. Trời ạ, đây là người sao? Đây thật là thực lực mà một cái thiếu niên mười mấy tuổi có thể nắm giữ sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tất cả mọi người là dùng như ánh mắt tựa như gặp quỷ nhìn Thạch Hạo, tràn đầy khó có thể tin. Đây thật là đổi mới tam quan của bọn họ. Chẳng lẽ, Thí Nguyệt Cung được phân phát cho thành vệ quân đã quá lâu không có kiểm tra tu sửa, dây cung nới lỏng, cho nên không cách nào phát huy ra uy lực vốn có. Nếu không, 20 cung tề xạ A. Cái võ sư cao cấp nào mà không nằm xuống được? Ân, nhất định như thế. Thạch Hạo như cũ nhanh chân tiến lên, không có một tia dừng lại, sắc mặt cũng bình tĩnh đến đáng sợ. Chính là dạng bình tĩnh này, để bên trong tâm Trương Tứ càng thêm nổi nóng. Ngươi xem thường ta sao? Ngươi xem thường ta? Nhận biết như thế để gã thẹn quá hóa giận, lập tức lại hét lớn nói, bắn cho ta. Bắn cho ta. Keng, Thạch Hạo xuất đao, một đạo hàn quang vọt qua, bội đao hóa thành một đạo hàn mang, bắn nhanh về phía Trương Tứ. Tốc độ này, thậm chí so với Thí Nguyệt Cung còn nhanh hơn. Thí Nguyệt Cung có thể để võ sư cao giai cơ bản chờ chết, cái phi đao này so với Thí Nguyệt Cung còn nhanh hơn, Trương Tứ như thế nào lại có khả năng trốn được đâu. Phốc, mũi đao đâm vào thân thể của gã, lực lượng cường đại theo đó đánh tới, cả người Trương Tứ đều là bay lên, đốt, bội đao đâm vào cây lớn, đem Trương Tứ xinh xinh đính tại trên cành cây. Ánh mắt của gã vẫn mở thật lớn, trên mặt còn mang theo biểu lộ buồn bực xấu hổ, máu từ bên trong miệng đang chảy ra bên ngoài. Lại một câu đều là nói không nên lời. Trương Tứ, chết. Lại giết người, hơn nữa còn là đội trưởng thành vệ quân. Trời ạ, gia hỏa này muốn tạo phản sao? Ánh mắt Thạch Hạo rét lạnh, nhìn về phía 20 tên lính kia, cút. Niệm tình bọn họ chỉ là nghe lệnh làm việc, hắn mở một mặt lưới, nhưng còn muốn xuất thủ, hắn sẽ không chút lưu tình. Những thành vệ quân kia run lẩy bẩy, không biết là người nào trước tiên dẫn đầu, 20 người cùng nhau nhanh chân liền chạy. Đội trưởng đều đã chết, Thí Nguyệt Cung cũng không làm gì được cái hung nhân này, không chạy thì làm gì. Thạch Hạo thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi tới. Người nhà Mộ Dung đều là run rẩy phát run, đây quả thực là cái ma quỷ, hơn nữa còn là ma quỷ giết không chết. Thế nhưng là, cứ như vậy, để cho một cái người ngoài hoành hành bá đạo tại trong phủ của bọn họ sao? A, có thiếu niên nhiệt huyết nhịn không được, cua múa binh khí giết đi ra. Bành, người này bị một chân của Thạch Hạo đá ra, thân thể đều vỡ tung. Cái này khiến tộc nhân của Mộ Dung gia đều là phẫn nộ, cũng khơi dậy huyết tính của bọn họ. Bọn họ cũng không tin, cho dù lấy mạng người điền, chẳng lẽ còn chồng không chết một tên võ sư cao cấp sao? Càng nhiều người giết đi ra, nhào về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo không chút nào nương tay, tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Hắn đã đưa ra cảnh cáo, lại hướng hắn xuất thủ, giết không tha. Thiếu niên, đủ. Một cái thanh âm tràn ngập uy nghiêm vang lên. Thạch Hạo cũng không để ý tới chút nào. Bành bành bành, đem bốn người hướng mình xuất thủ toàn bộ đánh chết, sau đó mới dừng lại, hướng về địa phương phát ra âm thanh nhìn lại. Đó là một người đàn ông trung niên chừng 40 tuổi, cao lớn khỏe mạnh, có một cỗ khí không giận tự uy. Gia chủ đại nhân. Nhìn thấy nam tử trung niên này, tộc nhân của Mộ Dung gia lập tức như là có chỗ dựa, nhao nhao kêu lên. Người này chính là gia chủ Mộ Dung gia, Mộ Dung Ngọc Phàm. Giao ra mập mạp, ta có thể cân nhắc giết ít đi mấy người. Thạch Hạo từ tốn nói. Mộ Dung Ngọc Phàm không khỏi cười to. Nếu biết có con tin trong tay ta, ngươi còn dám tùy ý giết người. Phốc. Đáp lại câu nói này của Mộ Dung Ngọc Phàm, Thạch Hạo tiện tay ném ra một khối đá, xinh xinh đem đầu của một tên tộc nhân Mộ Dung gia đập nát. Lần này, để sắc mặt Mộ Dung Ngọc Phàm biến đến vô cùng khó coi. Ngươi nếu dám động một sợi lông của mập mạp, ta đem Mộ Dung gia từ trên xuống dưới giết đến sạch, bảo đảm ngay cả một con chuột đều không thể sống. Thạch Hạo bình tĩnh nói, lại để mỗi một tên Mộ Dung thị đều là phát lạnh khắp cả người. Hắn tuyệt không tiếp nhận uy hiếp, bởi vì ở phương diện này là tuyệt không thể nhường đường. Lui một bước liền sẽ có bước thứ hai, bước thứ ba, từ đó triệt để luân hãm. Mộ Dung Ngọc Phàm mím miệng, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Nguyên lai tưởng rằng bắt được Lưu Mang, liền tóm được điểm yếu của Thạch Hạo, nhưng còn bây giờ thì sao? Tựa như là củ khoai lang bỏng tay. Giao người. Cái kia làm sao có thể, không phải là phí công đem người giao tới sao? Còn không giao người. Thạch Hạo đại khai sát giới, thật muốn đem Mộ Dung ra giết sạch thì làm sao bây giờ? Ta hiện tại bắt đầu giết người. Thẳng đến khi ngươi đem mập mạp giao ra, Mộ Dung gia muốn chết bao nhiêu người, liền xem tốc độ ngươi đem người thả ra. Thạch Hạo từ tốn nói, vút, thân hình nhảy ra, bắt đầu không chút lưu tình giết người. Lấy tu vi của hắn là võ tông trung cấp, đây thật là hổ vào bầy dê, đi tới đâu, đều mang tới là tử vong. Người Mộ Dung gia giờ mới hiểu được, nguyên lai Thạch Hạo cũng không phải là vô duyên vô cớ giết tới trên cửa nhà bọn họ, mà là Mộ Dung gia bọn họ trước tiên đem bằng hữu của người ta trói lại. Trong mắt nhìn từng cái tộc nhân ngã xuống, trong tai nghe tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, thật nhiều Mộ Dung thị đều là oán trách ở trong lòng, tại sao muốn chọc tới một cái hung nhân như thế. Mộ Dung Ngọc Phàm chỉ có thể nghênh tiếp, ngăn cản Thạch Hạo. Nhưng mà, võ sư cao cấp tại trước mặt Thạch Hạo lại có cái gì có thể dùng đến. Bành, một quyền mà thôi, Mộ Dung Ngọc Phàm liền bị Thạch Hạo đập trở về, vai phải xinh xinh lõm đi xuống một đoàn, xương cốt toàn bộ cắt đứt. Lão hoảng sợ. Chênh lệch thực lực giữa mình cùng Thạch Hạo thế mà lớn đến tình trạng như vậy. Võ tông. Trời ạ, thiếu niên này lại là một vị võ tông. Mộ Dung gia bọn họ thế mà trêu chọc tới một vị võ tông. Đây không phải tự mình muốn chết sao? Chính là Thạch Hạo đem Mộ Dung gia giết đến sạch sẽ. Sở Duy lại nguyện ý bởi vậy mà cùng một vị võ tông nổi ra xung đột sao? Sẽ không. Võ tông trong toàn bộ Hoa Nguyên Quốc không đủ trăm vị. Chân chính là trụ cột vững vàng, là chiến lực không thể thiếu chủ. Hơn nữa, giống như Thạch Hạo còn trẻ như vậy liền bước vào cảnh giới võ tông, ngày sau là có hy vọng cực lớn thành tựu võ tôn. Võ tôn, cột trụ của một quốc gia. Dừng tay. Mộ Dung Ngọc Phàm thở dài, Mộ Dung gia ta nhận thua. Người tới, đem người kia mang ra. Nhưng mà, Thạch Hạo cũng không có ý tứ dừng tay, còn đang càng không ngừng giết người. Mộ Dung Ngọc Phàm lúc này mới nghĩ đến câu nói vừa rồi của Thạch Hạo, một khắc không thấy mập mạp, hắn liền một khắc sẽ không dừng giết người. Bất đắc dĩ, Mộ Dung Ngọc Phàm chỉ đành thúc giục, để cho người nhanh một chút đem Lưu Mang mang ra. Một lúc sau, Lưu Mang rốt cục xuất hiện. Thạch Hạo dừng tay, hướng về phía Lưu Mang nhìn, chỉ thấy trên người gia hỏa này đều là tổn thương, hiển nhiên là bị giày vò cực lớn. Thạch đầu, ngươi không cần quản ta, giết sạch những vương bát đản này. Lưu Mang nhìn thấy Thạch Hạo xong, lập tức giống to. Y sợ bản thân trở thành uy hiếp của Thạch Hạo. Nhưng mà, chờ người của Mộ Dung ra thay y đem trói buộc trên. Người bỏ đi xong, mập mạp liền có chút mộng bức, tình huống như thế nào? Thạch đầu, người đáp ứng bọn họ cái gì? Người tuyệt đối không nên ngẩn người ra. Y vọt tới Thạch Hạo bên người, vội vàng nói, ta cho dù chết, cũng không nguyện ý bị người khác dùng để uy hiếp ngươi. Thạch Hạo gật gật đầu, cười nói, không có việc gì, ngươi lại ở một bên xem kịch là được rồi. Thạch Hạo, bằng hữu của ngươi đã giao cho ngươi, ngươi cũng giết đến không sai biệt lắm, ngươi nên thả cho Mộ Dung gia ta một con đường sống a. Mộ Dung Ngọc Phàm cắn răng nói. Nghe nói như thế, người Mộ Dung gia đều là lộ ra vẻ sỉ nhục. Cái này thực là vô cùng nhục nhã. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.